Liên ở Ôn Nhã miên man suy nghĩ muốn hay không đánh đòn phủ đầu, hoặc là trực tiếp lỏng bản chân mặt du thời điểm, những người đó đã tới rồi phụ cận, bởi vì đều là kiếm tu, không khỏi có chút khí thế lăng liệt, chỉ cảm thấy sắc nhọn kiếm khí nên diện mà đến. Sau đó ở Ôn Nhã vận sức chờ phát động thời điểm, đột nhiên động tác nhất trí một đám toàn bộ đều quỳ xuống. Quỳ xuống. Ôn Nhã chỉ cảm thấy mặt đất đều run tam run, nhìn trước mắt động tác nhất trí đầu người, nàng không khỏi lui về phía sau một bước. Ngoa tào. Này sống cả đời, xem như cái gì việc lạ đều gặp qua, duy nhất chưa từng thấy như vậy nhiều người một lời không hợp liền quỳ xuống, vẫn là quỳ gối nàng trước mặt. Sao lại thế này? Ôn Nhã thanh âm đều run lên, một chút hướng Tiêu Miện phía sau xúc. Tiêu Miện nâng nâng cằm, thập phần kiêu căng nói, sư phụ ta hỏi các ngươi lời nói. Thiếu niên ngươi như vậy mới vừa sao? Ôn Nhã nhịn không được kéo kéo hắn quần áo, nhưng là kia đi đầu năm người lại là một chút ngẩng đầu lên, đều là lệ nóng doanh trọng. Sợ tới mức Ôn Nhã run lên, chỉ nghe bọn hắn cao giọng nói, Thái Hòa kiếm tông thứ 158 đại ngoại môn đệ tử con cháu hậu nhân. Cung nên kiếm chủ trở về vị trí cũ. Cung nên Thái Hòa kiếm tông trở về vị trí cũ. Ôn Nhã sửng sốt, chỉ nhìn đến không ít người ở trộm xả tay háo mạt nước mắt. Này đó thoạt nhìn thiết cốt tranh tranh, một đám quỷ thời điểm đều so kiếm còn muốn thẳng thắn người, thế nhưng đều khóc. Còn có phía trước 5 người lão lệ tung hoành bộ dáng, thật đúng là chính là. Lại cảm thấy chấn động, lại cảm thấy chua xót. Lại có điểm một lời khó nói hết ta. Thái Hòa kiếm tông chống đỡ thiên ma, toàn bộ tông môn không có một cái tham sống sợ chết người, các ngươi lại là người nào? Tiêu Miện lạnh lùng nói, chẳng lẽ là người nào đều có thể tới giả mạo chúng ta Thái Hòa kiếm tông người sao? Ôn Nhã nhịn không được lại kéo kéo hắn ống tay áo, nhưng là bị Tiêu Miện chảo một cái đã bắt được tay cầm ở lòng bàn tay, đơn giản hắn hôm nay ăn mặc thập phần long trọng, cho nên tay áo rộng trụ xuống tới, trực tiếp bao lại hai người tay. Kiếm chủ bất giận, ta chờ không dám giả mạo. Trong đó lớn tuổi nhất, tu vi tối cao cái kia lão nhân run run rẩy rẩy nói, năm đó Thái Hòa kiếm tông toàn tông môn chống đỡ thiên ma, xác thật không một người lâm trận chạy thoát, nhưng là ta cùng với mặt khác này bốn vị. Đều là kia một thế hệ ngoại môn đệ tử con cháu hậu nhân, lúc ấy chúng ta tổ tiên bậc cha chú đều là Thái Hòa kiếm tông ngoại môn đệ tử, mà tổ tiên lại là lúc ấy bởi vì tư chất không tốt, tuổi lại tiểu, cho nên còn không có thông qua nhập môn thí luyện, không có chính thức nhập môn. Cho nên mới không có theo tông môn các tiền bối cùng nhau lao tới chiến trường. Nói, đem trong tay ngọc bài thập phần trịnh trọng phùng ở đôi tay bên trong, để đi ra ngoài, nói giọng khàn khàn, đây là chúng ta tổ tiên năm đó lưu lại bậc cha chú môn phái ngọc bài. Bên trong còn để lại Thái Hòa kiếm tông nhập môn kiếm pháp truyền thừa, tổ tiên tuy là sống tạm bợ còn sống, lại một ngày không dám quên bậc cha chú giao phó cùng Thái Hòa kiếm tông sư môn đại ân, cho nên hoa suốt đời tâm huyết. Đem đã hủy hoại Minh kiếm thành trùng kiến, dùng ngọc bài kiếm pháp truyền thừa vẫn luôn thủ vững ở Minh kiếm thành, chỉ còn chờ một ngày kia, có thể chờ đến Thái Hòa kiếm tông lại lần nữa khai sơn trở về. Đưa qua ngọc bài vừa lúc 5 cái, vạn năm đi qua, sớm đã mất đi ngay lúc đó linh quang, nhưng là lại vẫn là bảo tồn đến cực hảo. Tiêu Miện tiếp nhận tới vừa thấy, Ôn Nhã có thể cảm giác được hắn thập phần trịnh trọng. Tiêu Miện thực nghiêm túc kiểm tra qua đi, lúc này mới gật gật đầu, cho phép nói. Sắc thật là Thái Hòa kiếm tông môn phái ngọc bài. Tổ tiên tư chất không tốt, thọ linh đều không đủ 500, lâm trung phía trước đem truyền thừa kiếm pháp giao thác cho hậu nhân, cũng làm chúng ta tiếp tục truyền thừa đi xuống, trong lòng tín niệm đó là nhất định không thể làm Thái Hòa kiếm tông truyền thừa đoạn tuyệt. Nhất định phải chờ đến sơn môn mở ra một ngày này, một vạn năm A. Ước chừng đợi một vạn năm, một thế hệ lại một thế hệ các tiền bối mất đi. Ta chờ mắt thấy thọ nguyên vô nhiều, cho rằng đời này cũng không hạnh nhìn thấy một ngày này, không nghĩ tới, vẫn là làm chúng ta mấy cái lao bất tử. Chờ tới rồi, rốt cuộc, chờ tới rồi. Nói, mấy cái lao nhân khóc đến khóc không thành tiếng. Phía sau rất nhiều thanh niên nhóm cũng đi theo gào lên, có đơn giản lên tiếng khóc lớn. Kiếm tu hiện giờ tình cảnh, kiên trì đi xuống là cỡ nào chuyện khó khăn, bọn họ trong đó chẳng lẽ không có thiên phú tư chất hảo. Không có khác lộ có thể tuyển. Bởi vì tu kiếm, có lẽ đời này đều chịu giới hạn trong kiếm pháp khó khăn, không được càng tiến thêm một bước. Tu vi tăng lên không đi lên, thọ nguyên liền không khả năng hội trưởng. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, là một cái quan tâm tự thân sinh mệnh sự tình, nhưng là bọn họ vẫn là tin tưởng vững chắc trong lòng tín niệm, nắm chặt trong tay kiếm. Lựa chọn đi này vô cùng gian khổ con đường. Không có người nói cho bọn họ phải đợi bao lâu, cũng không có người minh xác nói qua Thái Hòa Kiếm Tông nhất định sẽ một lần nữa mở ra sân môn. Bọn họ thủ một cái không biết có thể hay không thực hiện nguyện vọng, một thủ liền không biết là nhiều ít thế hệ. Các ngươi trên người kiếm pháp truyền thừa, xác thật vì Thái Hòa Kiếm Tông cơ sở nhập môn kiếm pháp Tiêu Miện dừng một chút, có thể sử dụng kiếm này pháp tu luyện đến như thế tu vi, có thể thấy được các ngươi mấy người đều thiền tư bất phàm, nhưng các ngươi tuy là Thái Hòa Kiếm Tông đệ tử hậu nhân, ta lại không thể làm việc thiên tư. Tiêu Miện thanh âm tuy rằng có vẻ có chút lạnh nhạt, nhưng là mọi người đều quỳ trên mặt đất an an tinh tinh nghe, phảng phất có thể nghe được hắn nói chuyện, chính là cả đời này lớn nhất vinh quang. Vốn là ba ngày sau khai sơn thu đồ đệ, hôm nay lại nhưng vì các ngươi phá lệ, có thể lên trời thang giả nhưng nhập kiếm tháp tiến hành thí luyện. Sớm 3 tầng vì ngoại môn đệ tử, 6 tầng vì nội môn đệ tử, 9 tầng nhưng nhập 7 kiếm phong vì chân truyền đệ tử. Hiện giờ 7 kiếm phong các phong chủ chi vị bỏ không, mỗi phong phía trên đều có đời trước phong chủ lưu lại tiên kiếm, có thể được đến tiên kiếm tán thành, được đến tiên kiếm nội 7 kiếm phong kiếm pháp người thừa kế, bất luận tu vi cao thấp tuổi lớn nhỏ, đều nhưng trở thành này một thế hệ 7 kiếm phong phong chủ. Tiêu Miện thực trịnh trọng nói xong một đoạn này lời nói, mới phất tay nói, đều đứng lên đi, chờ đến nhập môn, lại quy tổ sư ra cũng không muộn, hơn nữa khóc sức mướt giống bộ răng gì. Ôn Nhã nhéo nhéo Tiêu Miện tay. Này đương kiếm chủ chính là không giống nhau à, nói chuyện ngữ khí tư thái đều sắp kiêu ngạo đột phá phía chân trời à. Cũng chính là lúc này, mọi người đều lau nước mắt đứng lên, lão nhân ra vung tay lên, đứng ở hàng phía trước 100 tới cái thanh niên liền đứng dậy. Mỗi người tu vi đều ở kim đan, nguyên anh. Hơn nữa cao lớn uy mãnh, hùng hổ, chính yếu chính là. Không chỉ có nam tử hán khí khái 10 phần, lớn lên cũng đều thực tuấn lãng, thập phần cương nghị. Quả thực là con người rắn giỏi trung gương tốt. Này chính là này một thế hệ dòng chính con cháu trung ưu tú nhất một đám. Chúng ta vạn năm tới ở Minh Kiếm Thành sinh sôi nảy nở. Hơn nữa truyền thừa kiếm pháp chi đạo, bọn họ là ưu tú nhất. Trên người đều khắc lại Thái Hòa Kiếm Tông kiếm văn. Coi đây là vinh quang. Lão nhân ra nói âm vừa ra, chỉ nghe được từng đợt xoát xoát xoát thanh âm. 100 hào người A, ở cùng thời khắc đó, động tác nhất trí cởi ra áo trên. Chỉ thấy kia cơ bắp hoa văn rõ ràng, mỗi người tiểu mạch sắc da thịt. Hơn nữa ngực trái thượng văn một cái màu đỏ sẫm kiếm văn, này một bộ phó rắn chắc lại tràn ngập sức bật thân thể. A Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, há to miệng. Nhìn không được một tiếng kinh ngạc cảm thán, hơn nữa cằm đều mau rớt, căn bản thu không trở lại. Nàng quả thực không thể tin được, sinh thời thế nhưng có thể nhìn đến 100 lớn lên xoáy khí, còn như thế ngạnh lãng, dáng người đều cự tốt xoáy ca. Ở chính mình trước mặt cởi quần áo trường hợp. Chỉ là cũng chưa tới cập lưu cái máu mũi tỏ vẻ kính ý, dây tiếp theo trước mắt tối sầm, đã bị Tiêu Miện bàn tay to một phen bưng kín đôi mắt, Tiêu Miện sắc mặt hắc trầm đến cơ hồ đều có thể tích thủy, bưng kín Ôn Nhã đôi mắt còn chưa đủ, đột nhiên đem nàng nhấn một cái, toàn bộ mặt đều ấn vào trong lòng ngực hắn chôn trụ. Sau đó chỉ trước mắt, đang đằng sát khí tử vong tầm mắt liền bắn đi ra ngoài, mọi người cả người lạnh lùng. Chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói, làm gì? Còn không đem quần áo mặc vào. Một đám thẳng nam lúc này mới phản ứng lại đây này còn có cái nữ hài tử, đều chân tay luống cuống vội vàng cầm quần áo một xuyên. Nhưng là Tiêu Miện nội tâm chỉ nghĩ giết chết bọn họ, toàn bộ giết chết tính. Hắn đều còn không có ở sư phụ trước mặt thoát đến như vậy quang A. Thân thể hắn sư phụ đều còn không có xem qua A. Những người này dựa vào cái gì? Đáng giận. Đáng chết. Liên tính. Hắn cũng chỉ có thể trở thành sư phụ xem qua thứ 101 người nam nhân sao. Đáng chết. Chương 105. Nô. Ôn Nhã bị ấn ở Tiêu Miện ngực gian, bởi vì quá đột nhiên, nhất thời cũng không phản ứng lại đây, chỉ là Tiêu Miện dùng sức lực lớn điểm, hơn nữa kia sắt thép giống nhau ngực đánh vào nàng cái mũi thượng, đều có điểm đau. Bung ra Ôn Nhã không khỏi dãy rủa một chút, như vậy giống bộ dáng gì a? Nhưng là Tiêu Miện không có buông ra, thẳng đến nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm này 100 người cầm quần áo đều mặc xong rồi, sau đó lạnh lùng nhìn bọn họ hoài kích động lại hưng phấn tâm tình bước lên thang trời, lúc này mới buông ra Ôn Nhã. Vốn là không có gì, nhưng là bị Tiêu Miện này một lộng, Ôn Nhã đều chỉ cảm thấy có điểm xấu hổ, dãy rủa ra tới sau vội bốn phía nhìn một chút, may mà mọi người tâm thần đều tụ tập ở lên trời thang kia 100 đệ tử trên người. Ôn Nhã vô ngữ nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, nhịn không được đấm hắn một chút. Tiêu Miện vừa rồi còn hắc trầm như thiết sắc mặt vừa chuyển, nhẹ nhàng đối với Ôn Nhã nhu hòa cười, bối ở sau người đôi tay lại là không chút do dự bấm tay niệm thần chú, đem kiếm thắp trước 9 tầng rèn luyện thiết trí thành địa ngục hình thức. Tuy rằng không đến mức giết chết người, nhưng là tốt xấu cũng muốn quát bọn họ mấy tầng dưới ra tới mới có thể để giải trong lòng chi khí. Lại vừa thấy này trên quảng trường còn dư lại 200 người tới, tất cả đều là huyết khí phương cương nam tử, mỗi người anh khí bừng bừng phân chấn, có tuổi còn nhỏ một ít, đúng là thanh xuân phi dương, vẻ mặt ánh nắng tươi sáng rất tốt niên hoa. Nghĩ đến Thái Hòa kiếm tông truyền thừa mấy vạn năm liệu tính. Nhìn nhìn lại Ôn Nhã, Tiêu Miện đột nhiên có điểm hối hận. Về sau này Thái Hòa kiếm tông tất cả đều là nam nhân, chỉ có Ôn Nhã một nữ hài tử. Này nhưng như thế nào cho phải a? Tiêu Miện nhịn không được đen mặt, đối với vẻ mặt vui mừng mấy cái lao nhân, còn có những cái đó vẻ mặt khát khao bọn nam tử nói, đây là sư phụ ta, phía trước các ngươi nhìn nàng trên quảng trường chịu người khi dễ liền tính. Ngày sau lại có tình huống như vậy phát sinh, nếu là làm sư phụ ta nhăn một chút mi, rớt một cây tóc, ta đều duy các ngươi là hỏi. Năm cái lao nhân ngẩn ra, nhớ tới chuyện vừa rồi, không khỏi nhìn mắt Ôn Nhã. Nàng khi nào bị người khi dễ? Không phải nàng vẫn luôn ở khi dễ người khác sao? Lão nhân tuy rằng vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là xử lý to như vậy gia tộc như vậy mấy ngàn năm, cũng không có khả năng không có nhãn lực thấy, vội vàng mở miệng nói, là ta chờ sơ sẩy, ngày sau nhất định sẽ không tái phạm, cô nương chính là kiếm chủ chi sư, là chúng ta trưởng bối, Thái Hòa kiếm tông này một thế hệ sư tổ, chúng ta nhất định tôn kính kính yêu, đem sư tổ an nguy đặt ở đệ nhất vị, ngày ngày đêm đêm cảnh giác. Là, thỉnh kiếm chủ yên tâm. Vừa rồi xem sư tổ kiếm pháp chắc tuyệt, thật sự là nữ trung hào kiệt, thiếu niên anh tài. Theo một người khác ngắt lời vớt mông ngựa, phía dưới người cũng vội vàng một ngụm một cái mông ngựa đi theo chụp lên. Sư tổ uy vũ. Sư tổ khí phách. Sư tổ vừa rồi thật là làm ta chờ mở rộng tầm mắt. Dốc hết sức đối địch mấy chục người, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong, không hổ là chúng ta Thái Hỏa kiếm tông sư tổ. Sư tổ uy vũ. Việc này chuyển biến quá nhanh, tựa như gió lốc, Ôn Nhã một lời khó nói hết đương trường ngốc đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy bên thai ầm ầm ầm từng đợt sấm sét. Trường bối. Sư tổ. Sư tổ. Lại xem trước mắt tóc trắng xóa lao nhân, còn có vừa rồi còn phân chấn oai hùng, hiện tại cũng không biết có phải hay không chịu điên rồi kiếm tu nhóm, các ngươi như thế nào không biết xấu hổ thổi đến xuất khẩu a? Nàng mới hơn 20 tuổi a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng tu vi mới kim đan A được không? Có thể hay không không cần đem nàng thổi trời cao A? Nói tốt sắt thép thẳng nam đâu? Như vậy giới thổi thật sự hảo sao? Nay cùng đi trên đường đột nhiên một đám người lao tới kêu người mãi mãi. Sau đó các loại khen, mãi mãi ngươi thật là bảo đào chưa lào A. Ôn Nhã bên này nháo tâm rồi dăm đến muốn chết, còn muốn bày ra một bộ gương mặt tươi cười. Bên kia Tiêu Miện tuy rằng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là vẫn là tương đối vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc Ôn Nhã bối phận như vậy cao. Những người này đối nàng cũng không dám có khác tâm tư, chỉ có thể dư lại tôn trọng. Bên kia hệ thống đột nhiên đánh hai cái hắt xì, sau đó dùng hai cái móng vuốt đè lại mỏ nhọn, nhưng là vẫn là có tiếng cười không ngừng từ trong miệng phụt ra tới. Lúc sau tới người càng ngày càng nhiều, đều là từ Minh Kiếm trong thành nghe tiếng chạy tới kiếm tu nhóm. Nhưng là nhìn đến Minh Kiếm thành năm cái đại gia tộc tộc trưởng, trưởng lão đều tại đây, nhất thời chẳng sợ lại hưng phấn cũng không dám có cái gì hành động. Kiếm chủ còn thỉnh hồi môn, nơi đây sự tình ta chờ sẽ tự xử lý, kiếm chủ ý muốn 3 ngày sau khai sơn thu đồ đệ, ta chờ chắc chắn quảng phát tin tức, thông chi thiên hạ kiếm tu. Lão nhân ra xem người càng ngày càng nhiều, Tiêu Miện rõ ràng không nghĩ ứng phó, vì thế đem sở hữu sự tình đều ôm thượng thân. Điểm này nhưng thật ra làm Tiêu Miện vừa lòng gật gật đầu, vì thế nói, hôm nay các ngươi năm đại gia tộc người, tự đều nhưng lên trời thang nhập thí luyện, các ngươi chính mình hiệp thương đi. Nói xong, xoay người lôi kéo Ôn Nhã một bước bước ra, bóng người đã biến mất không thấy. Ngoa tào, từ từ ta a. Dư lại hệ thống một bên dậm chân, một bên truy vào sơn môn bên trong. Lúc này đám người mới bắt đầu nhiệt liệt thảo luận lên. Thái Hỏa Kiếm Tông trấn sơn thạch liền ở sơn môn phía trước, sơn môn ẩn ở sương mù bên trong, cũng ẩn ẩn có thể thấy được, nhưng là mọi người lại biết, nếu là không có bị mời cho phép đi vào, trên người cũng không có Thái Hỏa Kiếm Tông thân phận nhãn, tùy tiện đi vào, sợ là phải bị hộ sơn đại trận nội kiếm khí rảo thành cặn bã. Sơn môn ngoại sự tình như thế nào, đều có năm đại gia tộc người đi lo liệu. Bên này Tiêu Miện tránh đi lên trời thang thượng các đệ tử, mang theo Ôn Nhã vào Thái Hỏa Kiếm Tông chủ phong, Vạn Kiếm Phong. Vạn Kiếm Phong đó là lúc trước Ôn Nhã ở tiểu thế giới thường đi kia một đỉnh núi, hiện giờ lại xem. Vẫn là cảm thấy chấn động nhân tâm, khí thế rộng rãi chính điện, nhưng cất chứa thượng vạn con cháu đại quảng trường, còn có các phong chi gian đan sen tương liên ngọc thạch kiều. Nay bảy tòa treo không ngọn núi liên tiếp lên, thật sự là nhân gian tiên cảnh, chấn động nhân tâm. Nay chủ phong sau núi cấm địa chỗ, đó là lúc trước Ôn Nhã cùng Tiêu Miện thường ở kia tòa linh đàm, còn có Trúc Úc, đây là ở vào này tòa chủ phong tối cao chỗ, giống nhau căn bản không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Nay tuy rằng chỉ là một tòa chủ phong, nhưng là bốn phương thông suốt, còn phân thật nhiều loại nhỏ núi non, chiếm địa thập phần rộng lớn, liền này một tòa chủ phong, nhưng có thể so với một ít trung loại nhỏ môn phái toàn bộ môn phái nơi dừng chân. Cho nên có thể nghĩ này bảy tòa kiếm phong chiếm cứ diện tích có bao nhiêu rộng lớn, hơn nữa bọn họ là lăng không mà đứng, bảy tòa kiếm phong dưới, kia rộng lớn bình nguyên, thật lớn hồ nước bên cạnh, còn có rất nhiều kiến trúc đàn, kia đều là ngoại môn đệ tử, chấp sự từ sở cư trú hoạt động địa phương. Toàn bộ Thái Hỏa Kiếm Tông cường thịnh thời kỳ, cất chứa 10 vạn đệ tử đều không thành vấn đề. Ôn Nhã khiếp sợ là khiếp sợ, nhưng là bởi vì ở tiểu thế giới liền khiếp sợ quá vô số lần, vì thế cũng liền rất mau phục hồi tinh thần lại, bởi vì Tiêu Miện động tác quá nhanh, hệ thống nhất thời cũng không theo kịp. Hai người đứng ở chủ phong tối cao đỉnh núi thượng, nhìn trước mắt rộng lớn mạnh mẽ dãy núi cùng Thái Hỏa Kiếm Tông toàn bộ sơn môn, không trung rốt cuộc không bao giờ là một tầng bất biến ánh nắng chiều. Trời xanh, mây trắng, như thế rộng lớn thanh triệt không trung, không có một tia phong, hết thảy đều có vẻ như thế an tưởng vững vàng. Sư phụ, về sau nơi này, chính là nhà của chúng ta. Tiêu Miện gắt gao dắt lấy Ôn Nhã tay, ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là Ôn Nhã có thể cảm nhận được hắn giờ phút này nội tâm bành bái. Rốt cuộc chính mình cũng giống nhau không phải sao. Ở Vân Các tuy rằng thực hảo, nàng thực thích, nhật tử cũng thực phong phú, an bình. Nhưng là lại duy độc khuyết thiếu một phân lòng trung thành. Hiện giờ làm đến nơi đến chốn đạp lên Thái Hỏa Kiếm Tông địa bàn thượng, Ôn Nhã rốt cuộc cảm nhận được kia một phần lòng trung thành, này ở nàng nhân sinh hai đời, đã hơn 40 năm thời gian. Lần đầu tiên có được, này một phần muộn tới lòng trung thành. Ôn Nhã thập phần cảm động, gắt gao nắm Tiêu Miện tay, 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng cảm thấy thập phần tâm an, Ôn Nhã rốt cuộc minh bạch, người khả năng đều sợ hãi cảm tình, nhưng là đương cảm tình tiến đến khi... Vì cái gì không có người có thể cự tuyệt. Bởi vì cả đời này, bao gồm tương lai vô số thời gian, không còn có người. Có thể làm nàng như thế an tâm, không còn có người sẽ làm nàng cảm nhận được, nàng giờ phút này đứng ở hắn bên người khi hạnh phúc cảm. Ôn Nhã trong lòng nóng lên, vẫn là lần đầu tiên ở thanh tỉnh lý trí dưới tình huống, chủ động tiến lên, nhón mũi chân ôm chặt lấy Tiêu Miện, đôi tay ôm hắn cổ, Tiêu Miện cao lớn thân mình hơi hơi còn một chút. Tùy ý nàng đem hắn gắt gao ôm lấy. Cảm nhận được Tiêu Miện trên người quen thuộc mát lạnh hơi thở, còn có hắn ôm ấp ấm áp, Ôn Nhã nhịn không được cái môi đau xót, nước mắt liền không ngừng từ trong ánh mắt rớt ra tới. Tiêu Miện nhẹ nhàng hoàn nàng eo, sau đó một chút vô về nàng bối trấn an nàng. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ôn Nhã hít hít cái mũi, giọng mũi thực trọng, tiếng nói khàn khàn nói, ngươi không có việc gì, thật sự thật tốt quá. Ngươi làm ta sợ muốn chết, biết không? Ngươi không cần có việc, không bao giờ muốn như vậy được không? Ta sẽ thực sợ hãi, thực lo lắng. Thực xin lỗi, sư phụ. Đều là ta không tốt. Tiêu Miện chui đầu vào Ôn Nhã cổ gian, thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ cần Ôn Nhã một tới gần, chỉ cần nàng hơi thở chui vào nội tâm. Cũng chỉ cảm thấy bình tĩnh huyết mạch, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch lên. Cái loại này làm người nhiệt huyết sôi trào, làm người phát cuồng nổi điên cảm giác. Lại bắt đầu kêu gào lên. Ta không bao giờ sẽ như vậy đối với ngươi, sư phụ. Thực xin lỗi, tha thứ ta Tiêu Miện đem sở hữu xúc động cùng táo bạo kêu gào lên những cái đó ma quỷ giống nhau ý niệm, còn có huyết mạch bên trong sôi trào lực lượng toàn bộ ngăn chặn, gàn từng chữ một, ta không bao giờ sẽ. Sẽ không. Ta ôn nhã một đốn, tựa nhớ tới chính mình thể chất đặc thù, vì thế vội đẩy ra Tiêu Miện ôm ấp, kéo ra hai người khoảng cách, mới cúi đầu nói, không, không hoàn toàn là ngươi sai. Đều là ta nhất thời sơ sẩy chúng người khác bây dập, còn kém điểm liên lụy ngươi. Ôn nhã hít hít cái mũi, lại cảm thấy nhịn không được muốn khóc, nếu Tiêu Miện vô pháp khống chế. Như vậy chính mình có phải hay không thật sự phải rời khỏi hắn? Chẳng sợ trong lòng thập phần rối rắm, nhưng là Ôn Nhã vẫn là quyết định không hề giấu giếm, phía trước chỉ là cho rằng bất quá là không quan hệ sự tình, nói ra cũng chỉ là đồ tăng Tiêu Miện phiền não. Nhưng là hiện giờ xem ra, hết thảy vốn chính là cùng một nhịp thở sự tình. Vì thế Ôn Nhã lôi kéo Tiêu Miện tay, mang theo hắn ở linh đàm biên ngồi xuống, đem chính mình thân thể bị tiên ma ngọc chi cải tạo sự tình nói ra. Hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ đem tiên ma ngọc chi đối thiên ma hết thể công hiệu cũng đều nhất nhất cùng Tiêu Miện nói. Lúc trước Vân Ý chân quân nơi đó được đến tin tức, nàng một chữ không lậu đều nói. Tiêu Miện mày nhẹ nhàng nhăn ở bên nhau, nghe xong Ôn Nhã nói, nhìn Ôn Nhã tự trách bộ dáng, nhịn không được sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, sư phụ, này không trách ngươi, đều là ta liên lụy ngươi. Bọn họ vốn dĩ chính là hướng về phía ta tới. Tiêu Miện thật sâu thở dài, mới nói, thiên ma huyết mạch sự tình ta sớm đã biết. Nhìn đến Ôn Nhã kinh ngạc đôi mắt, Tiêu Miện cúi đầu, tiếp tục nói, ta khi đó thực sợ hãi. Sư phụ, Thái Hòa Kiếm Tông là vì cái gì hủy diệt, tu chân giới vạn năm tới đã chịu bị thương đều còn không có hoàn toàn khôi phục, thiên ma. Này hai chữ, thật sự quá làm người sợ hãi. Khi đó ta thật sự sợ hãi, không dám nói cho bất luận kẻ nào cái này chân tướng, bao gồm sư phụ. Ta sợ sư phụ đã biết về sau sẽ bởi vì ta trong cơ thể có thiên ma huyết mạch mà xa cách ta, thậm chí sẽ chán ghét ta. Hoặc là nếu có một ngày ta thật sự vô pháp thoát khỏi trở thành thiên ma, đến lúc đó toàn bộ tu chỉnh giới đều dung không giới ta, có lẽ sư phụ, đối ta sẽ thực thất vọng. Cho nên ta vẫn luôn không dám nói cho sư phụ. Ta như thế nào sẽ bởi vì cái này ghét bỏ ngươi chán ghét ngươi Ôn Nhã nắm chặt Tiêu Miện tay, hắn dùng sức tạo thành nắm tay. Nàng một chút bẻ ra, sau đó đem chính mình bàn tay tiến hắn lòng bàn tay, làm hắn nắm chặt năm ngón tay thả lỏng mở ra, mới nói, liền tính thật sự có một ngày, toàn bộ tu chân giới đều dung không giới ngươi, cũng còn có ta. Ta sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi. Lúc ấy, có lẽ là si ngốc. Tiêu Miện chua xót lắc lắc đầu, bởi vì tu vi cùng thể chất tăng lên thật sự quá nhanh, ta đau khổ áp lực tu vi. Cho rằng như vậy liền giống nhau có thể ngăn chặn huyết mạch lực lượng, nhưng là sự thật chứng minh. Ta sai rồi, ta làm sự tình cùng áp chế huyết mạch phương pháp hoàn toàn tương phản, cũng là lúc này đây tiến vào sơn môn đại trận, ta mới hiểu được. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ôn Nhã nghi hoặc nhìn Tiêu Miện, sau đó Tiêu Miện hơi hơi mỉm cười, mới nói, sư phụ, ngươi đến bây giờ cũng chưa lưu ý đến sao. A, Ôn Nhã vẻ mặt mộng bức, chính là tại hạ một giây. Tiêu Miện ẩn ẩn lộ ra tới một tia uy áp hạ, nàng rốt cuộc minh bạch. Ngươi Ôn Nhã mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Miện, thiên A. Ngươi tu vi như thế nào? Như thế nào tới rồi phân thần kỳ, buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cùng tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã thật sự quá mức kinh ngạc, chưa từng có gặp qua như vậy tăng lên tu vi. Một khắc trước điên cuồng khi vẫn là kim đan đại viên mãn, không nghĩ tới khôi phục bình thường ra tới sau. Liền đến phân thần. Hơn nữa vẫn là phân thần hậu kỳ. Trung gian đem nguyên anh toàn bộ giai đoạn đều lướt qua, còn có phần thần lúc đầu, trung kỳ. Cũng toàn bộ đều lướt qua, trực tiếp tới rồi phân thần hậu kỳ. Này thật là. Đừng nói thế giới này chưa từng nghe thấy, cho dù là xem như vậy nhiều năm tiểu thuyết, cũng không nghe nói qua như vậy quỷ dị tốc độ tu luyện, cùng tiến giai tốc độ A. Vai chính bàn tay vàng quá nghịch thiên. Hâm mộ ghen tị hận. Sư phụ, ta vốn dĩ liền vẫn luôn áp lực tu vi, ở kim đan đại viên mãn suốt áp lực mấy năm, phía trước tiến vào sơn môn đại trận bên trong, bởi vì thân có truyền thừa tiểu thế giới, khởi bỏ sơn môn phong ấn đồng thời, toàn bộ sơn môn đại trận cấm thuật cũng khởi động, đó chính là trước đại Thái Hòa Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lao nhóm hy sinh chính mình tới thúc đẩy thể hồ quán đỉnh chi thuật. Theo Tiêu Miện giảng thuật, Ôn Nhã cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác nhớ tới kia mệnh thư chung để qua một đoạn này. Chỉ là mệnh thư trung Tiêu Miện, khi đó chưa từng có áp lực tu vi chuyện này, cho nên tu vi đã là nguyên anh hậu kỳ, cho nên tiến vào sơn môn đại trận giải trừ sơn môn phong ấn sau, thể hồ quán đỉnh chi thuật cho hắn bỏ thêm tu vi, cũng là đến phân thần hậu kỳ. Nhưng lại như vậy tiến độ cùng hiện tại tiến độ, hoàn toàn không phải một cái ý nghĩa thượng tiến giai, cho nên Ôn Nhã nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Thể hồ quán đỉnh đại thuật là năm đó mấy cái thái thượng trưởng lao chết trận trước phong ấn tự thân duy nhất dư lại lực lượng, tuy rằng mỗi người trước khi chết còn thừa lực lượng đã không nhiều lắm, nhưng là bọn họ khi đó đều là đại thừa kỳ hậu kỳ hướng lên trên tu vi, chỉ là một chút, đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, kia đều là đại dương mênh mông biển rộng giống nhau lực lượng. Này đó lực lượng bị phong ấn lên, dùng cuối cùng một cái thái thượng trưởng lão lấy thần hồn câu diệt vì đại giới, đem toàn bộ sơn môn phong ấn thành một cái tiểu thế giới, chờ đến tiểu thế giới chọn lựa truyền thừa người tiếp xúc sơn môn phong ấn kia một khắc, này đó lực lượng liền sẽ dùng thực an toàn hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ tu vi tăng lên pháp, lấy thể hồ quán đỉnh phương thức toàn bộ dẫn vào truyền thừa người trong cơ thể. Cho nên Tiêu Miện không chỉ có là tu vi đại trướng, mà bởi vì Thái Hòa Kiếm Tông kiếm pháp tu luyện chính là chí dương chí cương kiếm khí, chính là thiên địa chi gian một cổ hạo nhiên chính khí, loại này hạo nhiên chính khí kiếm ý cũng giống nhau truyền tới rồi Tiêu Miện trong cơ thể, cho nên mới ngăn chặn Tiêu Miện trong cơ thể bùng nổ thiên ma huyết mạch. Thiên ma huyết mạch tuy rằng cường, nhưng là đối mặt nếu là loại này đại dương mênh mông biển rộng giống nhau thiên địa chính khí, cũng chỉ có bị áp chế phân. Nhưng tuy rằng ngăn chặn, lại không cách nào hoàn toàn trừ tận gốc, Tiêu Miện phía trước áp lực tu vi cách làm hoàn toàn sai lầm, muốn áp chế thiên ma huyết mạch, chỉ có không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên, hơn nữa tu luyện nếu là loại này hạo nhiên chính khí kiếm ý, mới có khả năng theo thời gian trôi qua, có thể vững vàng ngăn chặn càng ngày càng cường tráng thiên ma huyết mạch. Hiện giờ Tiêu Miện được đến chính là hoàn chỉnh Thái Hòa Kiếm Tông truyền thừa, chỉ cần tâm cảnh không ra vấn đề, chăm chỉ tu luyện, không ngừng tăng lên chính mình. Như vậy thiên ma huyết mạch tuy không thể trừ tận gốc, lại có thể hoàn hảo ngăn chặn. Tiêu Miện đem hết thể đều hoàn toàn toàn dành mạch cấp Ôn Nhã giải thích một lần, Ôn Nhã mới cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là ngẫm lại chính mình tồn tại chỉ có thể gia tăng huyết mạch kích phát. Không khỏi lại có điểm do dự. Chỉ là nàng đều còn không có mở miệng, Tiêu Miện liền trở tay nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói, sư phụ, tu vi áp chế tuy rằng quan trọng, nhưng là quan trọng nhất, vẫn là muốn tâm cảnh ổn, cho nên sư phụ nếu là có cái gì không tốt ý niệm, vẫn là sớm từ bỏ hảo. Ta không có Ôn Nhã chột dạ cúi đầu. Tốt nhất là không có. Tiêu Miện méo méo tay nàng, đem Ôn Nhã tiểu xảo thân mình ôm tiến trong lòng ngực, gắt gao ôm, nghiêm túc nói, sư phụ ngươi biết đến, ngươi là trên thế giới này, ta quan trọng nhất người, so với ta sinh mệnh đều phải quan trọng, cho nên ngươi nhất định phải ở ta bên người. Nhất định không thể rời đi ta, nếu không, ta nhất định sẽ điên, đến lúc đó, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Không cần nói bừa. Ôn Nhã đấm Tiêu Miện một quyền, tuy rằng Tiêu Miện đoán được thực chuẩn, nàng đúng là suy xét muốn hay không rời đi sự tình, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Phảng phất cũng không có khả năng rời đi. Chính mình không bỏ được, hơn nữa, như thế nào yên tâm Tiêu Miện một người đâu. Những cái đó phía sau màn người còn không có bắt được tới, Tiêu Miện thời thời khắc khắc có nguy hiểm, tuy rằng hắn trở nên cường đại rồi, nhưng là mệnh thư thượng Tiêu Miện chẳng lẽ không cường đại sao? Đã là thế giới này người mạnh nhất Tiêu Miện, còn không phải giống nhau bị bọn họ dùng không biết cái gì phương pháp cấp hại, cuối cùng điên cuồng, mới hủy diệt thế giới. Cho nên Ôn Nhã chỉ là nghĩ nghĩ, liền đánh mất rời đi ý niệm, cũng là tin tưởng chính mình có lực lượng có thể chuyển biến hết thảy, chỉ là tưởng. Cho dù là nhất hư kết quả, cho dù là thế giới hủy diệt, như vậy cuối cùng một khắc, nàng cũng nhất định phải cùng Tiêu Miện ở bên nhau. Ôn Nhã ngẩng đầu dùng hai tay bóp lấy Tiêu Miện mặt, sau đó trịnh trọng nói, vậy ngươi nhất định phải áp chế hảo. Vạn nhất, cảm thấy tới gần ta chịu không nổi, liền nói cho ta. Chúng ta hơi chút bảo trì một chút khoảng cách, liền một chút, được không? Ai biết Tiêu Miện lắc lắc đầu. Không màng bị Ôn Nhã hai tay véo đến biến hình mặt, ấp úng nói, sư phụ, ta cảm thấy còn có càng tốt biện pháp. Ân. Ôn Nhã nghe được hắn nói, không khỏi nghiêm túc lên, buông ra Tiêu Miện bị niết biến hình mặt, để sát vào chút, nghiêm túc làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Tiêu Miện xoa xoa mặt, đến gần rồi Ôn Nhã, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, ta cảm thấy đổ không bằng sơ, sư phụ nói cái gì tới gần ngươi thời điểm chịu không nổi. Sư phụ chẳng lẽ không biết sao? Mỗi một ngày mỗi một khắc, vô luận khi nào, tới gần sư phụ, ta đều sẽ cảm thấy chịu không nổi. A, như vậy nghiêm trọng. Ôn Nhã hoảng sợ, phản xạ có điều kiện muốn ly xa một chút, nhưng là bị Tiêu Miện bắt được hai vai, gắt gao bóp chế ở trong ngực. Ôn Nhã dãy rủa một chút không dãy rủa động, ngay sau đó Tiêu Miện đã cắn Ôn Nhã vành hai, thấp giọng cười, thập phần mị hoặc nhân tâm nói, đúng vậy. Thời thời khắc khắc chịu không nổi sư phụ dụ dỗ, sư phụ không bằng thỏa mãn nguyện vọng của ta, có lẽ ta là có thể không như vậy vì này điên cuồng. Cái gì nguyện vọng? Ôn Nhã tuy rằng đầy đầu mờ mịt, nhưng là trong lòng lại theo bản năng minh bạch, chính mình vấn đề này hỏi đến không xong. Nhưng là lời nói đã xuất khẩu, nước đổ khó hốt. Chính là muốn được đến sư phụ nguyện vọng A. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Muốn được đến ngươi, chiếm hữu ngươi. Tiêu Miện nói một chút ở Ôn Nhã bên thai nổ tung, Ôn Nhã đầu góc nổ vàng không ngừng, trên mặt nháy mắt nổ tung nhiều đóa mây đỏ, lại xem Tiêu Miện cười đến vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng. Không khỏi một cái tát vô vào hắn trên mặt, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lan lạc, ta tin người mới có quỷ. Chương 106. Nhóm đầu tiên bước lên thang trời người vào kiếm tháp sau, đã có người thành công xông qua kiếm tháp. Kiếm tháp tầng cao nhất cái kia thật lớn chuông lớn phát ra một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Thái Hỏa kiếm tông chuông vang thanh. Chính xấu hổ và giận dữ đến mặt đỏ thai hồng bị Tiêu Miện từng bước ép sát Ôn Nhã tựa như thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Một phen đánh tới, vui vẻ nói, nha, là bọn họ ra tới. Là đâu? Tiêu Miện cười như không cười nhìn Ôn Nhã, xem đến nàng chân tay luống cuống đứng ở tại chỗ chột dạ cúi đầu. Nếu ra tới, liền đi xem đi. Tiêu Miện những lời này không biết vì sao, lại là có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Sau đó hắn nhẹ nhàng bắn một chút Ôn Nhã cái chán, thân mật nói, sư phụ đừng lo lắng, tương lai còn dài. Nàng khi nào lo lắng quá cái này lạ. Tương lai còn dài cái quỷ gì? Nhưng là Ôn Nhã biết, tốt nhất không cần đi tiếp cái này đề tài, bằng không Tiêu Miện khẳng định lại là đuổi xa thượng côn, dính lên thật là ném đều ném không thoát. Loại chuyện này, nào có như vậy cả ngày treo ở bên miệng nói. Hơn nữa luôn là lấy ra tới hỏi nàng, chẳng lẽ còn muốn nàng gật đầu đáp ứng. Suy nghĩ một chút, nên có bao nhiêu thẹn thùng. Độc thân vài thập niên Ôn Nhã tỏ vẻ hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự độc thân lâu lắm, đã không hiểu này đó kịch bản. Tiêu Miện nắm Ôn Nhã từ chủ phong xuống dưới thời điểm, tùy tay liền ở ven đường nhặt đá, cũng không bắt bẻ, có đôi khi tùy tiện liền nắm, sau đó bấm tay niệm thần chú. Lại đem đá sái ra sau, đá rơi xuống đất sau thế nhưng đều biến thành một đám 12 tuổi đến 15-16 tuổi tiểu đồng tử, chỉ là tiểu đồng tử nhóm mặt vô biểu tình, thoạt nhìn thập phần cứng đờ, còn lại cùng người bình thường thoạt nhìn cũng không khác nhau. Ôn Nhã cảm thấy hào chơi, thử theo chân bọn họ nói chuyện, nhưng là bọn họ mỗi người đều có cố định hoạt động hình thức, sẽ nói cũng liền như vậy vài loại, chỉ là Tiêu Miện dùng để khẩn cấp con rối. Cũng mặc kệ Ôn Nhã như thế nào, từ đá thành công biến thành nhân hình sau, liền lo chính mình rời đi tới rồi chính mình cương vị phía trên. Không đến một lát, đương Tiêu Miện cùng Ôn Nhã đến kiếm tháp khi, Thái Hỏa kiếm tông đã nơi nơi đều là cái dạng này con rối, thoạt nhìn nhiều vài phần sinh khí. Bọn họ ở vào từng người khu vực, chỉ phụ trách từng người sự tình, tỉ như đăng ký đệ tử danh sách, phát thân phận bài, quét tước vệ sinh, dẫn đường, giải đáp nghi vấn từ việc vặt. Tiêu Miện xem Ôn Nhã vẻ mặt ngạc nhiên, không khỏi nói, chỉ là một ít tiểu pháp môn, sư phụ thích, ta dạy cho ngươi đó là, bất quá này đó con rối đều tương đối cấp thấp, thập phần không thú vị. Sắc thật là hỏi bọn hắn quản hạt khu vực ở ngoài sự tình, bọn họ liền đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Bất quá cứ việc như thế, thoạt nhìn cũng đủ thần kỳ. Ôn Nhã một đường cao hứng cùng Tiêu Miện tới rồi kiếm ngoài tháp một chỗ tiểu quảng trường, nơi đó giải rác đứng đại khái 4-5 chục người. Đều là kim đan hậu kỳ đến nguyên anh hậu kỳ tu vi, mỗi người chật vật đến cực điểm, tinh thần hể hoài liền tính, trên người miệng vết thương cũng nhiều đến có chút khủng bố, vài cái miệng vết thương còn ở máu tươi chảy ròng. Nguyên bản một đám tinh anh đệ tử, một đám hiện tại liền cùng trải qua quá một hồi ác chiến giống nhau. Ôn Nhã không khỏi run lên, ngẫm lại hệ thống cả ngày quỷ gào không cần đi kiếm tháp. Nguyên lai kiếm tháp thật sự như vậy khủng bố sao? Ôn Nhã nhìn này đó thảm hề hề thanh niên nam tử, xem bọn họ biểu tình, tựa hồ cũng là có điểm hoài nghi nhân sinh. Tốt xấu là năm đại gia tộc mạnh nhất tinh anh một đám đệ tử, tự tin tràn đầy đi vào, sau đó như thế chật vật mất tinh thần ra tới, này kiếm tháp khủng bố thật là làm cho bọn họ lòng còn sợ hãi. Mà những người này chẳng sợ lại chật vật, thương thế lại trọng, nhìn đến Tiêu Miện cùng Ôn Nhã lại đây sau, đều đều nhất nhất chẳng hảo, chỉnh chỉnh tề tề, sống lưng thẳng thắn, trên mặt cương nghị biểu tình đều là giống nhau chỉnh tề. Thật là hảo bội phục bọn họ a. Thương thành như vậy, thật sự không trước chữa thương sao? Khu Tiêu Miện che miệng ho khan một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng là vẫn là vững vàng nói, thực hảo, các ngươi đều là từ 9 tầng sông ra tới, đều đều có thể tiến vào 7 kiếm phong, nơi này có 7 kiếm phong giới thiệu, các ngươi ở Tây Nam đệ tử xá tinh dưỡng 3 ngày, đại thương thế hảo, cũng hiểu biết 7 kiếm phong sau, liền lựa chọn thích hợp chính mình kiếm phong, đi tranh thủ tiên kiếm truyền thừa đi, không có bị tiên kiếm tán thành cũng không quan trọng, mỗi người ở kiếm tiên chỗ, đều nhưng đạt được một phần kiếm pháp. Từng người tu luyện đó là, mỗi tháng ta sẽ ở Vạn Kiếm Phong khai đường truyền đạo, có không hiểu, đến lúc đó tới hỏi ta đó là. Tiêu Miện vừa dứt lời, những người này đều hiện ra mừng như điên chi sắc, đồng thời quỳ lạy nói, đa tạ kiếm chủ. Tiêu Miện phất phất tay, sau đó tới con rối đồng tử liền đem những người này lánh đi rồi, Ôn Nhã xem bọn họ một đường máu tươi báo táp, nhịn không được gọi cái con rối đồng tử lại đây, tắc nó rất nhiều đan dược, sau đó phân phó nó phân phối cấp những người này. Ta nói rồi lạp, về sau Thái Hỏa Kiếm Tông đan dược ta nhận đầu. Ôn Nhã làm xong hết thảy, còn tự tin vô vô ngực, Tiêu Miện bất đắc dĩ cười, đảo cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc, nguyên bản nếu là bình thường thí luyện tháp, những người này bị thương sẽ không như vậy trọng, hơn nữa hẳn là có càng nhiều người có thể xông qua 9 tầng. Điểm này, Tiêu Miện đương nhiên là đánh chết cũng sẽ không nói ra tới, ai làm cho bọn họ một lời không hợp liền ở Ôn Nhã trước mặt cởi quần áo. Đương nhiên muốn đánh đến bọn họ hoài nghi nhân sinh. Bên này sấm đến 9 tầng xử lý xong rồi, bên kia chỉ sấm đến 6 tầng cùng 3 tầng cũng đều ra tới. Này bộ phận người đều ở kim đan sơ kỳ, tu vi so thượng một đám hơi chút thấp chút, nhưng là cũng đều thực không tồi. Vui mừng chính là này một đám nhập kiếm tháp 100 người, tuy rằng có cao có thấp, nhưng là lại đều thông qua thí luyện, trở thành Thái Hỏa Kiếm Tông này một thế hệ đệ tử. Chứng minh này năm cái thế gia bồi dưỡng này một đám đệ tử, xác thật thực ưu tú. Lên trời thang khảo nghiệm chính là tâm tính, là Thái Hỏa Kiếm Tông mấy vạn năm truyền thừa xuống dưới một loại khảo nghiệm, thang trời phân bố vài trọng khảo nghiệm, phân biệt khảo nghiệm đệ tử tâm tính, tính cách, sang chọn ra thích hợp Thái Hỏa Kiếm Tông đệ tử. Mà kiếm tháp, càng khảo nghiệm thực lực, nộ tính cùng với đối kiếm đạo chấp nhất, bởi vì là nhập môn thí luyện, kỳ thật quan trọng nhất, vẫn là tâm tính cùng nộ tính. Kiếm đạo là một cái gian khổ tu hành, tâm tính không đủ cứng cỏi người, là vô pháp lâu dài. Cho nên chỉ có xông qua 9 tầng chân truyền đệ tử nhưng nhập 7 kiếm phong được đến chân truyền kiếm pháp, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tách ra ở tại bên hồ đệ tử xã nội, chỉ là ngoại môn đệ tử nơi cùng hoạt động phạm vi đều tương đối bên ngoài, cũng rất có hạn. Bởi vì những người này đều là học tập quá Thái Hỏa Kiếm Tông cơ sở kiếm pháp, cho nên Tiêu Miện mở ra truyền thừa điện. Ngoại môn đệ tử nhưng nhập một tầng, nội môn nhưng đến nhị đến ba tầng, đều có thể vào chọn lựa thích hợp chính mình kiếm pháp tu luyện. Chờ tới khi nào cảm thấy chính mình đủ tư cách, mỗi 3 năm nhưng lại đi sấm một lần kiếm tháp. Tranh thủ nhập nội môn hoặc là chân truyền đệ tử thân phận. Lúc này ngoài cửa nghe tin mà đến người cơ hồ đều bị năm gia thế gia các tộc trưởng thu phục. 3 ngày sau Thái Hỏa Kiếm Tông mở rộng ra sơn môn thu đồ đệ tin tức đã lan truyền nhanh chóng. Hiện tại lên trời thang thượng còn lục tục có 5 đại thế gia người ở trải qua khảo nghiệm, Tiêu Miện cũng không có lại đi quá nhiều chú ý, đem con rối lưu tại kiếm ngoài tháp chờ đợi, chờ những người này có thể thành công ra tới, tự nhiên sẽ có con rối an trí bọn họ. Nhập môn nghi thức, liền chờ đến 3 ngày sau khai sơn đại điển sau, cùng này một đám thu vào môn các đệ tử cùng nhau cử hành chính là. Tiêu Miện cùng Ôn Nhã một đường ở sơn môn trên đường núi đi, hệ thống bởi vì đã sắp đột phá, bị Tiêu Miện mạnh mẽ kéo vào kiếm tháp, hơn nữa nó nơi, đều là 9 tầng hướng lên trên. Có thể nghĩ đến có bao nhiêu thê thảm, mà chút nào sẽ không mềm lòng Tiêu Miện ở một đường giao cho Ôn Nhã kêu biến hóa đá con rối pháp quyết, Ôn Nhã một bên học, còn một bên hỏi, trước kia Thái Hỏa Kiếm Tông môn phái phục là bộ răng gì? Nay một thế hệ chúng ta lại đính làm thành như thế nào? Lịch đại tới, kiểu dáng tất cả đều tương đồng, nhan sắc khác nhau mà thôi. Ở Minh Kiếm Thành tìm cái cửa hàng, mấy ngày liền có thể đẩy nhanh tốc độ làm ra một đám tới. Tiêu Miện nói, không chỉ có nói, sư phụ thích cái gì nhan sắc. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, không khỏi nói, màu trắng đi, thoạt nhìn siêu cấp đẹp, tựa như Du Ninh đạo quân như vậy, vừa thấy liền thập phần có phẩm vị, tiên khí phiêu phiêu. Tiêu Miện nhíu nhíu mày mày, chỉ cảm thấy vấn đề này hỏi đến không chỉ có thập phần ốc, còn tự rước lấy nhục, cho nên còn không đợi Ôn Nhã khen xong, liền nói thẳng, màu đen, các đệ tử kiếm văn nhan sắc phân chia khai chính là. Ôn Nhã nghi hoặc nói, vì cái gì? Ngại dơ, kháng tấu. Tiêu Miện lưu loát trả lời xong. Ôn Nhã nghĩ nghĩ. Thế nhưng vô pháp phản bác hai cái như thế thực dụng nguyên nhân, kiếm tu mỗi ngày tu luyện hàng ngày thật sự quá khổ, đại bộ phận lúc đầu đều là thể năng huấn luyện. Tiên khí phiêu phiêu gì đó, sắc thật không quá đáp. Cũng lộng điểm nữ đệ tử đi. Dứt lời, Ôn Nhã kiên trì nói, nữ đệ tử nhất định không cần màu đen. Tốt xấu cũng đến là màu xanh lá A. Tiêu Miện do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, dù sao phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì nữ đệ tử. Hai người một đường đều tùy ý nói chuyện, sau đó Tiêu Miện bước chân một đốn, nhìn về phía hộ sơn đại trận ngoại không trung, không khỏi cười nói, sư phụ, lại có khách nhân tới. A. Ôn Nhã nghi hoặc hướng bầu trời nhìn lại, đảo không phát hiện cái gì tung tích. Đi thôi. Tiêu Miện lôi kéo Ôn Nhã một bước bước ra, đã thượng Vạn Kiếm Phong chủ điện, ở chủ điện quảng trường trước lạc định sau, mới vung tay lên, khí thế như hùng nói, đã có khách quý lâm môn, còn thỉnh đi vào nói chuyện. Hộ sơn đại trận rất nhỏ giật giật, bị Tiêu Miện mở ra một tia cấm chế, sau đó chỉ cảm thấy vài tia rất nhỏ phong nhẹ nhàng đảo qua, Tiêu Miện cùng Ôn Nhã hai người trước mặt cách đó không xa, đã đứng tám người. Những người này đều là tóc trắng xóa trung lão niên bộ dáng, cho nên một bộ bạch y, tuấn mỹ dị thường Du Ninh đạo quân ở bên trong, liền có vẻ thập phần hạc trong bầy gà, quả thực tiên nhân hạ phàm. Ôn Nhã cảm thụ không đến bọn họ bất luận cái gì một tia hơi thở tiết lộ, trừ bỏ Du Ninh đạo quân thật sự là một bộ thế ngoại cao nhân, thoạt nhìn liền rất lợi hại bộ dáng, còn lại bảy người đều như là phàm nhân người già và trung niên giống nhau, trở lại nguyên trạng đến không lộ một tia hơi thở khi, liền cùng phàm nhân là giống nhau. Bởi vì những người này cùng Du Ninh đạo quân cùng nhau xuất hiện, lại còn có đều có thể cùng hắn song song mà chạm, Ôn Nhã tưởng. Khả năng bọn họ đều là đại thừa kỳ đại năng tu sĩ đi. Lại còn có không phải giống nhau đại thừa kỳ. Thái Hòa Kiếm Tông quay về nơi đây, sơn môn vạn năm yên lặng rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời, ta chờ đại biểu tứ đại tông môn tiến đến chúc mừng. Quả nhiên, đứng ở Du Ninh đạo quân bên người cái kia trung nhân nhân, ăn mặc quần áo thượng cùng Du Ninh đạo quân trên người hoa văn là giống nhau, là Huyền Thiên Tông người. Đa tạ tiền bối hậu ái, thỉnh đi vào nói chuyện. Tiêu Miện đảo còn tính nho nhã lễ độ, nhưng là thái độ không kiêu ngạo không xiểm định, trừ bỏ nhìn đến Du Ninh đạo quân khi hơi hơi nhíu mày đầu, thật không có mặt khác biểu hiện. Ôn Nhã vừa thấy như vậy trịnh trọng đái khách phân đoạn, liền tưởng chính mình lưu. Lại bị Tiêu Miện lôi kéo cùng nhau tiến vào chính điện. Tiêu Miện dẫn các vị tiền bối nhất nhập tòa, hắn lúc này mới mang theo Ôn Nhã cũng ngồi ở một bên ghế khách thượng, chủ tọa cư thượng đầu trung gian, hơi có chút áp bách thí vị, có vẻ cao cao tại thượng. Nhưng mà đang ngồi đều là trưởng bối, vẫn là đại biểu tứ đại tông môn, Tiêu Miện tuy là này một thế hệ kiếm chủ, nhưng là hiện tại Thái Hòa Kiếm Tông còn không thành khí hậu, những người này có thể tới, xem chính là năm đó Thái Hòa Kiếm Tông mặt mũi. Tiêu Miện tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là vẫn là thập phần biết lễ. Con rối nhóm nhất thượng linh trà, cũng may Tiêu Miện trước tiên an bài, cho nên đãi khách thượng thật không có ra cái gì sai lầm. Thái Hòa Kiếm Tông vạn năm trước vì tu chân giới hòa bình, cùng thiên ma một trận tử chiến, toàn bộ tông môn đều chết trận, quả thật ta tu chân giới một tổn thất lớn, ta chờ lúc ấy tuy tuổi nhỏ, lại cũng tự mình trải qua quá kia chàng chiến đấu. Hiện giờ nghĩ đến, vẫn là ấn tượng khắc sâu, vạn năm tới không dám quên. Có tiền bối nói chuyện, Tiêu Miện liền lẳng lặng nghe. Vạn năm tới kiếm tu truyền thừa đoạn tuyệt. Ta tu chân giới chiến lực cũng không còn nữa từ trước, hiện giờ Thái Hòa Kiếm Tông trở về, chắc chắn trở thành ta chờ tu sĩ phúc âm, kiếm tu nhóm đau khổ chờ đợi vạn tái, chỉ hy vọng có thể lại nên đón một lần kiếm tu cường thịnh thời kỳ. Tiêu Miện lẳng lặng nghe xong, mới nghiêm túc nói, vạn bối nhất định dốc hết sức lực. Ân. Có cái tiền bối xoa xoa hoa dâm dâu dài, vừa lòng gật gật đầu, ta xem ngươi kiếm khí thuần khiết, kiếm ý sắc bén, còn tuổi nhỏ tu vi cao thâm, là khả tạo chi tài, Thái Hòa Kiếm Tông này một thế hệ quật khởi có hy vọng. Tạ tiền bối khích lệ. Ôn Nhã vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Miện như thế không màng hơn thua, ở một chúng lời khách sáo chung cũng giống nhau ứng phó thích đáng bộ dáng, rốt cuộc ở nàng trong lòng, Tiêu Miện vẫn là lúc trước cái kêu ít nói tiểu thiếu niên, lời nói thiếu không nói. Cảm xúc cũng thâm trầm, luôn là lánh lánh băng băng một bộ không nghĩ lý người bộ dáng. Hiện giờ ý thức được Tiêu Miện trưởng thành, không khỏi có chút cảm khái. Vạn năm trước trừ chiến tranh lúc sau quật khởi thất tuyệt môn ngoại, ta Huyền Thiên Tông, Vân Các, còn có mở mịt các cùng nhau cùng Thái Hòa Kiếm Tông chống đỡ thiên ma, việc này nghe lúc ấy tham chiến các tiền bối nói lên, đều là hổ thẹn với tâm, cũng không sợ thừa nhận, lúc ấy vì bảo tồn tu chân giới cuối cùng mồi lửa cùng nội tình. Xác thật chúng ta ba cái tông môn tuy rằng cũng tổn thất thảm trọng, nhưng không thể toàn lực mà chiến, hiện giờ nói ra thật xấu hổ. Huyền Thiên Tông cái này cùng Du Ninh Đạo Quân cùng nhau tới tiền bối, nói chuyện nhưng thật ra thập phần ngay thẳng, như vậy nhiều năm sự tình, lại nói tiếp hiện tại Tam Đại Tông Môn nhiều thật mất mặt, nhưng là hắn vẫn là dốc hết sức thừa nhận. Mặt khác ba cái tông môn, trừ bỏ Vân Các vẫn luôn cười tủm tỉm không phát biểu ý kiến, mờ mịt các cùng kia sau lại quật khởi thất tuyệt môn trên mặt đều có chút hắc. Hiện tại nói này đó cũng đền bù không được cái gì. Huyền Thiên Tông tiền bối lắc đầu cười khổ. Lại là thập phần nghiêm túc nói, tham gia trận chiến ấy người, hiện giờ dư lại không nhiều lắm, chúng ta mấy cái lao bất tử tuy rằng hiện tại rất ít xuất hiện trước mặt người khác, nhưng là ngày sau nếu Thái Hòa Kiếm Tông có bất luận cái gì sự tình yêu cầu trợ giúp, chỉ cần không vi phạm thiên lý đạo nghĩa, ta chờ tất nhiên tận lực giúp đỡ. Nói, đã đầu tiên móc ra một cái nhẫn chữ vật, từ từ ném đi, chậm rãi bay đến Tiêu Miện trước người, đây là hôm nay tới chúc mừng hạ lễ, còn thỉnh kiếm chủ nhận lấy. Tiêu Miện cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Mặt khác ba cái tông môn cũng nhất nhất đưa lên lễ vật, mọi người đều là đại thừa kỳ, tuy là tu chân giới tối cao chiến lực, nhưng là đại đa số thời điểm chỉ là một cái cảnh giới, một loại lực lượng cùng quyền lợi chế hành, kỳ thật sớm đã rời khỏi lịch sử sân khấu, hơn 1.000 năm không cùng người khác giao tiếp, cơ hồ đều là đang bế quan tu luyện, đoạn tuyệt hồng trần thế tục, lấy cầu đột phá cuối cùng thiên đạo gông cùng xiềng xích. Hiện giờ năng lực tính tình tới ngồi cùng một cái tiểu bối hàn huyên này vài câu, đã là phi thường có kiên nhẫn, phi thường nể tình. Đem lễ vật nhất nhất nhận lấy, Tiêu Miện khách khách khí khí tiến đi này vài vị cử trọng lực hình, dễ dàng xuất hiện đều sẽ khiến cho tu chân giới động đất nhân vật, lúc này mới quay đầu nhìn như cũ ngồi ở tại chỗ mặt vô biểu tình Du Ninh Đạo Quân. Từ xuất hiện đến bây giờ, một câu không nói, hơn nữa không có bất luận cái gì phản ứng. Tựa như một đống khối băng giống nhau chảy ở nơi đó. Cũng không biết là tới làm gì. Ôn Nhã chỉ cảm thấy Tiêu Miện cau mày càng ngày càng không cao hứng, nhìn Du Ninh Đạo Quân bộ dáng, ánh mắt đều là đằng đằng sát khí. Vì thế vội tiến lên đi, vươn tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, nhỏ giọng nói, Đạo Quân, Đạo Quân, hồi hồn lạp. Du Ninh Đạo Quân lúc này mới giật giật, nhìn về phía Ôn Nhã, lễ phép gật gật đầu, xa cách nói, có chuyện gì. Ôn Nhã thập phần hoài nghi vừa rồi Du Ninh Đạo Quân là thật sự ở chỗ ngủ. Hơn nữa này đáng chết mặt manh. Hoàn toàn không có nhận ra mình. Tiêu Miện lúc này ngạnh sinh sinh đem Ôn Nhã kéo khai, chính mình chạm tiến lên đi, thực bất thiện nói, bọn họ đều đi rồi, ngươi còn có chuyện gì sao? Đúng vậy. Du Ninh Đạo Quân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, đứng dậy nhìn Tiêu Miện, hai mắt hơi hơi sáng ngời, quá cùng bảy huyền kiếm trận, ngươi đáp ứng quá ta, 3 năm chi kỷ. Ôn Nhã nhìn Du Ninh Đạo Quân, tức giận nga. Hắn thế nhưng nhớ rõ Tiêu Miện, đều không nhớ rõ chính hắn dạy dỗ còn hung hăng tấu 2 năm chính mình. Chương 107. Du Ninh Đạo Quân chính mình khả năng không ý thức được, người khác đều là tới chúc mừng tới tặng lễ, mà hắn lại như là tới tạ bãi. Tiêu Miện đều tức giận đến cười, hảo a, nếu là Đạo Quân sở cầu, ta thật đúng là không thể không hảo hảo nên đón. Uy. Đồ đệ đệ Ôn Nhã bất an lôi kéo Tiêu Miện ống tay áo, không, không hào đi. Kia chính là Thái Hòa Kiếm Tông truyền thừa mấy vạn năm tới thượng cổ kiếm trận A, Du Ninh Đạo Quân tuy mạnh, nhưng là này kiếm trận tụ tập toàn bộ sơn môn lực lượng. Cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể sấm. Xem Tiêu Miện một bộ không giết chết hắn không bỏ qua bộ dáng, Ôn Nhã thật là mồ hôi lạnh đều phải ra tới, cũng không biết vì cái gì hai người liền như vậy nhìn không thuận mắt đâu. Chính là Tiêu Miện nhẹ nhàng sờ sờ Ôn Nhã đầu, cười nói, sư phụ không cần lo lắng, ta tự mình chủ trì trận pháp. Chính là ngươi tự mình chủ trì mới càng làm cho người lo lắng a. Cũng rối ren một ngày, sư phụ đi trước đi chủ phong nghỉ ngơi, đại ta xử lý tốt đạo quân sau liền tới đây. Cái gì kêu xử lý tốt đạo quân? Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu, còn muốn hủy thi diệt tích khẩu khí A. Ôn Nhã mồ hôi lạnh cái này là thật sự đều toát ra tới, nắm Tiêu Miện không bỏ. Sư phụ không náo, ta thực mau trở về tới, không cần vì ta lo lắng. Tiêu Miện dứt lời, xoay người trực tiếp đối Du Ninh đạo quân cười nói, sư phụ ta chính là như thế, một phút đều không muốn rời đi ta, làm đạo quân chê cười. Nói, làm một cái thỉnh thủ thế, đạo quân thỉnh vào trận. Du Ninh đạo quân không hề sở giác gật gật đầu, sau đó thân ảnh chợt lóe, đã không có bóng dáng. Sư phụ ngoan, đi nghỉ ngơi đi, ta có chừng mực. Tiêu Miện sờ sờ Ôn Nhã đầu, câu này nói nghiêm túc, đảo thật sự làm Ôn Nhã hơi chút nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới buông lỏng ra Tiêu Miện, buông lỏng tay Tiêu Miện thân ảnh liền không có. Loại này cấp khó dằn nổi đức hạnh, Ôn Nhã quả thực hoài nghi hắn vừa rồi nói có chừng mực rốt cuộc có phải hay không thật sự. Chính là chính mình cũng không có biện pháp, vì thế thở dài, chính mình đi chủ phong cấm địa tiểu trúc ốc đả tọa, phía trước đã chịu chấn kiếm thạch thượng kiếm ý chấn động, xác thật đối Ôn Nhã tu vi có điều lay động, đã cảm thấy đột phá kim đan đại viên mãn gần ngay trước mắt. Nay vừa đả tọa nhập định, 3 ngày liền đi qua, trong lúc Ôn Nhã vẫn là phân ra thần thức quan sát một chút hộ sơn đại trận động tĩnh. Cũng không biết hai người là như thế nào tỉ thí, dù sao 3 ngày đi qua, hai người đều còn không có ra tới, người khác cũng không cảm giác được dị động, chỉ là đại trận linh quang lóe đến thập phần lợi hại, biểu hiện chiến đấu kịch liệt. Thẳng đến hôm nay, là Tiêu Miện hứa hẹn quá khai sơn thu đồ đệ khai sơn đại điển, Tiêu Miện mới về tới Trúc Úc. Linh lực có vẻ có chút hề hoài, nhưng là cả người trạng thái còn hảo. Ôn Nhã thấu đi lên cho hắn kiểm tra rồi một chút kinh mạch, không khỏi lo lắng nói, như thế nào sẽ đánh tới hiện tại. Đều mau đến khai sơn canh giờ. Không có việc gì, sư phụ, lần này ta nhưng không có thua. Tiêu Miện kiêu ngạo ngẩng đầu đỡ ngực, tuy rằng vẫn là dựa vào đại trận mới đưa hắn đánh lùi, nhưng là sư phụ tin ta, chờ ta lại tiến một cái đại cảnh giới, liền tính không có hộ sơn đại trận, ta giống nhau có thể đánh thắng hắn. Là, ngươi lợi hại nhất. Ôn Nhã không khỏi lắc lắc đầu, phía trước tiếp đãi đại thừa kỳ các tiền bối khi, còn cảm thấy Tiêu Miện đã trưởng thành, có thể một mình đảm đương một phía. Thập phần thành thục cổ trọng, không nghĩ tới này trong chốc lát lại giống cái hải tử giống nhau. Thế nhưng bắt đầu tranh cường hào thắng. Kia Du Ninh đạo quân đâu? Không đem người thật sự thế nào đi? Ôn Nhã cẩn thận hỏi một câu. Quả nhiên Tiêu Miện vui vẻ gương mặt tươi cười liền có điểm suy sụp, nhưng là vẫn là nói, hắn không có việc gì, tiểu thương mà thôi, tính dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, ta đem hắn an trí ở thử kiếm phong tạm trú. Ân, vậy là tốt rồi. Ôn Nhã mới tính nhẹ nhàng thở ra, vừa lòng gật gật đầu. Tiêu Miện cười cười, nhéo Ôn Nhã tay, ánh mắt tinh lượng nói, sư phụ, đều mau khai sơn, ta ăn đan dược linh lực cũng không khôi phục. Đến lúc đó như vậy xuất hiện trước mặt người khác, sợ là muốn đọa Thái Hỏa kiếm tông tên tuổi. Nếu biết, ngươi còn Ôn Nhã thật là tức giận, không khỏi đấm hắn một chút, nhưng là xem hắn linh lực không xong, lại cảm thấy thực đau lòng. Ngươi xem ngươi, chủ trì cái trận pháp, còn đem chính mình biến thành như vậy. Vẫn là sư phụ đau lòng ta. Tiêu Miện nắm Ôn Nhã tay xoa xoa, đem tay nàng ấn ở chính mình ngực thượng, mới thấp giọng chậm rãi nói, không bằng sư phụ giúp ta khôi phục một chút linh lực đi. Như thế nào khôi phục? Ôn Nhã nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Miện hai mắt hơi hơi uốn lượn, tựa móc giống nhau. Quả thực câu nhân tâm thần, hơn nữa cúi đầu để sát vào, tươi cười cũng cực độ mị hoặc, hơn nữa kia trương yêu nghiệt giống nhau khuôn mặt tuấn tú, hai người khoảng cách một gần, chỉ cảm thấy thập phần ái muội. Quả nhiên Tiêu Miện nhẹ nhàng để sát vào, ở Ôn Nhã gương mặt bên cạnh chuồn chuồn lướt nước giống nhau hôn một cái, cười nói, song tu à. Ngươi, Ôn Nhã lại tức lại bực, còn có nàng rõ ràng như vậy nghiêm túc, nhưng là Tiêu Miện thế nhưng lại nắm chặt cơ hội tới đùa giỡn nàng, quả thực đáng giận. Ta nói thật à, sư phụ, chỉ có phương pháp này. Tiêu Miện giơ lên đôi tay, ta bảo đảm, tuyệt đối không có mặt khác tâm tư, tuyệt đối an phận thủ thường, không sang bậy. Đứng đứng đắn đắn song tu. Màu câm miệng. Ôn Nhã quả thực tưởng che lại hắn miệng, mặt đều hồng thấu, nhưng là Tiêu Miện thập phần dính người, sớn nàng xấu hổ và giận dữ đem nàng ôm vào trong ngực xoa bóp một phen, hơi có chút chơi xấu làm nũng nói, sư phụ. Thanh âm kia mang theo vài phần ủy khuất cùng làm nũng, nị nị, quả thực. Làm người mặt đỏ tim đập. Kia Ôn Nhã quả thực cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể xoay người chiều một bên mép giường ngồi xuống, làm ra đả tọa bộ dáng. Sau đó ở Tiêu Miện vẻ mặt ngốc thời điểm, đỏ mặt cường trống nói, còn không nhanh lên, thời gian đều mau tới rồi. Tiêu Miện một chút liền nở nụ cười, cọ đi lên, thừa dịp Ôn Nhã không chú ý, ở môi nàng nhẹ nhàng mổ một chút, ta liền biết sư phụ đối ta tốt nhất. Ôn Nhã cắn cắn môi, nhìn xuống nội tâm rung động. Thập phần biệt nữ thẹn thùng quay mặt đi. Tiêu Miện cũng không dám quá phận, thành thành thật thật dắt lấy Ôn Nhã đôi tay, bắt đầu lôi kéo linh lực. Khai Sơn thu đồ đệ việc này, tuy rằng lòng trọng, nhưng là kỳ thật quá trình thập phần buồn tẻ nhàm chán, trường hợp nhưng thật ra thập phần lòng trọng, ở bảy kiếm phong hạ đại quảng trường cử hành nghi thức. Không chỉ là thiên hạ kiếm tu nhóm nổi tiếng tới rồi, các đại môn phái cũng phái đại biểu tới chúc mừng, đại môn phái tới, trung loại nhỏ môn phái tự nhiên cũng muốn cùng phong tiến đến bái hạ, phía trước ở tu chân giới đã không vài người biết đến Thái Hòa Kiếm Tông, hiện giờ thanh danh thức khởi. Lúc trước chống cự thiên ma chiến tích cũng bị thổi đến ba hoa trích tròe. Thái Hòa Kiếm Tông thập phần náo nhiệt, phía trước nhập môn một đám đệ tử đều là minh kiếm thành năm đại thế gia, trừ bỏ ngay từ đầu toàn bộ thông qua 100 danh dòng chính truyền nhân, sau lại còn thông qua 200 danh kiếm tu, nhiều vì năm đại thế gia nhiều năm như vậy tới thu vào môn tưởng các nơi kiếm tu. Tu vi các có cao thấp, tại ngoại môn chiếm đại đa số, nội môn cùng chân truyền đệ tử cũng có mấy chục cái. Mấy cái tu vi cao lão tiền bối cũng không có tới tham gia thí luyện, chỉ nói muốn lưu tại gia tộc nội hỗ trợ xử lý Minh Kiếm Thành. Minh Kiếm Thành coi như Thái Hòa Kiếm Tông danh xứng với thực quản hạt thành trấn, năm đại gia tộc cũng là nhóm đầu tiên dựa vào Thái Hòa Kiếm Tông thế lực. Này ba ngày tuy rằng Tiêu Miện ở cùng Du Ninh đạo quân so đấu, nhưng là trong môn phái việc vật đều giao cho này 300 danh đệ tử trung tương đối có năng lực xử lý việc vật người, cho nên đem hết thể đều xử lý rất khá. Này 300 danh đệ tử hôm nay đều mặc đến thập phần chỉnh tề, là thống nhất luyện chế ra tới môn phái phục, lực phòng ngự thực hảo, ở pháp y ở bên trong, coi như trung thượng đẳng, so rất nhiều thân gia không phong phú tu sĩ mặc đến độ hảo rất nhiều. Hơn nữa liền như Tiêu Miện theo như lời, huyền màu đen áo dài, lưu loát tay bó, tiểu dáng đơn giản nhanh nhẹn, ở vạt áo xử phạt đừng theo thượng bất đồng nhan sắc kiếm văn, ẩn ẩn kiếm văn cùng trận văn lưu động. Đem một đám tinh thần phân chấn bồng bột tuổi trẻ đệ tử sấn đến tinh thần phân chấn, tuấn lãng vô song. Kiếm tu dáng người nhất thẳng tắp lưu loát, nhóm người này người, nguyên anh kỳ liền chiếm 1/4, kim đan chiếm 1/4, trúc cơ kỳ chiếm dư lại đại bộ phận danh ngạch, chỉ có một bộ phận nhỏ thiên tư cực hảo luyện khí kỳ, phần lớn là 12-13 tuổi thiếu niên, đều là hạt giống tốt. Như vậy một đám đệ tử, thực lực không tầm thường, đứng chung một chỗ xuất hiện thời điểm. Thật đúng là có điểm làm nhân tâm thần chấn động. Nay còn không có khai sơn thu đồ đệ, đệ tử đã đuổi kịp và vượt qua đại bộ phận loại nhỏ môn phái. Thái Hòa Kiếm Tông lớn mạnh sắp tới. Qua hôm nay, không biết có bao nhiêu ly đến gần trung loại nhỏ môn phái muốn tới đầu phục. Đám người rộn ràng nôn nháo, 300 danh đệ tử cùng tiếp đãi, tuy rằng nhân thủ thiếu chút, nhưng là cũng không có làm lỗi, còn xem như gần có điều, Ôn Nhã cũng chỉ là xen lẫn trong đám người đi theo nhìn nhìn. Nhìn Tiêu Miện ở cao cao quảng trường khán đài thượng hướng về khắp thiên hạ tu sĩ tuyên bố Thái Hỏa Kiếm Tông trở về. Kia một khắc đi theo ở đây kiếm tu nhóm kích động tiếng gào, Ôn Nhã cũng cảm thấy cảm xúc mênh mông, hơn nữa kỳ thật trong đó vẫn là rất nhiều nữ kiếm tu, bất quá phần lớn tu vi không tính rất cao. Trúc cơ đều tương đối thiếu, như vậy tưởng tượng. Ôn Nhã liền có chút tưởng niệm đã như vậy nhiều năm chưa thấy được Tần Nặc, tốt xấu đó là Ôn Nhã nhận thức. Nhất có thiên phú cùng nghị lực nữ kiếm tu. Đương nhiên muốn trừ ra thích mặc đã không phải giống nhau kiếm tu, hơn nữa bởi vì phía trước ra tới đến thời gian quá dài, đã nhiều ngày thích mặc đều lâm vào ngủ say bên trong, đang ở dưỡng hồn. Mà Lam Vận Sơn Trang kia một đám người không biết như thế nào. Được đến Thái Hỏa Kiếm Tông tin tức, không biết có thể hay không trở về. Còn có lúc trước ở tà tu thủ hạ cứu kia một đám nữ hài tử, Ôn Nhã vẫn luôn đều có nhận được lúc trước thuê chăm sóc bọn họ những người đó tin tức. Ở mấy năm trước, Tam Nhi liền mang theo mười mấy sắp thành niên nữ hải tử cùng nhau đi rồi. Kia lúc sau cũng đứt quãng có người rời đi. Cũng không biết đều đi nơi nào, có thể hay không có người tới Thái Hỏa Kiếm Tông. Mà cái kia minh lý lẽ lại thực cứng cỏi ngôn thanh tiểu cô nương, về nhà tế điện phụ thân sau, cũng liền tin tức toàn vô. Lúc sau chính là tuyển chọn đệ tử quá trình. Tiêu Miện vội vàng ứng phó các môn phái tới chúc mừng người, Ôn Nhã ở trong đám người nhìn nhìn, cảm thấy hết thể đều thực hảo. Chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, vì thế liền theo đường núi tính toán trở về tu luyện. Mới vừa theo đường núi đi lên Ngọc Kiều, liền thấy được Du Ninh đạo quân trưởng thân Ngọc Lập thân ảnh, ôn nhã tâm tình không tồi, cười hì hì đi qua, nhìn nhìn Du Ninh đạo quân nhìn phương hướng. Là một phương linh đàm, bên trong khai hoa sen, hoa diệp hạ còn du mấy đôi màu mỡ cẩm lý. Đạo quân đang xem cái gì? Thương thế hảo chút sao? Ôn nhã nói, phiên phiên nhận chữ vật, đem tốt nhất thuốc trị thương đều đem ra, làm ngươi bị thương thật là thập phần xin lỗi, Tiêu Miện không phải cố ý, này đó dược, coi như là ta cái này sư phụ thế hắn bồi tội. Ôn nhã xem Du Ninh đạo quân sắc mặt quả nhiên là có chút tái nhợt, tuy rằng cảm thụ không đến hắn thân thể tình huống, nhưng là có thể làm Du Ninh đạo quân sắc mặt đều biểu hiện ra tới một tia bệnh trạng, chỉ sợ cũng không phải Tiêu Miện nói một ít tiểu thương. Nhưng thật ra Du Ninh đạo quân dừng một chút, cũng không tiếp dược, nghi hoặc nhìn nàng một cái, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, Nga, là ngươi à? Ôn nhã thật sự tức giận, vì thế nghiến răng nghiến lợi nói, đạo quân, bất quá một năm không gặp à, ở vân các ngươi đều nhớ rõ ta, như thế nào ra vân các lại đã quên. Du Ninh đạo quân trầm mặc một chút, nhìn nàng còn phủng những cái đó bình ngọc, lúc này mới nhận lấy, nói, ngươi không mang kia ngọc truy. Cái này ôn nhã ước chừng sửng sốt vài giây, mới nhảy ra một cái phía trước thường mang ngọc truy, ở Du Ninh đạo quân trước mắt quơ quơ, không thể tin tưởng nói, cái này. Không nghĩ tới hắn thực nghiêm túc gật gật đầu, là, ta nhận được cái này ngọc truy. Ôn nhã không biết là nên khí hay nên cười, cảm tình nàng một cái đại người sống, ở chung lâu như vậy, cũng coi như hắn nửa cái đệ tử, thế nhưng còn không có một khối ngọc truy tới hảo nhận. Nàng thật là đối này mặt manh bội phục sát đất. Ai, tính tính ôn nhã đem ngọc truy vứt vứt, không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi, vạn sự không lưu tâm, cũng là chuyện tốt, cùng lắm thì về sau nói thêm tỉnh ngươi vài lần. Vì cái này sinh khí, nhưng thật ra thật sự không đến mức. Du Ninh đạo quân đảo chưa nói cái gì, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, ngươi tới vừa lúc, ta hôm nay muốn ly khai, xem phía trước thật sự náo nhiệt không có phương tiện quấy rầy, thỉnh ngươi chuyển cáo Tiêu Miện, ngày khác lại đến thỉnh giáo. Ngươi còn muốn tới thỉnh giáo A? Ôn nhã quả thực muốn hỏi hắn có phải hay không chịu ngược cùng A? Trận pháp này huyền ảo, với ta hữu ích. Du Ninh đạo quân gật gật đầu, mới nói, ngươi trong cơ thể linh lực bốn phía, sắp đột phá, sớm đi tu luyện, ta liền không làm phiền, cáo tử. Nói xong vây vây ống tay áo, không mang theo một đám mây, nháy mắt bóng người đã đều tới rồi chân trời. Ôn nhã nhìn hắn rời đi thân ảnh, không khỏi lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ. Hôm nay đạo quân nói còn nhiều không ít đâu, xem ra tuy rằng không nhận ra nàng tới, nhưng là kỳ thật đối nàng vẫn là coi như hiểu biết. Bất quá đạo quân nói rất đúng, nàng là nên hảo hảo tu luyện. Ôn nhã về tới Trúc Úc, cấp Tiêu Miện truyền đưa tin phù, lúc này mới an tâm khởi động Trúc Úc cấm chế, bắt đầu đả tọa tu luyện. Lúc này đây đột phá, ôn nhã suốt bế quan một năm, mới đưa tu vi đột phá tới rồi kim đan đại viên mãn, hơn nữa ở trong lúc, còn đem tam thiên phồn hoa kính lại làm một phen xử lý cùng thăng cấp. Phía trước hấp thu đường nhược hy kia một đạo nửa phù bảo uy lực, kia đại thừa kỳ tu sĩ lực lượng quả nhiên không giống bình thường, trực tiếp làm trong gương không gian mở rộng gấp đôi. Hơn nữa ôn nhã tu vi tăng lên sau, có thể càng tốt thao tác nó, trực tiếp có thể đem nó chia làm tùy ý lớn nhỏ, hơn nữa hoàn toàn độc lập không gian. Ôn nhã đối này cảm thấy thập phần vừa lòng, trong gương không gian đem kiếm pháp cũng tăng lên. Lúc này mới xuất quan. Đem cấm chế một triệt, Tiêu Miện đã canh giữ ở Trúc Úc trước, cái thứ nhất ra tiếng nói, sư phụ. Ôn nhã trong lòng cảm nhận được một trận ấm áp, không khỏi nở nụ cười, buôn qua đi đem cửa mở ra, liền thấy được ngoài cửa Tiêu Miện, chính mình đều còn không có phản ứng lại đây. Tiêu Miện liền ôm chặt nàng, cười nói, sư phụ chính là kêu ta hảo chờ. Nay cấm chế ngươi lại không phải không thể tiến, làm gì vẫn luôn canh giữ ở cửa. Có thể tiến vào chờ. Ôn nhã ngoài miệng tuy rằng như vậy nói, nhưng là trong lòng ngọt tư tư. Sợ quấy rầy sư phụ. Tiêu Miện dứt lời, sửa sửa ôn nhã đầu tóc, mới nói, sư phụ phía trước không phải đề qua muốn nhận nữ đệ tử sao. A, thu được. Ôn nhã vốn dĩ không ôm hy vọng, nhưng là nếu thật sự có nữ đệ tử, kia thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Ân, thu được một cái. Vẫn là sư phụ nhận thức người. Tiêu Miện nói, nắm ôn nhã tay nói, người này còn quật, qua 9 tầng thí luyện, lại không chịu bái nhập 7 kiếm phong, nói là nhất định phải chờ sư phụ xuất quan. Ta đã thông chi nàng, hiện tại liền mang sư phụ đi đại điện thấy nàng. Nga! Chúng ta đây đi mau. Ôn Nhã thật sự có chút gấp không chờ nổi, nếu vẫn là chính mình nhận thức người. Còn có thể thông qua Thái Hỏa Kiếm Tông 9 tầng thí luyện. Có thể vào 7 kiếm phong thực lực A. Kia sẽ là ai A? Chính mình nhận thức nữ tu thiếu chi lại thiếu. Nhất thời trừ bỏ Lam Vận Sơn Trang Tần Nặc, thật đúng là nghĩ không ra người khác. Chương 108. Ôn Nhã đi theo Tiêu Miện từ chủ phong cấm địa một đường đi tới, một năm thời gian, Ôn Nhã tu vi tới rồi Kim Đan đại viên mãn, mà này một năm, toàn bộ Thái Hỏa Kiếm Tông sớm đã rực rỡ hẳn lên. Thả ra thần thức, có thể nhìn đến phía trước dùng đá biến ra con rối đã rất ít, đại bộ phận đều bị một ít tạm thời không có thể vào môn, nhưng là vẫn là tưởng lưu lại nơi này chờ đợi tiếp theo khai sơn thu đồ đệ tiểu đồng tử nhóm thay thế. Rất nhiều tông môn nhiệm vụ, phiên trực đứng gác, thậm chí tiếp đãi, đều là từ ngoại môn đệ tử nhóm thay phiên đảm nhiệm, chiến kiếm phong các đệ tử dẫn dắt tuần tra thủ sơn, còn có chấp pháp đội, đệ tử hàng ngày lĩnh nhiệm vụ từ địa phương. Toàn bộ đều đã mở ra hơn nữa bình thường sử dụng. Mỗi một cái kiếm phong thượng đệ tử đều ở bận rộn, quảng trường mấy trăm danh đệ tử ở luyện kiếm, sắp hàng đến chỉnh chỉnh tề tề, kiếm khí chấn động, thanh thế to lớn. Thật là không nghĩ tới phía trước mới kẻ hèn mấy trăm người, hơn nữa đều là vừa nhập môn tân đệ tử, khi đó toàn bộ sơn môn trống không. Bất quá một năm thời gian, thế nhưng toàn bộ tông môn đều trở nên tràn ngập sức sống, hơn nữa hết thể sự vật đâu vào đấy. Các đệ tử thuần một sắc huyền hắc quần áo, tuy rằng nhan sắc tương đối trầm, nhưng là những cái đó tuổi trẻ lại thanh xuân trương dương các đệ tử, lại mỗi người thần thái sáng láng, ngẩng đầu ưỡn ngực thân thể thẳng thắn, mỗi một cái đều khí chất lỗi lạc, tựa như trong tay bọn họ linh kiếm. Quả nhiên vẫn là màu đen càng thích hợp kiếm tu lăng liệt khí thế. Tiêu Miện xem Ôn Nhã kinh ngạc cảm thán khắp nơi đại lượng, còn ở một bên cẩn thận giới thiệu nói, năm trước khai sơn thu đồ đệ. Tổng cộng tiếp nhận 2.400 danh kiếm tu, tu vi phần lớn ở trung hạ, 7 kiếm phong đệ tử bất quá 300, nội môn đệ tử 500, phần lớn vẫn là ngoại môn đệ tử, có thể thấy được này vạn năm tới, kiếm tu tu luyện sắc thật không dễ, vứt bỏ tư chất không nói, kim đan đã là số ít, Nguyên Anh trở lên trừ bỏ Minh Kiếm Thành bồi dưỡng ra tới một nhóm kia, địa phương. Khắc cơ hồ không có, cũng may đại gia tâm tính kiên định, hiện giờ tu vi tuy thấp điểm, nhưng chỉ cần kiên trì đi xuống liền cuối cùng có thể có điều thu hoạch. Đúng vậy, ta tin tưởng sẽ càng ngày càng tốt. Ôn Nhã cười cười, nhìn Thái Hỏa Kiếm Tông chuyển biến, không khỏi nói, không nghĩ tới đồ đệ như vậy lợi hại, bất quá một năm, là có thể đem tông môn xử lý đến giống mô giống dạng. Hai năm sau Huyền Thiên Tông cử hành 10 năm một kỳ các môn phái đệ tử đại bỉ, đến lúc đó chúng ta cũng đi, là thời điểm làm kiếm tu xuất hiện ở đại gia trước mắt. Tham gia xong đại bỉ sau lại khai sơn thu đồ đệ, nói vậy hiệu quả sẽ hảo rất nhiều. Tiêu Miện được Thái Hỏa Kiếm Tông truyền thừa, coi như là hắn tu luyện kiếp sống lớn nhất bàn tay vàng, nhưng là vì thế hắn cũng muốn trả giá rất nhiều, một cái tông môn quật khởi, thậm chí toàn bộ tu chân giới kiếm tu quật khởi, đều đè ở hắn trên người. Ôn Nhã không khỏi nắm chặt hắn tay, nhìn Tiêu Miện rõ ràng thực tuổi trẻ, lại thập phần trầm ổn ngạnh lãng mặt, kiên định nói, ân, hết thể đều sẽ càng tốt. Hai người nhìn nhau cười, từ cấm địa xuống dưới, dọc theo đường đi liền sẽ gặp được các lộ tuần tra còn có đi lại các đệ tử, nhìn thấy hai người đều thực cung kính, chỉnh chỉnh tề tề hành lễ nói, gặp qua sư tổ, kiếm chủ. Vốn dĩ nhìn đến như vậy nhiều tinh thần phân chấn đồng bột lại xoáy khí ngạnh lãng đệ tử, Ôn Nhã tâm tình thực tốt, không nghĩ tới những người này một mở miệng, khiến cho nàng khóc không ra nước mắt. Chính là có thể làm sao bây giờ đâu, còn không phải chỉ có thể mỉm cười. Cũng may chủ phong đệ tử không nhiều lắm, đều là chủ phong kiếm chủ này một mạch đệ tử, bởi vì Tiêu Miện không có kế thừa tiền nhiệm kiếm chủ tiên kiếm, sử dụng là Tư Nhã kiếm, cho nên thông qua tiền nhiệm kiếm chủ tiên kiếm khảo hạch, là có thể nhập này chủ phong vạn kiếm phong. Tiêu Miện sẽ ở trong đó chọn lựa ra chân truyền đệ tử, sau đó lại từ chân truyền đệ tử trung bồi dưỡng ra đời kế tiếp kiếm chủ. Còn lại 6 phong đã có tam phong lựa chọn truyền thừa người, được đến kế thừa tiên kiếm quyền lợi. Chỉ cần thông qua tiên kiếm huấn luyện xuất quan sau, liền có thể kế thừa phong chủ chi vị. Khó được chính là 3 vị đều là Nguyên Anh hậu kỳ kiếm tu. Tiêu Miện nói lấy xưa nay kinh nghiệm xem ra, này 3 người ít nhất đều phải 3 năm mới có thể thuận lợi xuất quan. Xuất quan sau khẳng định tu vi đại trướng. Hiện giờ Thái Hỏa Kiếm Tông người tuy rằng không ít, nhưng là vẫn là so ra kém một ít đại môn phái. hơn nữa chỉnh thể thực lực không cao, cũng may đệ tử thiên tính đều cứng cỏi rộng rãi, trên dưới một lòng theo đuổi kiếm đạo, đối Tiêu Miện cùng Ôn Nhã đều thập phần tôn trọng. Chẳng sợ Ôn Nhã tu vi căn bản so rất nhiều người đều còn thấp chút, nhưng là bọn họ đều không có một chút khinh thường Ôn Nhã ý tứ, ở trong mắt bọn họ, là Ôn Nhã bồi dưỡng ra tới Tiêu Miện, sau đó Tiêu Miện mới có khả năng mở ra Thái Hỏa Kiếm Tông truyền thừa. Tiêu Miện cũng hảo, Ôn Nhã cũng hảo, là kiếm tu đại ân nhân, ân cùng tái tạo. Cho nên kêu Ôn Nhã một tiếng sư tổ, không chỉ là bởi vì bối phận như thế, cũng là bọn họ cam tâm tình nguyện. Ôn Nhã cùng Tiêu Miện hai người tới chính điện thời điểm, xa xa liền nhìn đến một cái nhỏ gầy bóng dáng thẳng tắp đứng ở to như vậy chính điện bên trong, thân hình tuy rằng nhỏ gầy, nhưng là lại thập phần thẳng tắp, đứng ở rộng lớn rộng rãi đại điện bên trong, tuy thoạt nhìn nhỏ bé, lại làm người vô pháp bỏ qua nàng thẳng thắn bóng dáng. Ôn Nhã nghi hoặc bước vào môn tới, thần thức đã thói quen tính tra xét ra, này tiểu nữ hài bất quá 12-13 tuổi tuổi tác, đúng là cái đầu cất cao thời điểm, cho nên khó tránh khỏi có vẻ mảnh khảnh, luyện khí 4 tầng tu vi. Đang ở trong lòng nói thầm không biết là ai thời điểm, kia tiểu cô nương cũng đã xoay người lại, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, thập phần thanh triệt, sáng ngời thả kiên định. Tuy là đầu khấu niên hoa, lại không có tuổi này thiếu nữ trên người nên có ánh nắng tươi sáng hơi thở, nàng thập phần trầm ổn, không có gì biểu tình, có vẻ có chút lãnh, lại không cho người cảm thấy có cái loại này cự người ngàn dặm ở ngoài hơi thở. An mặc chính là Ôn Nhã phía trước đề qua, Thái Hỏa Kiếm Tông nữ đệ tử phục sức, màu xanh lá đàn sam, cũng là sạch sẽ lưu loát, trói lại tay bó, thúc eo thon, càng giống nam trang, nhưng thật ra thập phần vừa người, luyện kiếm cũng phương tiện. Nôn Thanh. Bất quá 3 năm không có thấy, Nôn Thanh năm đó còn có chút mượt mà khuôn mặt nhỏ đã biến thành tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt, hơn nữa kia một đôi sáng ngời đôi mắt, đã là một cái tiểu mỹ nhân. Tuy rằng không có biểu tình, nhưng là nàng đôi mắt nhìn Ôn Nhã thời điểm, quá mức sáng ngời, có thể làm người cảm giác được nàng giờ phút này hân hoan. Tiền bối Nôn Thanh mở miệng, thanh âm đã không có tiểu hài tử cuối cùng kia một kia mềm mại, nhưng là âm tuyến trầm ổn, thanh âm thực nhẹ, nhàn nhạt tâm tuyến. Đảo giác ra vài phần nữ tử ôn nhu, sớm nghe kiếm chủ nói tiền bối lúc trước chỉ là biến hóa hình thái mới có thể là tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng nhất thời nhìn thấy, thế nhưng thiếu chút nữa không nhận ra tới, tiền bối chớ trách. Không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, như vậy nhiều năm, như thế nào một chút tin tức đều không có. Ôn Nhã tiến lên, Nôn Thanh ngoan ngoan đứng ở tại chỗ, còn so Ôn Nhã lùn một cái đầu, thật là thập phần nhỏ gầy, ngươi xem ngươi. Đúng là trường thân thể thời điểm, như thế gầy ốm, bồi ngươi cùng nhau lên đường người không chiếu cố hảo ngươi sao? Không phải, tiền bối. Nôn Thanh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói, năm đó về đến quê nhà sau, ta liền đem người nọ sai đi, thu liễm phụ thân mộ chôn quần áo và di vật sau, ở nhà giữ đạo hiếu nửa năm, sau đó mới một mình xuất phát tới Thái Hỏa Kiếm Tông. Như thế nào một người liền tới rồi? Ôn Nhã sâu kín thở dài, nhịn không được sờ sờ Nôn Thanh đầu. Ngươi còn như vậy tiểu, rất nguy hiểm. Không có quan hệ, dựa vào lực lượng của chính mình, như vậy mới có vẻ thành tâm. Nôn Thanh rất khó đến cười cười, mặt mày hơi hơi uốn lượn, đảo hiện ra vài phần hoạt bát tới, hơn nữa cũng không nguy hiểm. Ta đã không nhỏ, dọc theo đường đi còn học điểm cơ sở tâm pháp, chính là khả năng tư chất không tốt, cho nên tiến bộ rất chậm. Nói, lại có chút do dự, hơi hơi cúi đầu nói, ta tuy rằng tu luyện đến chậm, nhưng là ta sẽ thực nỗ lực, cho nên muốn tới bái sư. Ôn Nhã sờ sờ nàng đầu, an ủi nói, tư chất cũng không thể chứng minh một người năng lực, hơn nữa ngươi như vậy tiểu là có thể xông qua kiếm tháp 9 tầng, có thể thấy được ngươi tâm tính, thiên phú, nộ tính đều thực hảo, bái nhập Thái Hỏa Kiếm Tông đương nhiên có thể, đúng rồi, ngươi muốn đi cái nào phòng, kiếm tu thực vất vả. Nhưng thật ra thật sự không rất thích hợp nữ hài tử. Ta không đi đâu cái phòng, nơi nào đều không nghĩ đi. Nôn Thanh nói, ánh mắt kiên định, sau đó một chút quỳ gối Ôn Nhã trước mặt, ta chỉ nghĩ đi theo tiền bối bên người, còn thỉnh tiền bối nhận lấy ta đi. A, ta. Ôn Nhã hoảng sợ, theo bản năng đi tránh né quỳ lệ chi lễ, sau đó có chút không thể tin được nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái. Tiêu Miện đứng ở một bên, sắc mặt có chút lãnh, nhưng là cũng không có rõ ràng không cao hứng. Ta Nôn Thanh vẫn luôn ổn trọng tính tình, nhưng thật ra hiện ra vài phần hoảng loạn tới, quỳ gối tại chỗ cúi đầu nói, ta biết tiền bối là kiếm chủ sư phụ, thân phận quý trọng, ta cũng không phải tưởng bái ngài vi sư, Nhưng là bất luận như thế nào, ta đều tưởng đi theo tiền bối bên người, chẳng sợ đương cái tiểu nha hoàn cũng có thể. Không không không, ta không phải ý tứ này, ngươi trước lên lại nói, ta không thói quen người khác quỳ tới quỳ đi. Ôn Nhã đem Nôn Thanh đỡ lên, cũng sờ đến tiểu cô nương thủ đoạn, thật là ngạnh bang bang chỉ còn lại có da bọc xương. Gầy đến đáng thương. Thật sự vô pháp tưởng tượng, một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, là như thế nào từ phàm nhân giới chạy đến Trung Châu Thái Hòa Kiếm Tông tới, cũng không biết một đường ăn nhiều ít khổ. Ôn Nhã trước nay không nghĩ tới muốn cái gì tiểu nha hoàn cùng tiểu tùy tùng, lúc trước thu Tiêu Miện vì đồ đệ cũng là mơ màng hồ đồ, ngay từ đầu chỉ là coi như vui đùa, sau lại mới dần dần nghiêm túc lên, nhưng kỳ thật nàng cái gì cũng dạy không được Tiêu Miện. Tiền bối Ngôn Thanh một đôi sáng ngời mắt to có chút lệ quang lấp lánh nhìn nàng. Ôn Nhã rất có áp lực, đương nha hoàn đương nhiên không có khả năng. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới trở Thái Hòa Kiếm Tông có nữ đệ tử, liền đem lưỡng nghi kiếm pháp truyền cho các nàng, nhưng không nghĩ tới muốn thu đồ đệ, nàng đối chính mình giáo thụ đồ đệ chuyện này, đảo thật là không có gì tin tưởng. Tiêu Miện ở một bên nhìn hồi lâu cũng chưa gầm thanh, lúc này mới nói, tiểu cô nương là kim mộc song linh căn. Thiên phú tư chất đều thực hảo, bất quá tu luyện tâm pháp quá cấp thấp duyên cớ, cho nên mới tiến giai thong thả. Hơn nữa có thể qua kiếm tháp thí luyện, xác thật có tiến ta bảy kiếm phong bản lĩnh, ta xem ngươi tâm tính, thích hợp đi trấn kiếm phong, nơi đó còn không có truyền thừa phong chủ, đời trước phong chủ là sư phụ hiện tại kiếm linh, ngươi nếu đúng rồi nàng tính tình, trấn kiếm phong phong chủ chi vị chính là của ngươi, cho nên ngươi nghĩ kỹ rồi. Đi theo sư phụ ta, cũng chỉ có thể đương cái tiểu nha hoàn, ta nhưng không nghĩ nhiều sư muội, càng không nghĩ người khác kêu cùng ta giống nhau kêu sư phụ. Như thế kinh ngạc tới rồi Ôn Nhã, không nghĩ tới Ngôn Thanh còn có cái này tư chất cùng thực lực. Trấn kiếm phong phong chủ A. Kia đến là bao lớn khí vận, hơn nữa Ngôn Thanh còn như vậy tuổi trẻ, về sau. Ta chỉ cần đi theo tiền bối, liền tính ngươi lấy kiếm chủ tới đổi, ta cũng không làm. Ngôn Thanh nhưng thật ra thập phần có cốt khí. Đương trường liền dám dỗi Tiêu Miện, cũng đánh gây Ôn Nhã đối với Ngôn Thanh về sau phát triển mặc sức tưởng tượng. Ngươi đây là hà tất đâu, ta kỳ thật không thế nào sẽ dạy người, ta chính mình đều vẫn là gà mờ. Ôn Nhã này một câu đảo thật là phát ra từ phế phủ. Không nghĩ tới Ngôn Thanh chỉ là nói, ta đi theo ngươi, tùy tiện cho ta một quyển công pháp, hoặc là cái gì đều không giáo cũng không quan hệ, ta cũng chỉ đương một cái tiểu nha hoàn. Mỗi ngày chiếu cố ngươi cuộc sống hàng ngày. Liên tính chỉ là phàm nhân, cũng có thể chiếu cố ngươi trăm năm. Ôn Nhã thật muốn gõ khai nàng đầu nhìn xem, bất đắc dĩ nói, ta cũng không có ý tứ này. Ngươi thiên tư không tồi, chỉ cần ngươi có thể học, ta cái gì đều nguyện ý dạy cho ngươi, chỉ là... Nói, ủy khuất ba ba nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái. Kỳ thật Ôn Nhã đã dao động, năm đó nàng liền thích Ngôn Thanh cái này tiểu nữ hài. Đứa nhỏ này thị phi phân đến rõ ràng, làm người chính trực, hơn nữa thực dũng cảm, cũng rất bình tĩnh, chính yếu chính là, nói chuyện giữ lời, tâm tính kiên định. Lúc trước nói phải cho nàng làm trâu làm ngựa vì nô vì tỳ, hiện tại thật đúng là liền tới rồi, tình nguyện từ bỏ một cái đương bảy kiếm phong phong chủ cơ hội. Chính là Tiêu Miện nói nàng đương nhiên cũng nghe ở nàng trong lòng là Tiêu Miện quan trọng nhất. Không nghĩ làm Tiêu Miện không vui. Làm hắn cảm thấy sư phụ để cho người khác cấp chia sẻ. Bất quá không có thầy trò chi danh cũng không cái gọi là, nàng không thế nào để ý cái này. Tiêu Miện hơi hơi lắc lắc đầu, thở dài nói, một khi đã như vậy, ngươi liền đi theo sư phụ ta đi, phía trước ta ở chủ phong sau núi cấp sư phụ thu thập ra tới một mảnh dược điền, cũng chế bị mấy gian tiểu viện tử, ngươi liền chủ kia. Hảo hảo học tập, an tâm tu luyện, hầu hạ sư phụ cuộc sống hàng ngày loại chuyện này, liền thôi bỏ đi. Sư phụ hết thể có ta. Đa tạ kiếm chủ, đa tạ tiền bối. Nôn Thanh hai mắt sáng ngời, vội vàng lại cho bọn hắn hành đại lễ, thoạt nhìn cao hứng hỏng rồi, thật là. Đứa nhỏ đốc. Hừ. Tiêu Miện nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, Ôn Nhã nháy mắt đã hiểu ánh mắt kia hàm nghĩa, vội tung ta tung tăng chạy tới Tiêu Miện trước mặt. Tiêu Miện xem nàng như vậy thuận theo, tâm tình hảo, nhẹ nhàng cười, cầm Ôn Nhã tay. Thế nàng thuận thuận tóc, mới nói, ta nhưng không keo kiệt như vậy, muốn bái sư liền bái sư đi, công pháp của ngươi vốn dĩ cũng chỉ có thể truyền nữ tử. Hơn nữa, ngươi này thân phận, không bao lâu liền phải sửa lại. A, Ôn Nhã đảo có chút mơ hồ, đổi thành cái gì? Tiêu Miện nhướng mày, Diễn Du nói, ngươi thật sự muốn biết. Ôn Nhã mánh gật đầu, một bên còn nói, sửa sửa cũng hảo, đừng làm cho bọn họ luôn kêu ta sư tổ, không duyên cớ liền già rồi như vậy mấy bối. Nghe tới hảo không thói quen. Một bên Ngôn Thanh cũng mở to hai mắt nhìn thập phần nghiêm túc nghe. Bất quá Tiêu Miện phảng phất căn bản ý thức không đến còn có người khác, đem Ôn Nhã kéo gần lại một ít, ghé vào nàng bên tai, nhỏ giọng nói, không lo sư phụ ta, đương nhiên chỉ có thể khi ta phu nhân, nghe không quen người khác kêu sư tổ. Liền sửa đương kiếm chủ phu nhân, kêu sư mẫu như thế nào. Ôn Nhã nghe được như vậy nghiêm túc, ai biết hắn nói này đó, xấu hổ đến đẩy hắn một chút, vừa chuyển đầu nhìn đến Ngôn Thanh vẻ mặt khiếp sợ, sau đó thập phần kính nể nhìn Tiêu Miện. Một bộ mở ra tân thế giới đại môn bộ dáng. Xong rồi, dạy hư tiểu hải tử. Chương 109. Cuối cùng Ngôn Thanh vẫn là đã bái Ôn Nhã vi sư, được rồi thập phần trịnh trọng bái sư lễ, còn kính trà. Ôn Nhã đem phía trước hệ thống thương thành rút thăm trúng thưởng được đến cơ sở nội công giao cho nàng. Cái này cơ sở nội công công pháp ở luyện khí kỳ có thể vì tu sĩ đánh hạ kiên cố nhất cơ sở. Đây chính là trải qua Tiêu Miện chứng thực, hơn nữa Tiêu Miện còn đem nó cải tiến qua đi, gia nhập Thái Hòa Kiếm Tông cơ sở kiếm pháp tu luyện bí quyết bên trong. Ôn Nhã cũng cẩn thận đem Ôn gia lão tổ bút ký nghiên cứu rõ ràng, tìm được rồi rất nhiều biện pháp, có thể đem chính mình nội công tâm pháp truyền thừa đi xuống. Chờ về sau Ngôn Thanh trúc cơ sau, Ôn Nhã liền có thể đem Ôn gia lão tổ truyền xuống tới 3000 phồn hoa giới cái này công pháp giao cho Ngôn Thanh, hồng mông mây tía là không có cách nào truyền thừa. Chỉ có thể làm Ngôn Thanh mỗi ngày sáng sớm đi hấp thu trong thiên địa đệ nhất tia ánh mặt trời dâng lên khi kia một đạo mây tía, lại lấy đặc thù pháp quyết đem này đó mây tía thu thập ở trong cơ thể trợ này tu luyện. Mà nguyên bộ bản mạng pháp bảo, còn lại là từ Tiêu Miện cẩn thận nghiên cứu sau, cải tiến qua đúc yêu cầu tài liệu, trừ khó nhất được đến giao nhân nước mắt, tuy rằng luyện chế về sau không bằng Ôn Nhã trên tay cái này uy lực đại, nhưng là trúc cơ sau sử dụng vừa lúc, dùng khí hải ôn dưỡng pháp bảo, còn có thể đi theo chính mình cấp bậc cùng nhau thăng cấp. Hơn nữa Ngôn Thanh có thể qua kiếm tháp 9 tầng thí luyện, chứng minh này năng lực là một cái kiếm tu hạt giống tốt, Ôn Nhã này một bộ lưỡng nghi kiếm pháp cũng liền chính thích hợp truyền thừa cấp Ngôn Thanh. Thời gian liền như vậy ở Thái Hòa Kiếm Tông an tĩnh lại bận rộn vượt qua. Tiêu Miện tuy nói ở phía trước đã đem Thái Hòa Kiếm Tông xử lý rất khá, nhưng là như cũ rất bận, rốt cuộc lập tức chính là Huyền Thiên Tông các môn phái đại bỉ, muốn đánh ra vang dội danh hào, đánh ra kiếm tu khí thế tới, đương nhiên muốn chiều chết huấn luyện này một đám đệ tử. Ôn Nhã cùng Ngôn Thanh hai người cả ngày ở chủ phong sau núi Dược Điền biên tiểu viện tử tu luyện, sau đó nghiên cứu tâm pháp, xử lý Dược Điền cùng luyện đan. Ngôn Thanh thực thông minh, hơn nữa bình tĩnh, làm chuyện gì đều đâu vào đấy. Học cái gì đều phi thường mau. Ôn Nhã cảm thấy nàng đại khái cũng là thuộc về cái loại này học bá loại hình đi. Hai năm tới Ngôn Thanh tuy rằng giống nhau trầm ổn, cũng không thường có biểu tình, nhưng là tính tình lại không lạnh băng, nhiều lắm tính có chút quẩn cung ế, kỳ thật thập phần ôn nhu, ở chung lên luôn là làm người cảm giác thực thoải mái. Mau 15 tuổi đại cô nương, thân cao cất cao rất nhiều, đã mau cùng Ôn Nhã không sai biệt lắm, mấy năm nay tới vóc người bắt đầu phát rủ. Đã có thiếu nữ kiểu tiếu là lướt thân hình, Ôn Nhã đem chính mình những cái đó tiên váy đều nhảy ra tới, còn có thật nhiều tần chưa bao giờ xuyên qua, sau đó đem Ngôn Thanh trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Đương nhiên, Tiêu Miện thân thủ luyện chế những cái đó nàng cũng chưa dám lấy ra tới, bằng không nếu là Tiêu Miện đã biết không được tức giận đến đầu bốc khói. Hơn nữa nàng cũng liên tiếp. Ôn Nhã mỗi ngày cảm thấy mỹ mãn nhìn một lời thanh một chút biến thành mỹ mạo thanh nhã thiếu nữ. Này khả năng cùng dưỡng cái nữ nhi là giống nhau tâm tình đi. Sau đó lại số một số chính mình tuổi tác. Qua nhiều năm như vậy đầu, kỳ thật Ôn Nhã đều mau quên nàng nhiều ít tuổi, quả nhiên là tu chân vô năm tháng, so đo tuổi quá tục khí. Nếu là nói mấy năm nay tới có cái gì có ý tứ sự tình, đại khái chính là Ôn Nhã cải tiến phía trước Tiêu Miện thiên biến vạn hóa phù, hiệu dụng đổi thành một ngày, hơn nữa có thể tùy thời giải trừ. Vẫn là cho nàng chính mình cùng Ngôn Thanh đặc biệt chế tạo, đem các nàng hai người chuyển biến thành 13-14 tuổi tiểu sọ tạ. Sau đó mỗi ngày xen lẫn trong các kiếm phong bên trong, đi theo đại gia cùng nhau huấn luyện thể năng, luyện tập kiếm pháp. Có Ôn Nhã ở, bất luận cái nào phong đệ tử nhãn kia đều là tùy tiện lấy liền có, cho nên đến nay không có người nhìn thấu. Ngày thường thấy nàng những cái đó đệ tử đều cùng chim cút nhỏ giống nhau, một đám ngoan ngoãn ngượng ngùng đến độ cùng tiểu cô nương giống nhau, nhiều lời hai câu lời nói liền lại sợ hãi lại sợ hãi. Cũng không biết ngày thường Tiêu Miện đều cho bọn hắn giáo huấn cái gì mới đưa đến bọn họ như thế sợ hãi chính mình. Nhưng là ngầm bọn họ nguyên lai đều thực hoan thoát, hơn nữa một cái cá tính cách bừa bãi trưng dương, mỗi một cái đều thực tươi sống, đều thực đáng yêu, tóm lại. Từ Ôn Nhã tìm được rồi phương pháp này cùng các đệ tử đánh thành một đoàn sau, mỗi ngày đều sống được gà bay chó sủa, thập phần phong phú. Đương nhiên, nay vẫn là một cái liền Tiêu Miện cũng không biết tiểu bí mật, mỗi ngày Ôn Nhã đều phải hướng dẫn từng bước nói cho Ngôn Thành, ngàn vạn không thể ở Tiêu Miện trước mặt nói lỡ miệng, bằng không về sau liền không ngày lành qua. Bằng không nếu Tiêu Miện phát hỏa, kia tuyệt đối là thực khủng bố sự tình. Ôn Nhã cũng coi như là bừa bãi trương dương qua mấy năm nay, hôm nay vẫn là tâm huyết dâng trào nghĩ đến các nàng cơ hồ mỗi cái phong đều đi qua, liền dư lại chủ phong đệ tử tu luyện trường mà không đi qua. Nghe nói chủ phong đệ tử tu luyện nhất vất vả, trong đó có một mảnh thác nước hạ đều là hồ sâu, đại gia muốn ở trong nước tu tập, nghe nói kia thủy thập phần băng hàn, người bình thường chịu không nổi non nửa cái canh giờ. Ôn Nhã cho rằng kia hẳn là liền cùng TV thượng hoặc là võ hiệp tiểu thuyết thượng giống nhau, chính là mỗi ngày ở thác nước phía dưới xả nước sau đó luyện tập huy kiếm gì đó. Sau đó lại đột nhiên muốn đi kiến thức. Nói đi là đi, liền phải lôi kéo Nôn Thanh cùng đi. Sư phụ, đi thác nước kia không tốt lắm đâu. Nôn Thanh thật sự là có bóng ma tâm lý, bởi vì có một lần Nôn Thanh thật sự bị mấy chục cái đại nam nhân đột nhiên cởi quần áo còn nhảy hồ tắm rửa sự tình cấp đánh sâu vào tới rồi. Liền đi xem bái, không có quan hệ, nếu người khi nào nhóm liền trở về. Hơn nữa nghe nói Tiêu Miện cũng ở A, ta cũng không dám tới gần, vạn nhất bị xem thấu đâu. Chúng ta xa xa xem một cái là như thế nào huấn luyện, trở về y hồ lô hòa gáo, chiếu tới chính là. Ôn Nhã nói, đã lấy ra cải tiến qua đi chuyên môn định chế thiên biến vạn hóa phủ, kích hoạt đùa chú hướng hai người trên người một dán. Một trận linh quang hiện lên, hai người liền biến thành trai trai tiểu sọ tạ, mi thanh mục tú, hơn nữa trắng non tuấn tiếu, tướng mạo cũng gần, thoạt nhìn như là một đôi đáng yêu song bào huynh đệ. Sư phụ, kia chính là chủ phong A, kiếm chủ ở, vạn nhất Ngôn Thanh thật sự có một loại thập phần dự cảm bất hảo, cảm thấy đây là ở tìm đường chết. Kỳ thật phía trước hành động nàng cũng không phải thực tán đồng, nhưng là lại bất quá Ôn Nhã thập phần khó chơi, hơn nữa nàng chính mình cũng tưởng hảo hảo tu hành kiếm pháp, đánh hảo cơ sở liền rất quan trọng. Không nghĩ tới nhất thời do dự, phục hồi tinh thần lại. Này đều 2 năm. Không có việc gì không có việc gì, có ta ở đây sao? Ôn Nhã hứng thú bừng bừng, căn bản đều đã quên ngày thường là như thế nào sợ hãi bị Tiêu Miện biết đến. Nôn Thanh tuy rằng tính cách tương đối quẩn cung ẽ, nhưng là đối Ôn Nhã trước nay đều là nói gì nghe nấy, cho nên chỉ có thể tượng trưng tính phản kháng dây rùa một chút, cuối cùng vẫn là bị Ôn Nhã kéo đi rồi. Càng tới gần chủ phong tu luyện trường sở, Nôn Thanh liền càng cảm thấy nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, kia chính là thác nước A, trong nước tu luyện A. Nếu là các đệ tử không có mặc quần áo làm sao bây giờ? Nghĩ lại Tiêu Miện lạnh băng mặt. Còn có ngày thường cảnh cáo. Nôn Thanh cảm thấy dù sao đều sớm đã ở 2 năm trước liền đem chính mình cái này ngốc sư phụ bán đi. Kỳ thật Tiêu Miện đã sớm biết, mỗi ngày còn muốn Nôn Thanh đem Ôn Nhã sở hữu sự tình đều đăng báo, cho dù là ăn nhiều mấy cái linh quả loại chuyện này. Hắn đều phải biết. Cho nên kiếm chủ vội. Là thật sự vội, nhưng là lại vội, cũng vẫn là muốn mỗi ngày nhìn chằm chằm Ôn Nhã. Nếu không phải xem Ôn Nhã chơi cao hứng, Tiêu Miện cũng sợ nàng cả ngày ở trong tông nhàm chán, cho nên vẫn luôn làm bộ không biết bộ dáng. Cho nên, hôm nay dự cảm như vậy không tốt, vẫn là trước tiên bẩm báo. Ai, đừng sợ, ngươi xem ngươi, khuôn mặt nhỏ đều trắng Ôn Nhã xoa Nôn Thanh khuôn mặt nhỏ thời điểm, Nôn Thanh mu bàn tay ở sau người, đã phát ra một chút giải rác linh quang. Sau đó nàng mới lắc lắc đầu, sư phụ, ta không có việc gì. Đi thôi, mau tới rồi. Ôn Nhã sửa sửa Nôn Thanh đầu tóc, nhìn hai người ăn mặc đệ tử bào. Tấm tắc. Siêu xoái. Bất quá đi rồi trong chốc lát, thác nước đã mơ hồ có thể thấy được, bất quá giống như có chút an tĩnh, cũng không có xa xa liền nhìn đến kiếm khí kích phát. Hơn nữa kia có chút sương khói quanh quẩn, thần thức còn không thể tham nhập, thật là kỳ quái. Nôn Thanh tay xúc ở trong tay háo trà sát, dừng một chút, mới vội nói, nha. Sư phụ, ta đột nhiên nhớ tới ta có điểm việc gấp còn không có xử lý, phía trước đáp ứng quá Chiến Kiếm Phong sư huynh phải cho bọn họ đưa đan dược đi. A. Ôn Nhã thập phần đáng tiếc nhìn mắt nơi xa có vẻ thực thần bí thác nước, kia thật đáng tiếc, đều mau tới rồi đâu. Sư phụ, bằng không ngươi đi xem đi. Không phải nói xem cái đại khái, lúc sau chúng ta chiếu bộ dáng huấn luyện thì tốt rồi sao? Nôn Thanh nói, vội vàng xoay người liền chiều con đường từng đi qua đi. Sư phụ ngươi mau đi đi, ta đợi chút đưa xong đan dược lại qua đây. Bằng không chậm trễ, dù sao đều tới. Giọng nói rơi xuống, người cũng đã biến mất không thấy. Quả nhiên là sắp trúc cơ, này thân pháp. Tốc độ tiệm trường A. Ôn Nhã nhìn đã không có bóng người đường núi, lại quay đầu lại đi xem kia một mảnh thần bí thác nước sở tại. Kỳ thật nàng chính là có điểm tò mò, hơn nữa cảm thấy hảo chơi mà thôi, bằng không chỉ là muốn tu luyện phương pháp, nói một tiếng nói, Tiêu Miện nhất định cho nàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh dành mạch bày ra ra tới. Nhưng là, nay tu luyện nhật tử, chỉ còn lại có cả ngày chính mình một người khổ tu, nhiều nhàm chán a, cùng đại gia cùng nhau tu luyện. Ngược lại thực vui vẻ. Hơn nữa này Vạn Kiếm Phong, chính là Tiêu Miện địa bàn, này đó đều là hắn tự mình huấn luyện đệ tử a. Hảo muốn nhìn một chút Tiêu Miện ngày thường là như thế nào huấn luyện các đệ tử, nhất định thực tàn ác khốc. Ôn Nhã do dự một chút, trên thực tế chính là một giây sự tình. Giống như có hai ba thiên chưa thấy được Tiêu Miện, coi như đi xem hắn đi. Vì thế bước chân nhẹ nhàng liền hướng tới thác nước bên kia đi qua. Đến gần mới phát hiện này thác nước chung quanh đều vây quanh một cái đại trận, từ bên ngoài căn bản cái gì đều nhìn không tới, cái gì huấn luyện A làm đến như vậy hiếm lạ. Ôn Nhã một bên toái toái niệm, một bên tìm kiếm trận pháp điểm yếu, thực mau thế nhưng liền cấp tìm được rồi. Này trận pháp bố trí đến quá không đi tâm A. Ý thức được có điểm không đúng, nhưng là nhất thời không phản ứng lại đây Ôn Nhã vẫn là nghĩa vô phản cố chui đi vào, cũng không phát hiện nàng chân trước vừa tiến vào, mặt sau cái kia trận pháp điểm yếu linh lực vừa động, cũng đã che giấu đến không thể thấy. Bên trong hơi nước bốc hơi, rất xa nhìn đến một chỗ thác nước từ rất cao trên núi lao nhanh mà đến. Toàn bộ trận pháp bên trong, chỉ có thác nước kích bắn ra tới siêu cấp đại tiếng nước. Hơn nữa căn bản không có người a. Chẳng lẽ hôm nay không phải tại đây huấn luyện sao? Ôn Nhã một bên hướng hồ nước biên đi, một bên quan sát bốn phía, không chỉ có không có người, này thủy sắc thật lạnh băng, cho nên hàn khí quá cường, bước lên hình thành này quỷ dị hơi nước. Hết thảy đồ vật đều xem đến không phải như vậy rõ ràng. Bởi vì vóc người tiểu, Ôn Nhã sờ soạng bò lên trên hồ nước biên một cái đại thạch đầu thượng nhìn xung quanh, này hồ nước rất lớn. Cách đó không xa chính là thác nước rơi xuống địa phương, dòng nước đến nơi đây đã không nổi. Bùn làm phẩm từ Tư Thỏ Vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Ôn Nhã ghé vào đại thạch đầu thượng, thăm xuống tay thử thủy ôn, xác thật có một tia lạnh băng tận xương cảm giác, nhưng là còn có thể tiếp thu, cũng không tính quá phận. Người đâu? Kỳ quái! Rõ ràng hôm nay tại đây huấn luyện nha. Ôn Nhã lầm bầm lầu bầu nói một câu nói, tùy tiện dùng tay ở trong nước tùy ý bắt một chút. Bọt nước điểm điểm bắt hướng về phía cách đó không xa, kích khởi một trận tiểu bọt nước. Xôn xao một tiếng, Ôn Nhã bắt qua khứ điểm nào tiểu bọt nước một chút liền biến thành một phùng bọt nước to, nên diện liền chiều Ôn Nhã mở ra. Bởi vì trong nước đột nhiên chui cá nhân ra tới, dọa Ôn Nhã nhảy dựng, nhất thời không phản ứng lại đây, thế nhưng bị thủy từ đầu tới đuôi giải cái lạnh thấu tim. Ôn Nhã lau lau đôi mắt, đem vẻ mặt bọt nước đều lau khô. Lúc này mới thấy rõ cách đó không xa cái kia thân ảnh. Người nọ đứng ở trong nước, thủy vừa vặn cập eo thâm, rất xa hơi nước quá nồng thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy hắn nghiêng người đối với chính mình, tóc dài ướt rầm rề rối tung xuống dưới, che đậy ở rắn chắc rộng lớn phần lưng. Không có mặc quần áo. Ôn Nhã sửng sốt, liền muốn chạy, sau đó lại bị một cái lạnh băng thanh âm đông lạnh trụ, ai ở kia? Là Tiêu Miện. Muốn chết. Ôn Nhã đệ nhất cảm thụ chính là cái này, muốn chạy nhưng là biết chính mình chạy không thoát, hơn nữa một chạy càng khả nghi chính mình hiện tại lại không phải bản thể bộ dáng, hơn nữa tuy rằng đối chính mình bùa chú cũng không có gì tin tưởng, nhưng là Tiêu Miện không có khả năng một chút liền nhìn thấu, dù sao cũng phải yêu cầu một chút thời gian. Chính mình chỉ cần chạy nhanh chu toàn một chút, sau đó lập tức chạy lấy người. Đối, không thể hoảng. Vì thế Ôn Nhã vội từ trên tảng đá bò lên, túi đầu vâng vâng dạ dạ nói, ta là Chấn Kiếm Phong đệ tử, nhất thời không cẩn thận mới xuống tới, không phải cố ý quấy rầy vị sư huynh này tu luyện, ta, ta đây liền đi, này liền đi. Cứ như vậy, hoàn mỹ. Ôn Nhã chịu đựng hoảng loạn, xoay người liền phải chạy. Ác, ta làm ngươi đi rồi. Tiêu Miện thanh âm thế nhưng đã ở sau người. Ôn Nhã phản xạ có điều kiện sợ tới mức cả người một kích, không biết là chính mình nhất thời hoảng loạn không chú ý, vẫn là Tiêu Miện chơi xấu. Dù sao dưới chân đột nhiên một đốn, kia vốn dĩ chính là một cái có chút khéo đưa đẩy đại thạch đầu, cái này Ôn Nhã nhất thời không đứng vững, thân ảnh nhoáng lên cũng đã dầm một tiếng lọt vào trong nước. Nhất thời chi cảm thấy hàn ý tận xương, nàng vội dãy rùa vài cái muốn đứng lên, nhưng là làm người tuyệt vọng chính là. Nàng dãy rùa vài hạ, nay thủy mẹ nó rõ ràng chỉ tới Tiêu Miện eo a, liền tính nàng hiện tại là cái trai trai thiếu niên, nhưng là vì cái gì nàng dẫm không đến đế. Vì thế bục cục liền chìm vào trong nước, một không cẩn thận còn uống lên mấy ngụm nước, sặc một chút, lúc này mới dẫm đến đáy đàm cục đá, nàng vội đạp một cái, đầu lúc này mới dãy rùa lại lộ ra tới. Ngay sau đó không có mượn lực trôi nổi, lại chìm đi xuống. Thủy quá hàn, sắc thủy Ôn Nhã nhất thời sốt ruột, liền lung tung phất tay đi bắt, sau đó liền bắt được Tiêu Miện cánh tay. Cắn chặt răng, một dùng sức liền bám vào Tiêu Miện cánh tay phủ lên. Khu khu Ôn Nhã ho khan vài tiếng, giọng nói đều phải ách, nhất thời quên vận chuyển linh lực, chỉ cảm thấy lanh đến phát run, hai chân dẫm không đến mà, chỉ có thể gắt gao bắt lấy Tiêu Miện cánh tay. Hơn nữa nàng cảm thụ được đến Tiêu Miện ánh mắt thập phần lãnh, dừng ở nàng trên người, tràn đầy là xem kỹ hương vị. Quả nhiên, là chính mình quá ngốc quá khả nghi sao? Còn như vậy xem đi xuống muốn tao. Ngốc từ sao? Tiêu Miện rốt cuộc mở miệng, nhưng là Ôn Nhã cũng không dám ngẩng đầu, túi đầu nhìn mặt nước, trên người quần áo toàn bộ đều ướt rớt, hiện tại nàng thoạt nhìn thật là ấu tiểu đáng thương a, chỉ hy vọng Tiêu Miện có thể xem nàng đáng thương phóng nàng một con ngựa. Bắt lấy Tiêu Miện chùi lủi cánh tay, tuy rằng ly đến gần, nhưng là Ôn Nhã trừ bỏ bắt lấy cánh tay, cũng không dám gần sát. Cũng không dám loạn xem, rốt cuộc đại lao không có mặc quần áo a. Không có mặc quần áo. Không có mặc quần áo. Vì cái gì nói tốt huấn luyện, biến thành Tiêu Miện một người ở chỗ này. Vẫn là ở tắm rửa a. Nếu vừa rồi chính mình thẳng thắn có lẽ còn tốt một chút, hiện tại cái dạng này, nếu là lại bị phát hiện. Kia thật là quá xấu hổ. Chính là Ôn Nhã ánh mắt tuy rằng dừng ở mặt nước, lại là không tự giác mà loạn phiêu. Tiêu Miện cả người thủy lâm lâm, tóc dán ở trên lưng, còn có bọt nước lăn quá kia bóng loáng rắn chắc da thịt, úc úc úc úc. Cơ bắp, bụng bụng bụng cơ bụng. Hảo rắn chắc, còn có nhân ngư tuyến. Như ẩn như hiện ở dưới nước. Dưới nước. Dưới nước. Ôn Nhã trong óc đống nhiên một tạc, chỉ cảm thấy đầu đều mơ hồ. Sau đó cả người cứng đờ, một chút liền buông ra Tiêu Miện cánh tay, sau đó dây tiếp theo lại chìm vào trong nước, lạnh băng thủy không quá đầu, Ôn Nhã cả người một kích, lại vội vàng dễ rửa suy nghĩ rửa vào chính mình hiện lên tới, sau đó dùng sức chiều ly Tiêu Miện xa phương hướng phiêu. Dù sao ly bờ biển không xa, chính mình sặc mấy ngụm nước cũng sặc bất tử, không dám vận dụng linh lực, sợ Tiêu Miện phát hiện linh lực dao động quen thuộc sẽ nhận ra nàng tới. Chỉ có thể ra sức dây rửa. Kích khởi một tảng lớn bọt nước, mắt thấy phịch ra tới như vậy một chút khoảng cách. Phía sau quần áo đột nhiên bị một xả, chỉ cảm thấy cả người đều bị xách lên tới. Chạy cái gì a? Ngốc sao? Tiêu Miện bắt lấy nàng phía sau quần áo, lôi kéo nàng đai lưng, đem nàng cả người từ mặt nước xách lên, treo ở trong nước. Liền treo ở Tiêu Miện trước mặt, Tiêu Miện treo như có như không cười, đánh giá nàng đỏ bừng mặt, mà nàng cả người treo ở trên mặt nước, đầu chiều hạ. Hơn nữa mặt thập phần tới gần mặt nước. Ôn Nhã yên lặng bưng kín hai mắt. Ta sai rồi, ngươi buông ta ra. Ta thật không phải tới nhìn lén ngươi tắm rửa, ta có thể giải thích. Ôn Nhã muốn khóc, trong lòng thập phần không nghĩ thừa nhận, nhưng là nội tâm cái loại này thật không tốt dự cảm nói cho nàng. Tiêu Miện sớm nhận ra tới, bằng không lấy Tiêu Miện tính cách, phát hiện nàng như vậy khả nghi người, đã sớm đại hình hầu hạ. Nga, không phải tới nhìn lén ta. Đó là tới nhìn lén người khác. Tiêu Miện thanh âm cũng nghe không ra cảm xúc tới, như là sinh khí, nhưng là lại phảng phất mang theo ý cười. Không không không, ta không phải tới nhìn lén. Ai cũng không có nhìn lén. Ôn Nhã một bên biện giải, nhưng là lại lấy không chuẩn Tiêu Miện cảm xúc, vì thế trộm quay đầu đi xem hắn, đem che lại đôi mắt tay tách ra hai điều phùng. Còn không có nhìn đến Tiêu Miện, đã bị Tiêu Miện dẫn theo vừa chuyển, một tay nâng nàng eo. Một bàn tay bắt được nàng chân, một chút liền đem nàng treo ở trên người, Ôn Nhã hoảng sợ, hai chân giao triển đã bị treo ở Tiêu Miện bên hông, đôi tay còn phản xạ có điều kiện đi ôm cổ hắn. Anh Ôn Nhã đầy mặt đỏ bừng, hai người khoảng cách thân cận quá, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Hai năm tới, Tiêu Miện tuy rằng vội, nhưng là hai người nhiều nhất cách hai ba thiên không thấy, vẫn là thường xuyên ở bên nhau, ôm ấp hôn hít đều là thường có sự tình. Có đôi khi Ôn Nhã đều cảm thấy chính mình thói quen, nhưng là không nghĩ tới giờ phút này lại trở nên như vậy thẹn thùng, muốn tránh tránh. Đều do vừa rồi đôi mắt hạt xem, Tiêu Miện dưới nước như ẩn như hiện hai chân. Vẫn luôn ở trong óc lắc lư. Sư phụ, ta nói rồi, đổi cái xưng hô sự tình, ngươi suy xét đến như thế nào? Tiêu Miện nâng Ôn Nhã chân cùng eo, không cho nàng động, ly thật sự gần, vốn dĩ băng hàn hơi thở. Tổng cảm thấy đã ái muội đến nóng lên. Ngươi, ngươi trước buông ta ra lại nói. Ôn Nhã mới vừa nói xong câu đó, Tiêu Miện liền một lóng tay điểm ở nàng trên eo, chỉ cảm thấy bên hông một trận tê dại, linh lực rung động. Trên người bùa chú hiệu quả đã bị giải khai. Biến trở về bản thể Ôn Nhã, kia một thân quần áo cũng đi theo biến đại, nhưng là đã vừa rồi một phen lôi kéo, cổ áo tùng tùng tán tán, nam nhi thân thời điểm còn hảo, hiện giờ biến trở về nữ nhi thân, chỉ cảm thấy lộ ra tới địa phương. Quá nhiều. Hai người dựa đến như vậy gần, Tiêu Miện không có quần áo che đậy, nếu chính mình vừa động, liền sẽ ra thịt tương dán, thật sự làm Ôn Nhã xấu hổ và giận dữ đến muốn hít thở không thông. Ngươi nói ta liền bùng ra Tiêu Miện lại đến gần rồi một chút, đôi môi đã ly đến không đủ một tấc khoảng cách. Ôn Nhã gian nan nuốt khẩu nước miếng, đôi tay chống Tiêu Miện vai, thấp giọng kháng nghị nói, ta đây liền không nói. Nga. Tiêu Miện lại là ý cười rung động, sau đó một cái xoay người, đã đem Ôn Nhã đè ở bờ biển. Ôn Nhã cả kinh, Tiêu Miện đã ngăn chặn nàng, túi người ở nàng trước mắt, nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt, cười nói, chẳng lẽ ngươi còn có rất nhiều lựa chọn sao? Sư phụ, phía trước ta nói chưa nói quá, lần trước đã là cuối cùng một lần thỏa hiệp buông tha ngươi. Lần này chính là chính ngươi đưa tới cửa tới. Chương 110. Ôn Nhã thử tưởng đẩy ra Tiêu Miện càng ngày càng áp gần thân mình, một tay duỗi đi lại sờ ở thủy lâm lâm con ướt át chân trượt ngực thượng, chỉ cảm thấy Tiêu Miện da thịt tựa như có hỏa giống nhau, năng đến nàng vội vàng đem tay cuốn rụt lên, căn bản không dám dùng sức. Đồ đệ đệ Ôn Nhã đáng thương hề hề nhìn Tiêu Miện. Bởi vì ngày thường nếu là như thế này làm nũng chơi xấu kêu hắn một tiếng, 9% hắn đều sẽ thỏa hiệp. Chính là Ôn Nhã lần này không tuyển hảo thời cơ, mới vừa hô một tiếng ra tới, mềm mềm mại mại thanh tuyến, hơn nữa cả người bị thủy làm ướt, một đôi mắt cũng là ướt lộc cộc, lông mi thượng còn treo bọt nước, nhẹ nhàng nháy mắt liền theo gương mặt bên cạnh lan xuống. Ngươi xác định ngươi đây là ở xin tha. Tiêu Miện nhẹ nhàng ở Ôn Nhã trên trán hôn một cái. Ngón tay thon dài vướt ve quá nàng gương mặt, mềm nhẹ đem mặt trên bọt nước đều lau khô, thanh âm cũng liền càng ngày càng ám ếch, ngươi đây là muốn ta mệnh a? Nói xong, cũng không cho Ôn Nhã lại mở miệng cơ hội, liền ngăn chặn nàng miệng, từ thiển nhập thâm. Đó là một cái lâu dài lại ngọt ngào hôn. Nô Ôn Nhã muốn nói liền thật sự toàn bộ đều bị chắn ở trong cổ họng, chỉ có thể tùy ý Tiêu Miện một chút đoạt lấy, ba chiếm. Sau đó hô hấp đều bị quấy rầy tiết tấu, đầu cũng mơ hồ, cảm giác hít thở không thông làm nàng cả người trước mắt đều là một mảnh mơ hồ, giống như là trong mắt đều bịt kín hơi nước. Cái gì đều thấy không rõ. Ôn Nhã nhắm mắt lại, phản xạ có điều kiện đi đẩy Tiêu Miện thân mình, lại bị Tiêu Miện bắt được hai tay, sau đó đè ở bờ biển trên cỏ, hắn cũng không có thực dùng sức, nhẹ nhàng đem Ôn Nhã mềm mại tay nhỏ khấu lên, 10 ngón dao triền ở bên nhau. Nay chiến miên đến mức tận cùng nụ hôn dài làm Ôn Nhã đầu chỉ dư một mảnh sáng lạ quang, còn lại cái gì đều không thể tưởng được, hai người thân thể ở trong nước dán ở bên nhau, chỉ cảm thấy cho nhau đều nóng bỏng thật sự, liền vốn dĩ băng hàn hồ nước đều cảm thấy ái muội nóng bỏng lên. Tiêu Miện buông ra Ôn Nhã khi, Ôn Nhã đang ngốc, mềm như bông sủi lơ ở Tiêu Miện trong lòng ngực, kịch liệt xuyên tắt đến tới không dễ không khí, thân thể hơi hơi phập phồng. Chỉ cảm thấy liền tim đập đều đã giao hòa ở cùng nhau. Sư phụ Tiêu Miện mềm nhẹ dày đặt hôn chuyển rời đến trên vành thai, ở Ôn Nhã vành thai thượng nhẹ nhàng một cắn, nhẹ giọng hô, sư phụ, Ôn Nhã, Ôn Nhã. Ân Ôn Nhã cả người run lên, rụt rụt thân thể, mơ mơ màng màng lên tiếng. Sư phụ, thích ta được không? Tiêu Miện thanh âm như là khẩn cầu, rồi lại mang theo 10 phần mị hoặc, ở bên thai lẩm bẩm nói nhỏ, nhẹ nhàng nhợt nhạt nói. thích ta, được không? Hảo Ôn Nhã chỉ cảm thấy có điểm đau lòng, nắm chặt Tiêu Miện tay sườn mặt nhẹ nhàng cọ cọ vùi đầu ở bên thai Tiêu Miện mà nghiêng. Chỉ thích ta. Hảo. Ôn Nhã một câu trả lời, Tiêu Miện lại còn ở lặp lại hỏi, yêu ta sao? Một bên hỏi, một bên buông ra Ôn Nhã tay, tham nhập trong nước tay liền nhẹ nhàng giải khai Ôn Nhã quần áo, vốn dĩ đơn giản kiểu dáng quần áo, hơn nữa vốn dĩ liền rời rạc, đai lưng một giải, cơ hồ liền toàn bộ tàng ra. Bạch ngọc giống nhau da thịt ở trong nước thập phần sáng trong, Tiêu Miện tay bởi vì hàng năm luyện kiếm, cho dù là tu sĩ như vậy thể chất, đều ở hắn lòng bàn tay hổ khẩu chỗ để lại một tầng hơi mỏng kén. Thập phần thô ráp, còn có điểm ngạnh, xúc cảm căn bản không giống nhìn qua là như vậy hoàn mỹ mềm mại một đôi tay. Mà Ôn Nhã tựa hồ cảm nhận được hồ nước lạnh băng, còn có Tiêu Miện tay ở trên da thịt ma sát quá ngạnh kén, nhịn không được rụt một chút, lại bị Tiêu Miện ôm chặt lấy, lửa nóng nhiệt độ cơ thể đem kia một tia lạnh leo trong nước xúc cảm đều toàn bộ tiêu mất. Cũng chưa chờ Ôn Nhã phản ứng lại đây, hắn lại hung hăng ngăn chặn nàng ngôi, còn thuận tay giải khai Ôn Nhã đơn giản thúc lên tóc đen. Tóc đen ướt rầm rề tán xuống dưới, che đậy Ôn Nhã bả vai, che khuất có hoàn mỹ đường cong xương quai xanh. Ôn Nhã là có chút sợ hãi, nhưng là chỉ có thể gắt gao ôm Tiêu Miện cổ, sau đó hô hấp khó khăn tìm kiếm một tia hôn nồng nhiệt bên trong khe hở xuyên tắt. Yêu ta sao? Tiêu Miện nhẹ nhàng xuyên tắt hỏi. Nhìn Ôn Nhã mê mang hai mắt, còn có đã hồng nhuận đến cơ hồ đều có chút sưng đỏ môi, hắn nhịn không được nhẹ nhàng thân thủ sờ sờ. Thật là thực mềm mại. Thực no đủ đôi môi, làm người mê muội, rõ ràng đã là thuộc về hắn, rõ ràng nhấm nháp như vậy nhiều lần, lại vẫn là cảm thấy không đủ. Nhìn Ôn Nhã đều đã nghe không rõ hắn nói, Tiêu Miện thấu vào, lại hỏi một lần, yêu ta sao? Ai Ôn Nhã mơ mơ màng màng lên tiếng, sau đó bị Tiêu Miện gắt gao ôm xoa vào trong lòng ngực, thậm chí hắn nghe được Tiêu Miện kịch liệt tim đập. Cái loại này nhanh chóng, có sức sống nhảy lên cảm, giống như là muốn nhảy ra tới. Tiêu Miện đem Ôn Nhã bên thai ướt dán ở gương mặt bên cạnh tóc mái đều nhất nhất lý đến phục tùng, mềm nhẹ tinh mịn hôn như là giọt mưa giống nhau, một chút từ Ôn Nhã cái chán, đến đôi mắt, chóp mũi, môi, một chút hôn đi xuống. Chỉ yêu ta một cái, được không? Vì làm Ôn Nhã nghe được rõ ràng, còn cố ý cắn nàng một ngụm. Rất nhỏ đau đớn làm Ôn Nhã hơi chút thanh tỉnh một tia, nhưng là nghe được Tiêu Miện lần lượt vấn đề, như vậy thật cẩn thận. Chính là hắn đôi mắt chưa từng có rời đi quá nàng hai mắt, như vậy nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng A, như vậy chấp nhất, như vậy quý trọng. Hảo. Ôn Nhã ôm lấy Tiêu Miện, dơ lên đầu đem chính mình dựa vào hắn trên người, giao cổ ôm nhau, nhẹ giọng nói, Tiêu Miện, ta yêu ngươi. Đây là nàng hai đời lần đầu tiên nói ra nói, sau đó Tiêu Miện liền điên rồi. Hắn đột nhiên đem nàng ôm thật sự khẩn thực khẩn. Phảng phất liền vô cùng bất nhập thủy đều tìm không thấy thấm vào địa phương, sau đó thập phần cuồng loạn đè lại nàng cái gáy, hung hăng lấp kín nàng ngôi, một hồi cuồng loạn hôn đều vừa rồi dâng lên vài tia lý trí, đều toàn bộ hôi phi yên diệt. Hai người chạy xiết hô hấp giao triền ở bên nhau, nhanh chóng thăng ôn nhiệt độ cơ thể đem rét lạnh băng đàm đều trở nên nóng bỏng, sương mù càng ngày càng đùng, bốn phía cơ hồ đều thấy không rõ lắm, toàn bộ thế giới chỉ có bọn họ lẫn nhau. Quần áo cũng không biết khi nào rơi xuống ở trong nước phiêu tán, Tiêu Miện đem Ôn Nhã áp chế ở bờ biển, có chút thô ráp bùn đất cùng hòn đá nhỏ ma ở trên lưng có chút đau, Ôn Nhã không thoải mái vặn vẹo một chút, lại bị Tiêu Miện liên thủ mang chân đều chế trụ, căn bản không thể động đậy. Sư phụ, làm ta yêu ngươi được không? Tiêu Miện thanh âm lại mơ mơ hồ hồ ở bên thai nhớ tới. Ôn Nhã như là ý thức được cái gì, chỉ cảm thấy trong óc quanh nổ mạnh mở ra. Tất cả đều là màu hồng phấn sương mù, cái gì đều không thể tưởng được, cái gì cũng không nghĩ suy nghĩ. Chỉ là sờ soạng đôi tay có chút run rẩy lại rất dùng sức ôm Tiêu Miện cổ, thấp thấp nói, hảo. Tiêu Miện hô hấp cuồng loạn, không còn có vừa rồi kia một tia khắc chế áp lực, cũng đã không có kia một phân thật cẩn thận. Hắn một đường lưu lại cuồng nhiệt hôn, sau đó nhẹ nhàng cắn xé Ôn Nhã cổ, Ôn Nhã ngứa đến vẫn luôn xúc cổ, tưởng nói chuyện lại không dám mở miệng. Bởi vì sợ hãi một mở miệng, phát ra thanh âm, sẽ hoàn toàn không phải trong tưởng tượng tưởng nói những cái đó. Nàng biết, nàng cái gì đều cũng không nói ra được. Trong lòng vẫn là nhịn không được tưởng, quả nhiên lại lừa nàng, nói tốt nàng trả lời liền buông ra đâu. Sư phụ Tiêu Miện cầm Ôn Nhã tay, một bàn tay ấn xuống nàng eo, nguyên lai hắn tay như vậy đại. Ngón tay như vậy trường, thế nhưng một bàn tay là có thể bóp chế trụ nàng eo, làm nàng vô pháp lúc nhích. Ôn Nhã mơ mơ màng màng đi xem Tiêu Miện, chỉ nhìn đến hắn bị thủy ướt nhẹp dung nhan mang theo ngày thường không có vài phần diễm sắc, vốn dĩ liền tuấn mỹ khuôn mặt, bởi vì kia cương ngạnh đường cong cơ hồ hoàn toàn nhu hòa xuống dưới, một đôi mắt cũng tựa dung ở trong nước, gọi người hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Ngay cả kia thật dài mật mật lông mi, giống như là vô số triền người sợi tơ, đem nàng từ thân đến tâm toàn bộ quấn quanh trụ, sau đó một chút lôi kéo nàng tới gần, mang theo nàng trầm luân. Sau đó liền rốt cuộc tìm không thấy phương hướng, không bao giờ muốn thanh tỉnh. Sư phụ, ngươi lại kêu ta một tiếng. Hai người ly đến như vậy gần, Tiêu Miện nói chuyện hơi thở đều dung ở hai người trong hơi thở. Tiêu Miện Ôn Nhã lẩm bẩm hô một tiếng, không biết vì sao, thanh âm thế nhưng như vậy mềm mại, như là bị hòa tan giống nhau. Tiêu Miện túi người đi lên, hai người giữa môi tràn ra tới ái muội nói nhỏ toàn bộ hòa tan ở này triền miên thâm nhập hôn chung. Hai người tóc đen cũng dây dưa ở cùng nhau, giao triền tương khâu ở bên nhau tay, còn có sớm đã bị đối phương hòa tan thân thể, toàn bộ đều triền miên giao triền ở cùng nhau, khó khăn chia lịa, không bao giờ phân lẫn nhau. Thanh triệt thủy chụp đánh ở bờ biển, phát ra từng đợt tiếng nước chung ngẫu nhiên lộ ra tới vài tiếng ái muội ngâm khẽ, thô nặng xuyên tát, cũng toàn bộ bị cách đó không xa thật lớn thác nước rơi xuống thanh âm che giấu trụ. Trên mặt nước phiêu tán quần áo váy cũng đã sớm theo dòng nước không biết bay tới chạy đi đâu, bờ biển tiểu thảo bị Ôn Nhã nắm rớt một vụ lại một vụ, chật vật mặt cỏ, tán loạn dấu vết, còn có bị kịch liệt chụp đánh đến bờ biển bọc nước. Tiêu Miện Ôn Nhã vốn là muốn khí thế mười phần kêu một tiếng, chính là thanh âm đều có chút nghẹn ngào, mở miệng càng là mềm mại không lực đạo, chỉ có thể ủy khuất ba ba một bên bóp chế bị va chạm cơ hồ không thể thành thanh hỗn độn hô hấp, một bên xin tha nói, đau. Tiêu Miện, đau. Ngươi nhẹ điểm. Chỉ tiếc mỗi lần một mở miệng, đổi lấy đều là càng mãnh liệt càng điên cuồng phản công. Trên mặt bọt nước cũng không biết là nước mắt không tự chủ được lăn ra tới, vẫn là bởi vì thủy hoa tiên lên bắn tới rồi trên mặt. Tiêu Miện như là thập phần thích cắn nàng, không chỉ có động tác kịch liệt, tình đến nùng khi cũng muốn cắn một ngụm, Ôn Nhã trên người cũng không biết nhiều nhiều ít ái muội vết đỏ, có còn trói lọi ấn hai hàng răng ấn. Ôn Nhã vô lực giãy giụa. Một tia bởi vì đau đớn mà thanh minh lý trí cũng thực mau đã bị đánh tan, chỉ có thể vô lực đấm hắn vài cái, cũng căn bản không có tác dụng. Chờ Tiêu Miện lại cắn người thời điểm, Ôn Nhã liền dùng sức chảo hắn phía sau lưng, sau đó cũng muốn đi cắn hắn một ngụm khi, thường thường lại bị hung hăng hôn bịt miệng. Hai người trong cơ thể linh lực cũng không biết khi nào thế nhưng không tiếng động vận chuyển lên, hồng mông mây tía thập phần vui mừng ở linh lực bên trong đem hai người linh lực dung hợp giao hội. Sau đó đều nhuộm thành ái muội hồng nhạt. Một vòng lại một vòng theo hai người dây dưa địa phương qua lại tuần hoàn vận chuyển. Chí dương chí âm hai loại hơi thở dung hợp ở bên nhau, trở thành một cổ cường đại thuần tịnh linh lực, nhất biến biến cọ rửa hai người kinh mạch. Thần thức bên trong, Tiêu Miện thần thức cũng là thập phần mãnh liệt xâm lấn, Ôn Nhã thần thức run bần bật bị xoa nắn một đốn, thần thức giao hòa là đến từ sâu trong linh hồn cảm ứng, cái loại này khắc cốt minh tâm cảm giác. Mỗi một kia mỗi một chút đều như vậy tinh tế, đem hai người cảm quan đều phóng đại vô số lần. Linh thịt dung hợp song tu phương pháp, Tiêu Miện cuối cùng là thực tiễn. Quả nhiên, làm người mất hồn khắc cốt, căn bản luyến tiếp bung ra, hận không thể đem sở hữu công pháp đều nhất nhất thí thượng một lần mới hảo. Ôn Nhã nếu ngay từ đầu còn bởi vì đau đớn mà tàn lưu một tia thần trí, như vậy đương thần thức dung hợp sau, nàng sở hữu cảm thụ cùng phản ứng đều bị bản năng sở chi phối. Bản năng đi hấp thụ càng nhiều, thậm chí muốn được đến càng nhiều. Sau đó giống như là cả người đều tới đỉnh điểm, toàn bộ ý thức đều một chút nổ tung, chỉ còn lại có trống rỗng. Liền hô hấp đều theo không kịp, ý thức liền dần dần bắt đầu mơ hồ lên. Ôn Nhã gắt gao bắt lấy Tiêu Miện bối, lại vẫn là một chút buông ra. Kia một khắc, liền trợn mắt đều trở nên như thế khó khăn. Sư phụ! Tiêu Miện ẩn ẩn tiếng cười vang lên, nhìn ý thức đã hôn mê Ôn Nhã. Không khỏi khinh khinh nhu nhu hôn nàng một chút. Mơ mơ màng màng chung, Ôn Nhã liền nghe được Tiêu Miện tựa hồ là than một tiếng, nói, ai, vậy phải làm sao bây giờ, ta kia thượng trăm bổn song tu công pháp còn không có thử qua đâu. Ôn Nhã cảm thấy nhất định là nằm mơ, nhất định là nghe lầm. Chương 111. Linh lực cực nhanh tăng trưởng làm Ôn Nhã thân thể chẳng sợ hãm ở ngủ say giữa cũng cảm nhận được, kinh mạch bị cọ rửa khoét khoan, sau đó ấm áp linh lực. dung hợp tiêu miện trong cơ thể kiếm khí, cùng nhau đánh sâu vào thân thể kinh mạch hòa khí hải. Khí hải bị một lần lại một lần mở rộng, hồng mông mây tía hóa thành dịu ngoan một sợi sương mù, đem nàng trong cơ thể kinh mạch ôn dưỡng lên. Vừa rồi đột phá 2 năm kim đan đại viên mãn tu vi, lại đã tràn đầy, Ôn Nhã ẩn ẩn ý thức được kia đột phá giới hạn. Sờ đến nguyên anh kỳ một tia ngạch cửa. Nô ý thức một chút thu hồi, Ôn Nhã chỉ cảm thấy rõ ràng tinh lực dư thừa, nhưng là trên người lại có chút bủn rủn vô lực, lười nhác giật giật thân thể, tưởng lười nhác vươn vai, lại phát hiện chính mình bị giam cầm ở một cái rộng lớn ôm ấp bên trong. Da thịt tương dán, ôn ôn nhuyễn nhuyễn xúc cảm. Ôn Nhã mơ mơ màng màng mở mắt, lúc này mới ý thức được chính mình còn chưa một sợi nửa ghé vào tiêu miện trên người. Mà tiêu miện tay xuyên qua nàng eo, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Chính mình dựa vào địa phương, đúng là tiêu miện rắn chắc cơ ngực. Hơn nữa, hai người thế nhưng đều không có mặc quần áo, chăn gấm hạ thân thể còn dán ở bên nhau. Hiện tại ở địa phương là bọn họ hai người ngày thường trụ trúc úc, ở chủ phong tối cao đỉnh cấm địa. Ôn Nhã có chút cứng đờ, nhưng là lại không dám núp nhích, nhìn tiêu miện hai mắt nhắm nghiền bộ dáng, tựa hồ còn không có tỉnh lại, nếu là tùy tiện động, lấy tiêu miện cảnh giác, nhất định sẽ lập tức bị bừng tỉnh. Nay vẫn là nhân sinh lần đầu tiên a, thật là không biết như thế nào xử lý, lại thẹn phẫn lại quân bách. Hoàn toàn không biết nên như thế nào đối mặt loại này hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối tư thái. Cuối cùng Ôn Nhã kiên trì trong chốc lát, tứ chi cứng đờ đến khó chịu, không khỏi nhẹ nhàng giật giật, sau đó nhìn chằm chằm tiêu miện. Cũng may tiêu miện vẫn luôn cũng không có gì phản ứng, nhìn dáng vẻ ngủ thật sự thục, vẫn luôn lạnh nhạt tức mỏng môi cũng nhẹ nhàng giơ lên, thoạt nhìn là thực thả lỏng tư thái. Ôn Nhã giật giật tay, đem chăn gấm nhẹ nhàng một chút kéo cao. Sau đó đem chính mình nửa lộ ở bên ngoài thân thể kín mít che đậy lên. Lúc này mới bắt đầu từ chăn gấm hạ, bắt đầu một chút hướng tiêu miện trên người di động tới xuống dưới. Này quá trình quả thực so Ôn Nhã lúc trước nhất mạo hiểm chiến đấu khi đều còn muốn mệt. Làm tu sĩ, Ôn Nhã bất quá hoạt động một chút khoảng cách. Thế nhưng ra mồ hôi. Thật vất vả từ tiêu miện trên người dịch xuống dưới, Ôn Nhã mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuẩn bị một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm di động khai, sau đó lặng lẽ xuống giường. Chỉ là cọ tới cọ lui một chút di động tới rồi mép giường khi, mới vừa đem một chân vươn tràn, tiêu miện cánh tay dài duỗi ra, một chút đem nàng kéo trở về. Sau đó tiêu miện hướng trên người nàng một áp, hai người trung gian còn cách một tầng hơi mỏng chăn gấm, nhưng là tiêu miện đầu đã chôn ở Ôn Nhã hông vai. Sau đó Ôn Nhã liền nghe được tiêu miện thấp thấp tiếng cười, một bên cười. Một bên thanh âm khàn khàn nói, sư phụ, ngươi làm gì đâu? Đại buổi tối muốn đi nào? Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Anh Ôn Nhã lúc này mới phản ứng lại đây, đi nhìn thoáng qua cửa sổ, ngoài cửa sổ xác thật là một mảnh đen nhánh, đúng là đêm khuya. Ôn Nhã đầu trống rỗng, căn bản không biết nói cái gì mới hảo, giống như đã tìm không thấy chính mình đầu lưỡi, hơn nữa nhất quan trọng là nàng cảm thấy chính mình mặt rất là nóng bỏng, nhất định đã bạo hồng. Loại này bộ dáng bị tiêu miện chảo vừa vặn, thật là thập phần quân bách. Ta Ôn Nhã tưởng phá đầu, thế nhưng liền một hợp lý giải thích đều không nghĩ ra được, chỉ có thể chân tay luôn cuống bắt lấy chăn. Tiêu miện ngẩng đầu lên, đem Ôn Nhã có chút hỗn độn đầu tóc chải vớt lại, mới cười nói, thẹn thùng. Ôn Nhã hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, lại là không chỗ có thể trốn, chỉ có thể yên lặng kéo chăn, sau đó cúi đầu đem đầu chôn ở trong chăn. Nhỏ giọng nói, trước đem quần áo mặc vào. Sau đó liền nghe được tiêu miện rầu rĩ tiếng cười, ngay sau đó tiêu miện tay thăm vào trong chăn, nhẹ nhàng một xả, cách ở hai người trung gian chăn đã bị rút ra, chăn một hiên, Ôn Nhã kêu sợ hãi một tiếng, liền phải duỗi tay đi bắt. Tiêu miện lại là đã đem nàng ngăn chặn, chờ chăn lại rơi xuống thời điểm, lại đáp ở hai người trên người, nhưng là chăn hạ, hai người lại là gắt gao dán ở cùng nhau, đã không có bất luận cái gì ngăn cách. Xem sư phụ như vậy thẹn thùng, nghĩ đến là còn không thói quen, không bằng nhiều tới vài lần, làm sư phụ hảo hảo thói quen một chút. Ách! Ôn Nhã trừng lớn mắt, liền nhìn đến tiêu miện gần sát mặt, ngay sau đó mềm nhẹ hôn liền dừng ở trên môi. Ôn Nhã hôn mê. Đều còn không có hoàn toàn tỉnh quá thần tới, rồi lại ở tiêu miện nhu tình thế công hạ dần dần chấm luân, giống như là hóa thành một bãi thủy, không còn có điểm nửa có thể dễ dụa phản kháng lực lượng. Ta là trong truyền thuyết kéo đèn. Mơ mơ màng màng tựa như nằm mơ giống nhau, nặng nề luân luân cả đêm, đương Ôn Nhã lại lần nữa ý thức thu hồi tỉnh táo lại thời điểm, đã là sáng sớm. Cấm địa thiết có cấm chế, thực an tĩnh. Chỉ có gió thổi qua bên ngoài rừng trúc khi, phát ra yên lặng xa xưa sàn sạt thanh. Tiêu Miện đã không còn nữa, sớm hai cái canh giờ thời điểm, Ôn Nhã tựa hồ mơ hồ gian nghe được hắn nói muốn đi huấn luyện đệ tử. Bất quá Tiêu Miện không ở, Ôn Nhã nhưng thật ra tự tại một ít, dối cái lười eo, trên người vẫn là mềm mại vô lực. Ngồi dậy tới khi, mới cảm thấy cho dù là tu sĩ thân thể khôi phục thật sự mau, nhưng là chính mình lại vẫn là ẩn ẩn có chút eo đau chân mỏi, thế nhưng đều không có khôi phục lại. Mà trên người những cái đó nguyên bản thực rõ ràng dấu cắn cùng ái mội hồng ấn, đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, cơ hồ chỉ có đặc biệt thâm mấy cái dấu cắn còn giữ một kia hồng ấn. Thật là tiểu cẩu trở nên Ôn Nhã nhịn không được nói thầm một tiếng, bộ kiện áo trong liền bắt đầu đả tọa nhập định, linh lực lưu chuyển mở ra, đem thân thể những cái đó không thoải mái cảm giác toàn bộ đều rửa sạch cái sạch sẽ. Đại khái tu luyện một canh giờ, Ôn Nhã liền cảm thấy linh lực tràn đầy, cả người tinh thần tỏa sáng, trên người những cái đó đêm qua điên cuồng lưu lại ân ký cũng toàn bộ đều biến mất. Chẳng qua cả đêm song tu, Ôn Nhã không nghĩ tới nàng thế nhưng cũng đã tới rồi có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, chỉ cần thời cơ chín muồi, liền có thể bế quan đột phá. Hơn nữa trong thân thể còn đoàn tụ một đoàn chí dương chi khí, trung hòa chính mình thuộc về nữ tử chuyên môn chí âm linh lực, thân thể đều cảm thấy ấm rào rạt, thập phần thoải mái. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Kia gì lần đầu tiên thời điểm, cái kia? Thuần dương chi khí sao? Phốc Ôn Nhã như vậy tưởng tượng, thế nhưng nhịn không được nở nụ cười. Cười cái gì như vậy vui vẻ a? Mau tới cho ta mấy viên đan dược ha ha. Còn có chu quả cũng tới 10 tới viên, ta sắp chết rồi. Hệ thống thanh âm truyền đến, còn dọa Ôn Nhã nhảy dựng, sau đó liền nhìn đến nó kêu thảm từ bên cửa sổ thượng nhảy tiến vào. Nó lại lớn điểm, tuy rằng có thể tùy ý biến hóa hình thể, nhưng là ngày thường hệ thống dùng đều là nó bản thể hình thái, hiện tại hệ thống. Cảm giác có một con gấu đen như vậy lớn, là 6 cái đuôi lông xù xù còn thập phần xoa tung, ở không trung hơi hơi vung vung nhích tới nhích lui. Nga, không tồi à, Lục Vĩ Ôn Nhã chờ đến hệ thống tới rồi trước người, liền cho nó mấy bình nó yêu nhất huyền thú đan, còn có một hộp chu quả, sau đó sờ sờ nó đầu, kia da lông xúc cảm thật sự là mượt mà mềm mại, ngươi này có phần thần kỳ tu vi à, thật mau. Đó là, ngươi cho rằng ta ở kiếm tháp như vậy mấy năm, đều bạch lăn lộn á hệ thống kiêu ngạo nâng nâng cảm, một ngụm ăn vài cái chu quả, bên miệng màu trắng mau đều nhiễm hồng một sợi. Còn thập phần thỏa mãn nhắm hai mắt lại, à, lại thấy ánh mặt trời cảm giác thật tốt. Ôn Nhã sâu kín thở dài, các ngươi tu luyện đều nhanh như vậy. Chỉ có ta. Ai, đuổi không kịp a. Hệ thống một bên ăn chu quả, một bên sâu kín quay đầu xem Ôn Nhã, khiếp một đôi hồ ly mắt, thực khinh thường nói, sợ cái gì, về sau ta che chở ngươi. Ôn Nhã còn không có tới kịp cảm động đâu, nó liền nói tiếp, nói nữa. Tiêu Miện kia nguyên dương đều làm ngươi cấp lấy, đối với ngươi tu luyện hảo thật sự, hắn tu vi cao, về sau các ngươi nhiều hơn song tu. Còn sầu tu vi không cọ cọ cọ trướng. Ngươi như thế nào biết? Ôn Nhã liền thượng một chút liền đỏ lên. Này như thế nào có thể không biết? Hệ thống kinh ngạc nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, vừa rồi vừa thấy đến Tiêu Miện sẽ biết ta, nguyên dương chi khí cùng nguyên âm chi khí nếu là mất, tự nhiên có thể nhìn ra tới. Ai nha, lại nói tiếp còn không có chúc mừng ngươi được như ước nguyện. Ta phải thường mong muốn. Ôn Nhã vừa nghe, như thế nào cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Chẳng lẽ nàng tâm tâm niệm niệm nguyện vọng chính là đẩy ngã Tiêu Miện, sau đó đem hắn ăn sạch sẽ. Giống như phản uy. Ngươi có thể hay không nói chuyện a? Ôn Nhã nhịn không được dối đầu ngón tay đi chọc hệ thống đầu. Hệ thống một bên bị chọc đến ngoài đầu. Một bên cười ha ha nói, giống nhau, tiện nghi ngươi lạp. Này lên trời xuống đất, liền ngươi một người a, cũng dám đem hắn cấp làm. Nói bừa cái gì a? Ôn Nhã một phen nhào qua đi, đi che hệ thống miệng, cái gì kêu ta đem hắn làm, rõ ràng là hắn. Ôn Nhã tưởng lời nói một đốn, sau đó nói, ngươi lời này thật là kỳ quái, chẳng lẽ không có ta hắn còn có thể là cái gì mấy vạn năm người đàn ông độc thân, lão sơ nam sao? Không ta nói, hắn như vậy nhiều lạn đào hoa, không biết có thể hay không bị ép khô. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều hảo sao. Hệ thống móng vuốt cười đến đều đi trụ ván giường, đều nói đó là tiên đoán, tiên đoán. Đừng để ở trong lòng, dù sao không phát sinh quá sự tình, coi như không tồn tại là được, hơn nữa. Hắn đào hoa, nhưng không như vậy dễ làm, cho nên ta mới bội phục ngươi a, ngươi thật là ngưu. Ngưu quá độ, ha ha ha, này mấy vạn năm. Hệ thống lời nói còn chưa nói, liền đột nhiên im bặt, liền cười đều một chút dừng lại, sau đó chột dạ nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái. Cái gì mấy vạn năm? Ôn Nhã còn không có cái gì phát hiện, chỉ là kỳ quái nhìn hệ thống liếc mắt một cái, ngươi không phải mới mấy ngàn tuổi sao? Ách, không có không có, nhất thời miệng lầm. Hệ thống rôi móng vuốt đi che miệng, sau đó chạy nhanh tắc mấy cái chu quả ăn xong đi, mới nói, hảo, tưởng nhiều như vậy, nắm chặt thời gian song tu tăng lên tu vi. Song tu ngươi cái đầu à, Lan Ôn Nhã một trái cây tạp qua đi, hệ thống thừa dịp này cơ hội liền lưu. Nhìn kia sáu điều đuôi to biến mất ở bên cửa sổ, Ôn Nhã không khỏi lâm vào trầm tư, này kiếm tháp, thật lợi hại a. Nghĩ, nhìn nhìn chính mình tay, hai mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, hiện giờ nàng tu vi nguyên anh chỉ kém một đường, chính là lập tức liền phải đi Huyền Thiên Tông tham gia các môn phái đại bỉ. Ôn Nhã khẳng định là không có thời gian đi rèn luyện, hơn nữa Tiêu Miện phỏng chừng cũng sẽ không làm nàng một người đi ra ngoài, thật cũng không phải bảo hộ quá độ. Ôn Nhã vốn là có thể một mình đi ra ngoài rèn luyện bản lĩnh, chỉ là Tiêu Miện bưng như vậy nhiều ma tu hang ổ, thế nhưng cũng không tra được càng nhiều về những cái đó phía sau màn người manh mối. Phía trước Tiêu Miện ở Thất Tuyệt Môn có điều phát hiện, nhưng là manh mối cắt đứt, cũng là vì như vậy mới cùng cái kia Lâm Hân gia gia có tiếp xúc. Vốn dĩ cho rằng Thất Tuyệt Môn bất quá là bên trong vấn đề, chính là lúc trước Ôn Thời ẩn lấy ra tới tiên ma ngọc chi, hơn nữa cố tình cấp Ôn Nhã ăn. Hơn nữa đây là kích hoạt Tiêu Miện huyết mạch đồ vật, việc này muốn nói cùng Ôn Thời ẩn không có quan hệ, ai tin. Mà xảo chính là, Ôn Thời ẩn chính là Thất Tuyệt Môn đệ tử, vẫn là một cái đại thừa kỳ thái thượng trưởng lao thân truyền đệ tử, bối phận cũng rất cao. Nhưng vô luận như thế nào, địch nhân ở trong tối, hơn nữa thực lực cường đại. Tiêu Miện liền càng không dám làm Ôn Nhã rời đi hắn tầm mắt. Kỳ thật chủ yếu, vẫn là đề phòng Ôn Thời ẩn đi. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, bọn họ đều có thể đi kiếm tháp rèn luyện, nhưng là Tiêu Miện chưa từng có đưa ra quá làm chính mình cũng đi kiếm tháp rèn luyện. Chẳng lẽ kiếm tháp thật sự như vậy khủng bố sao? Nghĩ vấn đề này, Ôn Nhã đã đi xuống đỉnh núi, đi xem xét một chút ngôn thanh công khóa, sau đó sửa sang lại một chút dược điển. Ôn Nhã liền đứng ở kiếm tháp trên quảng trường nhìn cái này cao ngất trong mây màu đen tháp cao. Này tháp quá cao, đứng trên mặt đất thượng ngẩng đầu đi xem, liếc mắt một cái đều vọng không đến đỉnh, hơn nữa có một loại thập phần áp bách người hơi thở. Kiếm tháp cũng có đệ tử thủ, nội môn đệ tử hòa thân truyền đệ tử mỗi tháng nhưng đi kiếm tháp rèn luyện một lần, thời gian không thể vượt qua 7 ngày, mọi người đều lấy đi kiếm tháp phá quan vì vinh, hiện giờ tối cao ghi lại. Là Vạn Kiếm Phong Tiêu Miện tự mình dạy dỗ một cái đệ tử, xông qua 15 tầng. Kiếm trong tháp lui tới đệ tử tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái đi ngang qua nhìn đến Ôn Nhã, đều có chút kinh ngạc, ngoan ngoan chào hỏi, đứng đắn hành lễ, mới dám tránh ra. Mỗi một cái tới kiếm tháp rèn luyện đệ tử đều tràn ngập tự tin, ngẩng đầu xem kiếm tháp khi, đều là một bộ hùng tâm tráng trí bộ dáng, hơn nữa bọn họ xem kiếm tháp ánh mắt, thập phần sùng kính. Đảo làm Ôn Nhã trong lòng càng ngày càng ngứa. Đã phát cái đưa tin phủ cấp Tiêu Miện, nhất thời cũng không có được đến đáp lại. Ôn Nhã thử hướng kiếm tháp đại môn đi, hai bên thủ vệ đệ tử cũng không dám cản trở nàng, ngược lại chiều nàng hành lễ. Ôn Nhã bưng sư tổ cái giá, kỳ thật trong lòng không có bao lớn nắm chắc, rốt cuộc không biết chính mình có phải hay không có thể đi vào, vạn nhất bị kiếm tháp cấm chế ôm lấy, chẳng phải là mất mặt. Nhưng là lại vẫn là một bộ trầm ổn bộ dáng. Đi bước một đi phía trước đi. Chỉ cảm thấy tới gần đại môn khi, một cổ băng hàn hơi thở nhẹ nhẹ từ bên trong cánh cửa thấm ra tới, làm Ôn Nhã cả người run lên, kia hơi thở thử câm hàn, mặc danh kêu Ôn Nhã nghĩ tới, kỳ thật bên trong toàn bộ đều là yêu thú tinh hồn. Nói rõ điểm, còn không phải là hồn phách sao? Kia không phải quỷ sao? Đang muốn lui về phía sau chờ Tiêu Miện tới lại nói, không nghĩ tới không biết là nơi nào liền xúc động cấm chế. Một cổ hấp lực truyền đến, bước chân không khỏi đi phía trước mại một bước, sau đó trước mắt đột nhiên tối sầm. Đã một bước bước vào kiếm tháp bên trong. Ôn Nhã mắt bất quá đen một chút, lập tức liền thích đứng bên trong hắc ám. Quả nhiên, kiếm tháp cấm chế cũng không có đối nàng có hiệu lực, kiếm tháp nhận Tiêu Miện là chủ, cùng Tiêu Miện tâm ý tương thông, tự nhiên sẽ không đối nàng bố trí phòng vệ, như vậy tưởng tượng, trong lòng còn ngọt tư tư. Vừa rồi kia một chút sợ hãi cũng liền toàn bộ đều bỏ qua, tốt xấu là quỷ vương đều kiến thức quá tu sĩ, còn sợ cái gì yêu thú tinh hồn. Hơn nữa nơi này bất quá tầng thứ nhất mà thôi. Ổn ổn tâm thần, tưởng vận chuyển linh lực kết phòng hộ cháo, lại phát hiện linh lực căn bản vô pháp vận chuyển, giống như là bị đông cứng giống nhau. Này dựa thuần thể lực cùng vũ lực sao? Cũng may Tư Miện kiếm ở khí hải trong vòng cùng chính mình tâm thần tương liên, chỉ cần một ý niệm, Tư Miện kiếm cũng đã nắm ở trong tay. Trong lòng định rồi định, Ôn Nhã lúc này mới chiều bốn phía nhìn lại, này bên trong không gian. Thật sự siêu cấp đại. Hơn nữa dưới chân là mặt cỏ, trời cao là tối đen như mực nhìn không tới đỉnh, nếu không phải biết chính mình ở kiếm trong tháp, còn tưởng rằng là ở cái gì đen nhánh dã ngoại đâu. Ôn Nhã đi bước một hướng tới phía trước đi, mặt cỏ thực mềm, nhưng là nhan sắc lại là hắc, phảng phất nơi này sở hữu hết thể đều là hắc. Đi qua này một mảnh mặt cỏ, thưa thất có mấy viên cây cối hình thành một cái rừng cây nhỏ, Ôn Nhã cảm giác được thần thức ở chỗ này đại chịu hạn chế. Chỉ có thể dò ra không sai biệt lắm 500 mễ khoảng cách, hơn nữa bởi vì này cổ âm hàn chi khi ăn mòn, thần thức độ nhảy cũng bị suy yếu. Ôn Nhã quan sát này bốn phía tình huống, thật cẩn thận hướng tới rừng cây nhỏ đi đến. Mà một bên tránh ở chỗ tối hồn thể nhóm díu dít vây ở một chỗ thảo luận. Này sao lại thế này a? Là chủ nhân hơi thở. Không phải, không phải chủ nhân. Kia nhất định là nữ chủ nhân. Buồn làm phẩm từ tư thỏ vong để cung tuyến thượng duyệt đọc. Chính là nữ chủ nhân vì cái gì cũng vào được, chẳng lẽ cũng là không cao hứng tới bắt chúng ta xì hơi sao? Thật vất vả gần nhất có kiếm tông đệ tử tiến vào rèn luyện, chúng ta chính khi dễ đến hăng say đâu. Chính là làm sao bây giờ, nữ chủ nhân trên người có chủ nhân hơi thở, chúng ta không thể thương tổn nàng nha. Chủ nhân đều không ở, có cái gì sợ quá? Một đám hắc ảnh. Một cái thập phần đại hắc ảnh một chút liền đẩy ra rồi mọi người đứng lên, kia cả người hắc khí làm nó chỉnh thể thoạt nhìn đều càng thấm người. Hơn nữa nó hơi thở là này một tầng tối cao, hắc khí bên trong, loang thoáng cảm giác này hắc ảnh ngoại hình như là một con sư tử bộ dáng, nhưng là hình thể lại so với giống nhau sư tử lớn vài lần. Sư tử đầu, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhưng đừng sang bậy a, bằng không đến lúc đó chủ nhân phát hỏa. Không đem ngươi rút gân lột ra làm thành thịt kho tàu sư tử đầu A. Cũng không biết ai nói một câu, sau đó chúng quỷ ảnh liền đều lắc đắc lưa thưa nở nụ cười, tiếng cười thập phần thấm người, quỷ dị truyền đãng ở trong không khí. Hừ, dù sao tới kiếm tháp chính là rèn luyện, nếu là rèn luyện dựa vào cái gì không cho ta thượng. Kia đại sư tử tại chỗ đi rồi vài vòng, bực bội nói, chúng ta không gây thương tổn nàng, nàng một cái tiểu nương ra, kim đan tu vi mà thôi. Còn không thể hù dọa nàng. Lần trước chủ nhân tiến bảo, ta đều đã chết 40 mấy thứ. Hừ, khí không thuận, liền dọa dọa hắn nữ nhân làm sao vậy? Còn có thể rớt một cây mao là như thế nào? Ha ha, ngươi liền thể hiện đi. Đây là chủ nhân không ở, chủ nhân nếu là ở, ngươi kia cái đuôi riêu đến so với ai khác đều hoan. Còn khí không thuận đâu, lừa quỷ. Lười đến cùng các ngươi một đám ngốc tử nói chuyện. Hừ. Kia sư tử nói xong liền xoay người, hóa thành một đoàn xương đen một lát liền không thấy bóng dáng, xem phương hướng đúng là hướng tới Ôn Nhã nơi địa phương mà đi. Ai nha, nó thật đi, ngươi xem. Chờ lát nữa chủ nhân tới, có nó dễ chịu. Ha ha ha. Chính là, nó mới là ngốc từ đâu. Một đám mặt khác hồn thể hi hi ha ha nở nụ cười, tiếng cười vốn nên là vui vẻ, nhưng là ở chúng nó trong miệng truyền ra tới, lại có vẻ vô cùng quỷ dị. Ôn Nhã rụt rụt cổ, chính là bốn phía cái gì cũng chưa cảm giác được a. Này quỷ dị cảm giác sao lại thế này? Này mới vừa đi gần tiểu lâm tử, trong lòng nghĩ nghĩ các loại khả năng sẽ gặp được yêu thú tinh hồn, cảm thấy chính mình tăng thi đại quân cũng gặp qua, quỷ vương cũng đương bằng hữu. Lại đến cái gì yêu ma quỷ quái, nàng hẳn là sẽ không sợ. Vừa định xong, một trận xương đen đột nhiên từ phía sau thổi qua, Ôn Nhã lập tức xoay người, chỉ nhìn đến một bôi đen. Sau đó liền cái gì đều không có đã nhận ra. Như vậy kỳ quái. Thần thức thế nhưng đều không có cảm ứng. Ôn Nhã nắm chặt trong tay kiếm, nếu không có linh lực, tự nhiên kích phát không được thân kiếm thượng uy lực thật lớn trận pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm pháp chiêu thức. Cũng may phía trước Du Ninh đạo quân huấn luyện nàng thời điểm, vẫn luôn là không cho dùng linh lực. hoài đối chính mình kiếm pháp tự tin, Ôn Nhã đi bước một chiều kia xương đen biến mất địa phương đi đến. Mà kia xương đen biến thành sư tử đầu tránh ở trong bóng tối, nhìn Ôn Nhã đi bước một đi tới. Thân ảnh vừa chuyển, đã lặng lẽ chuyển qua Ôn Nhã phía sau. Một đôi ẩn ở xương đen bên trong đôi mắt đông nhiên phát ra sâu kín lục hỏa, nó toàn bộ thân thể bạo trướng mười mấy lần, kia một đôi ma chơi u lục đôi mắt đều có Ôn Nhã đầu như vậy lớn. Toàn bộ sư tử khẽ meo meo nhưng là hùng hổ đã đứng ở Ôn Nhã phía sau, mà Ôn Nhã không hề sở giác. Nó giơ lên thật lớn móng vuốt, liền này một móng vuốt chụp được tới, đều cảm giác Ôn Nhã sẽ bị nó chụp thành mảnh nhỏ, vì thế cố ý làm cái hung ác bộ dáng. Đem chính mình giữ tợn sư tử mặt biến ảo ra tới, nhe răng nhết miệng miệng đầy răng nanh. Giống. Đột nhiên một tiếng rít gào, thế nhưng hình thành một cổ cuồng loạn phong, thổi đến Ôn Nhã thiếu chút nữa liền hướng phía trước phiên cái té ngã. Ôn Nhã ở trong gió gian nan xoay người. Sau đó liền nhìn đến kia thật lớn hai chỉ châm quỷ dị quỷ hỏa đôi mắt. Sau đó một cái thật lớn hắc ảnh hướng tới chính mình phát lại đây. Chương 112. Nói đi. Nơi này sao lại thế này? Như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Ngươi lại là nơi nào nhảy ra? Ôn Nhã ở rừng cây nhỏ tùy ý tìm cái đại thạch đầu ngồi xuống, nhìn trước mắt tiểu sơn giống nhau lớn nhỏ sư tử, vừa rồi còn dọa nàng nhảy dựng, tưởng cái gì lợi hại quỷ đâu, không nghĩ tới bất quá trăm chiêu. Thế nhưng bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, một cái kính xin tha mệnh. Ôn Nhã quả thực đều ngốc hảo sao? Đây là hệ thống cả ngày ngao ngao gọi bậy đánh chết cũng đừng tới kiếm tháp. Đây là làm phía trước tiến vào những cái đó đệ tử, một đám bị thương như vậy chật vật, còn thập phần tôn sùng kiếm tháp. Hoài nghi thế giới này. Anh. Mọi người xem ngươi quá cường, liền đều trốn đi, chỉ dám khi dễ ngày thường tiến vào những cái đó tiểu kiếm tu. Một đám đều không có một chút nguyên tắc, ta khinh bỉ bọn họ, chỉ có ta vẫn luôn tận chức tận trách thủ vững ở khảo hạch cương vị thượng. Không sợ gian khổ. Không chối từ vất vả. Ô ô. Sư tử đầu vừa rồi còn đầy người hắc khí, hai mắt đốt hỏa, hiện tại đã toàn bộ đều vẻ vải, hơi thở mỏng manh, toàn bộ thân thể chỉ còn lại có một cái màu đen bóng dáng, có thể nhìn ra tới là sư tử nguyên hình, lại không có vừa rồi kiêu ngạo khủng bố khí thế. Nó thật cẩn thận đem thật lớn thân mình đoàn thành một cái nắm, ủy khuất quỳ dạp trên mặt đất, vùi đầu ở hai cái móng vuốt gian, một bên nói, một bên ủy khuất khóc. Ôn Nhã có điểm vô ngữ, hỏi tiếp nói, tầng thứ nhất. Các yêu quái, đều là ngươi loại thực lực này. Cái gì? Chúng nó như thế nào có thể cùng ta so kia sư tử đầu một chút ngẩng đầu lên, ngữ khí quính lên, răng nanh liền lại lộ ra tới. Ôn Nhã dùng mũi kiếm trên mặt đất điểm điểm, nó lập tức dùng móng vuốt bưng kín miệng, che khuất một ngụm răng nhọn, ấp úng nói, tầng thứ nhất, đại đa số đều là tiểu yêu quái. Kỳ thật so chúng nó vẫn là lợi hại một chút, xem như tầng thứ nhất thủ vệ thú. Nga Ôn Nhã gật gật đầu, nghĩ cửa thứ nhất tiểu bột chính là này sư tử trình độ, khó trách mặt khác tiểu yêu quái cũng không dám ra tới, không khỏi ghét bỏ sách một tiếng, đứng dậy nói, đi thôi, chúng ta đi tầng thứ hai. Tiểu nhân cho người dẫn đường. Sư tử đầu một chút thoáng lên, bởi vì thân thể quá thật lớn, nhấc lên một trận không nhỏ phong, nhất thời cắt bụi phi dương, Ôn Nhã bưng kín miệng mũi. Nhìn đã đứng dậy không được vây đuôi sư tử, phảng phất thấy được ngày thường làm nũng bán manh hệ thống. Cho nên trừ bỏ thân thể là một đoàn hắc khí ngưng kết vì thành, này đó yêu thú tinh hồn rốt cuộc là khủng bố ở đâu. Ngươi nếu còn không tự giác thu nhỏ điểm, không bằng ta đem ngươi này hắc khí chém một nửa. Ôn Nhã sâu kín lắc lắc trong tay kiếm, lời nói vừa mới nói xong, kia sư tử đầu một chút liền rút nhỏ, biến thành cùng giống nhau giống được sư tử lớn nhỏ, còn liếm mặt cười nói, hì hì. Ta này không phải nhất thời khẩn trương đều đã quên sao. Ôn Nhã gật gật đầu, đi thôi. Cô nương, không nói gạt ngươi, này thượng 30 tầng thủ vệ đem ta đều thủ, bọn họ nhưng không ta lão sư như vậy hảo, ngày thường kiêu ngạo đến muốn chết, dù sao đến lúc đó ngươi nếu là thấy, đi lên liền đánh, đều đừng cho bọn họ nói chuyện cơ hội, chiều chết đánh, đánh chết chúng ta là có thể lại nhiều thượng một tầng. Sư tử đầu vừa đi ở Ôn Nhã bên người, một bên nhỏ giọng A Dua nói, giống cô nương như vậy lợi hại, thông quan cái này kiếm tháp đều không thành vấn đề. Ôn Nhã kỳ quái nhìn này sư tử đầu liếc mắt một cái, thật là ân cần quá độ Nga. Đây chính là lúc trước Tiêu Miện đều hoa 10 năm mới thông quan kiếm tháp. Bất quá này kiếm tháp, có phải hay không quá hữu hảo một chút. Hơn nữa vừa rồi này sư tử đầu cùng nàng đối chiến thời điểm, cũng là bó tay bó chân, nhìn như muốn bắt muốn cắn, cuối cùng cũng chưa có thể xuống tay, hơn nữa một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, thoạt nhìn so bị đánh còn thống khổ, cho nên mới làm nàng không đến trăm chiêu liền đánh ngã. Ôn Nhã cũng không ra tay tàn nhẫn, chỉ là ngay từ đầu sợ hãi, không khống chế được lực đạo, cho nên liền đem này sư tử đầu một thân hắc khí đều đánh tan một nửa. Hiện giờ xem nó bộ dáng này, rất đáng yêu, còn có điểm tiểu ấy nấy. Nói chuyện, liền đến tầng thứ hai trước cửa, sư tử đầu tung ta tung tăng chạy đi lên, một móng vuốt tướng môn cấp chụp bay, một cổ so tầng thứ nhất càng âm hàn càng tinh thuần âm khí nên diện đánh tới. Ôn Nhã không khỏi nhíu nhíu mày, không có linh lực hộ thể, cũng may nàng thân thể cường độ cao, chỉ là hơi hơi cảm thấy không khỏe. Bằng không chỉ là này âm khí ăn mòn, là có thể kêu hơn phân nửa người chịu không nổi này hoàn cảnh, đến lúc đó run tay run chân, đừng nói giơ kiếm, có thể đi đường không té ngã đều không tồi. Cho nên này tiến vào rèn luyện kiếm tu nhóm, cũng là thật sự thật vất vả a. Cô nương, đi mau, chúng nó khẳng định ẩn nấp rồi, ta mang ngươi đi tìm. Ha ha, đánh chúng nó cái trở tay không kịp. Sư tử đầu một bên kêu, một bên hướng trong chạy. Ngươi như vậy bán đứng ngươi đồng đội thật sự hảo sao. Ôn Nhã có chút vô ngữ, nhưng là lại rất thật sự cầm một lọ huyền thú đan, dù sao chỉ cần là yêu thú, quản ngươi là sống vẫn là chết, đều chống cự không được này huyền thú đan dụ, hoặc đem bình ngọc một ném, kia chạy ra đi sư tử đầu một cái xoay người trở về, nhảy dựng lên chính là một cái hoàn mỹ té ngã vừa lật, đã đem cái chai ngậm ở trong miệng, còn ô ô nói, cảm ơn, cô nương. Ôn Nhã đã đối nó không ôm cái gì kỳ vọng, khả năng yêu thú đều là cái dạng này đi. Quan sát một chút bốn phía, Ôn Nhã lúc này mới vào tầng thứ hai môn, nói là tầng thứ hai, lại chỉ là vượt qua môn chính là một cái khác hoàn toàn không giống nhau không gian. Cũng là liếc mắt một cái vọng không đến biên, hắc khí nồng hậu, nhưng coi độ rất thấp, thần thức cơ hồ không thể ra trăm mét tra xét. Sư tử đầu ở phía trước dẫn đường, Ôn Nhã ở phía sau đi theo, một bên âm thầm đề phòng. Nhưng là gió êm sóng lặng, thật là một cái bóng dáng đều không thấy được, chỉ là nơi nơi đều là bóng cây thật mạnh, hắc khí dày đặc, cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều không cảm giác được, liền càng thêm quỷ dị. Ngươi xem đi, ta liền nói chúng nó đều trốn đi, đi, ta mang ngươi đi tìm. Đừng nghĩ ngăn trở chúng ta thông quan quyết tâm. Sư tử đầu vẻ mặt chính khí, một bên nói, một bên dùng cái mũi trên mặt đất nơi nơi nghe. Sau đó lấy này tới xác định phương hướng. Ôn Nhã cảm thấy có điểm buồn cười, chỉ có thể đi theo nó đi. Ở tầng thứ hai nào đó góc, mấy cái thoạt nhìn tương đối ngưng thật yêu thú tinh hồn tụ tập ở cùng nhau, tham đầu tham não ra bên ngoài xem. Thế nào? Phân phó chúng tiểu nhân đều tàng hảo không? Trong đó một cái có chút lo lắng, này đều ẩn nấp rồi, có thể hay không quá khoa trương. Một cái hồn thể đều ngộ không đến, liền trực tiếp bỏ trên lầu đi. Liền thông quan rồi. Quá rõ ràng đi. Một cái khác tự hỏi trong chốc lát, do dự gật gật đầu, nếu không, chờ lát nữa đến ngươi ba tầng, đem ngươi ba tầng các tiểu đệ phóng một chút ra tới ý tứ. Ngươi như thế nào không bỏ ngươi tầng thứ hai đi ra ngoài? Đây chính là nữ chủ nhân A, kia tiểu nhân thật nhiều thần trí đều không rõ, vạn nhất xảy ra cái tốt xấu. Ngươi muốn hại chết ta A. Muốn ta nói, muốn phóng cũng là lão ngũ bọn họ phóng. Bọn họ 5-6 tầng tiểu đệ đều có thần trí, có thể minh bạch tốt xấu, sẽ không ra đại sai. Lan, ngươi đánh hảo bản tính, ta mới không đi xúc cái này rủi ro. Ta nhưng không nghĩ lại ở kiếm trong tháp nhìn đến chủ nhân xuất hiện. Không bỏ ra tới, ngươi lại cảm thấy giả, thả ra ngươi lại không vui, có thể làm sao bây giờ? Bằng không chính ngươi thượng. Tựa như sư tử đầu giống nhau, đi lên ai đốn đánh, ngươi xem, còn liếm mặt được như vậy nhiều huyền thú đan. Ừ, ta là một cái có cốt khí yêu thú, sao có thể giống cái kia không biết xấu hổ sư tử đầu, ngươi xem nó vừa rồi cái gì thái độ, ngươi xem nó hiện tại. Không hảo, kia tặc sư tử đầu mang theo nữ chủ nhân lại đây. Mẹ nó vì huyền thú đan liền các huynh đệ đều bàn đứng, chạy mau. Ta về trước ta 5 tầng đi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Một trận binh hoang mã loạn, một đám tụ tập tại đây tiểu đầu mục nhóm một chút liền toàn bộ biến mất. Sư tử đầu ngao ôm một tiếng quay kêu, phát lại đây thời điểm đã chậm, nó chỉ có thể chửi ầm lên, chạy nhanh như vậy làm gì. Một đám người nhát gan. ta khinh thường các ngươi. Ngươi là nói chúng nó. Ôn Nhã thanh âm ở sư tử đầu phía sau vang lên, sư tử đầu xoay người vừa thấy, Ôn Nhã trong tay hình như có sợi tơ ẩn ẩn chớp động, sau đó một cái tay khác thượng còn méo một con cọp răng kiếm hắc ảnh, liền xách theo sau cổ ra, giống xách theo một con cẩu giống nhau. Bất quá là chỉ thật lớn cẩu, nhưng là rất có cái dám dùng, còn không phải một cử động nhỏ cũng không dám. Mặt khác một bên, tứ tán chạy trốn các tiểu đầu mục nhóm, cũng là vẻ mặt hoảng sợ, hắc khí đều sợ tới mức tăng dã, đứng ở tại chỗ một đám rõ ràng đều là bốn con móng vuốt đi đường động vật, thế nhưng học người giống nhau dùng hai điều chân sau đứng lên, chân trước tử xúc trong người trước, chạm đến kia kêu một cái thẳng tắp, liền xuyên tắt đều dám mồm to. Này gì tình huống? Sư tử đầu mắt choáng váng, rồi cái mũi liền tiến đến nhị tầng thủ vệ đem, một con tiểu xảo mèo rừng bên người. Này mèo rừng tuy nhỏ xảo, nhưng là tốc độ là 10 tầng trong vòng nhanh nhất một cái, tia chớp giống nhau căn bản vô pháp bắt giữ, hơn nữa móng vuốt sắc bén, còn mang theo điện lực công kích, tuy ở nhị tầng, chính là 5 tầng cái kia đại quê mùa giống nhau cũng không dám chọc nó. Hiện tại nó hai chân đứng thẳng, liền cái đuôi đều dựng dán ở trên lưng, thẳng tóc đến giống một cái tuyến. Ha ha ha, ngươi này keo kiệt miêu sư tử đầu thò lại gần chê cười nó, không nghĩ tới cười thời điểm động tác kịch liệt một chút liền đụng phải trói buộc ở mèo rừng bốn phía phệ hồn châm sợi tơ, kia mũi lên ngựa thượng liền nhiều một cái khẩu tử, hắc khí ứa ra. Nếu không phải nó nhạy bén rụt trở về, sợ là cái mũi đều phải tức chặt đứt. Sư tử đầu lúc này mới minh bạch, không phải đại gia đột nhiên trở nên kỳ quái, là bị này đó sắc bén sợi tơ vòng ở một cái rất nhỏ phạm vi. Chỉ có thể đứng lên thu nhỏ lại chính mình thể tích. Ha ha ha ha, xứng đáng các ngươi, cho các ngươi ngày thường khinh thường lao sư tử ta, ha ha, báo ứng tới đi. Suy nghĩ cẩn thận sư tử đầu, càng là cười đến rừng không được tới, trực tiếp trên mặt đất một chuyến, qua lại đánh lan cười. Sao lại thế này? Không phải nói một tầng một cái thủ vệ đem sao? Này như thế nào năm cái? Ôn Nhã đem trong tay cọp răng kiếm xách xách, cảm thấy quá nặng, liền thả tay, kia cọp răng kiếm cũng không dám lộn xộn, liền cái kia lực đạo ghé vào trên mặt đất, thật cẩn thận nằm ở Ôn Nhã bên chân. Ha ha, bị một lưới bắt hết bái, làm chúng nó ngày thường không có việc gì liền thích tụ ở bên nhau hố người. Sư tử đầu cười bò dậy, ghét bỏ dùng chân đá đá chiếm cứ gần nhất vị trí tốt nhất cọp răng kiếm, nó nga, 6 tầng thủ vệ đem, nơi này nhị đến 6 tầng, toàn tề sống. Ôn Nhã nhất thời vô ngữ. Cọp răng kiếm bị đá một chân, lại là lôi đả bất động, còn quay đầu đối Ôn Nhã nói, cô nương, ngươi đừng nghe nó nói bừa, chúng ta đây đều là ở duy trì chúng ta vạn năm tới hữu nghị, không giống co sư tử, chuyên môn hố đồng đội, còn bán đứng đồng bạn, không biết xấu hổ. Chính là, kia mèo rừng thanh âm có chút tiêm tế, lại là thật cẩn thận nói, không biết xấu hổ. Ta như thế nào không biết xấu hổ, ta bằng bản lĩnh đi tìm tới. Cô nương bằng bản lĩnh thu phục các ngươi, như thế nào? Không phục a? Không phục nói các ngươi nhưng thật ra trước từ sợi tơ trận ra tới, chúng ta lại đánh quá. Sư tử đầu đắc ý phe phẩy đầu, xem các ngươi này túng dạng. Sư tử đầu. Mặt khác một bên, một con hắc báo cũng ngồi không yên, xoay mặt nhìn về phía Ôn Nhã, phóng nhẹ thanh âm nói, cô nương, ngươi đem ta thả ra. Ngươi xem ta không đem này sư tử đầu đánh thành đầu heo. Ôn Nhã vô ngữ nhìn thoáng qua này đó hình thù kỳ quái yêu thú tinh hồn, thật sự bề ngoài thượng cùng các con vật là giống nhau, chỉ là không có da lông, cả người chính là hắc khí hóa khéo léo, hơn nữa. Như vậy một xảo, một chút khẩn trương cảm cũng đã không có, trừ bỏ chúng nó hơi thở có chút quỷ dị ngoại, thật sự làm người sợ hãi không đứng dậy a. Mắt thấy này 6 cái đã bắt đầu chửi ầm lên lên. Ôn Nhã không khỏi phất phất tay, đem vây bọn họ phệ hồn châm trận đều thu lên, vô lực nói, hảo đừng xảo. Đại gia lúc này mới dần dần an tĩnh xuống dưới, sư tử đầu còn rất đắc ý hừ một tiếng, ở Ôn Nhã bên chân hân hoan chuyển nói, cô nương, chúng ta đi, trực tiếp thượng 7 tầng đi, đừng theo chân bọn họ nhiều lời, phiền chết người bọn họ, cũng không dám lấy ra thật bản lĩnh tới đánh một hồi, liền biết chạy cùng trốn. Đừng nói giống như liền ngươi dám giống nhau, vua nịnh nọt. Mèo rừng không phục, thanh âm tuy tế, nhưng là lại là thập phần cao ngạo, hiện tại tới trang cái gì ngoan miêu mễ, vừa rồi là ai hùng hổ nói cô nương bất quá là cái kim đan tiểu nương ra, ngươi muốn đi đem nàng sợ tới mức đáy trong quần. Ta khi nào nói qua? Sư tử đầu một chút liền nhảy dựng lên, liền hướng tới mèo rừng nào tới. Chỉ là mèo rừng hiện tại đã không có sợi tơ trói buộc, kia tốc độ thật là mau tới rồi cực hạn, không có linh lực thêm vào, chỉ dựa vào một đôi mắt thường ôn nhã, căn bản liền nó hành động quỹ đạo đều thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mèo rừng đã dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng đứng ở một cái khác địa phương. Ngươi nói, ngươi liền nói, ngươi còn nói chủ nhân giết ngươi 40 mấy thứ, ngươi khí không thuận, ngươi cố ý muốn trả thù nữ chủ nhân. Mèo rừng một bên nói, ngươi vừa rồi không phải cố ý đi dọa người sao? Ngươi xem ngươi biến dáng vẻ kia. Nhưng dọa người, chúng ta chính là đều thấy được. A, ngươi nói hiệu nói vượng. Sư tử đầu nóng nảy, phát rất nhiều lần, không bổ nhào vào mèo rừng. Ôn nhã ở một bên xem đến mùi ngon, cọc răng kiếm thật cẩn thận ghé vào nàng bên chân, mặt khác mấy cái cũng ngoan ngoan thấu lại đây, ngồi ở bên người nàng đi theo cùng nhau xem. Ôn nhã nhìn nhìn chúng nó, không khỏi nói, cái gì nữ chủ nhân? Các ngươi là ngay từ đầu liền biết ta là ai a? Cọc răng kiếm thật cẩn thận nhìn ôn nhã liếc mắt một cái, động vật là nhất sẽ cảm ứng người cảm xúc, nó cũng không có cảm nhận được ôn nhã tức giận, lúc này mới nói, ngài trên người. Có chủ nhân hơi thở, linh lực tương dung, là song tu dấu hiệu a, không phải nữ chủ nhân còn sẽ là ai? Ôn nhã vân đạm phong khinh mặt một chút liền đỏ lên. Làm cái giam a? Bất quá là song tu một chút, như thế nào toàn thế giới đều đã nhìn ra. Khu khu ôn nhã nói cho chính mình, không cần cùng yêu thú so đo, chúng nó chính là như vậy trực tiếp, vì thế làm bộ không có việc gì bộ dáng. Hỏi, vậy các ngươi đều là nhường của ta. Ta xem này mèo rừng tốc độ nhanh như vậy, không nên như vậy dễ dàng bị ta bắt giữ đến a. Mặt khác một bên, hắc báo liền nở nụ cười, đó là, mèo rừng tốc độ nhanh nhất, nó có thể là nhất thời dọa tới rồi. Chúng ta chính là thật thật tại tại bị nữ chủ nhân ngươi bằng bản lĩnh bắt giữ đến đâu. Đúng vậy, nữ chủ nhân cũng thật là lợi hại a. Cái kia sợi tơ uy hiếp thật lớn, ta cũng không dám động. Còn có ta, ta cũng sợ quá. Một chút đã bị bắt được, nữ chủ nhân siêu cấp lợi hại. Nói, mấy cái hồn thể đều là vẻ mặt kiêu ngạo. Ôn nhã lại là một đầu hát tuyến. Các ngươi kiêu ngạo cái quỷ a. Dễ dàng như vậy đã bị bắt được. Các ngươi vì cái gì còn cười được? Nếu không phải vớt mông ngựa ai tin a? Nguyên lai kiếm trong tháp yêu thú đều là cái dạng này sao? Tiêu Miện chính hắn biết không? Bên kia, mèo rừng chơi sư tử đầu chơi đủ rồi, một móng vuốt đi xuống, chỉ nghe sư tử đầu ngao ngao quái kêu vài tiếng, trên người lại tan vài tia hắc khí. Mèo rừng thân hình nhỏ xinh, một cái lắc mình, đã ngừng ở ôn nhã trên vai, ngồi đến ổn định vững chắc, còn thập phần thân mật cọ cọ ôn nhã đầu tóc. Nhỏ giọng nói, nữ chủ nhân, vừa rồi chính là hắn muốn dọa ngươi, ta đã vì ngươi báo thủ. Kia thật là cảm ơn ngươi. Ôn nhã rất là vô ngữ, vừa muốn cười, nhưng là trong lòng lại thập phần mềm mại. Này mèo rừng nghe thanh âm hẳn là cái giống cái, tuy rằng đã không có da lông, chỉ là hồn thể cọ cọ nàng, nhưng là lạnh lạnh, mềm mại. Ừ, các ngươi cùng nhau khi dễ ta. Rõ ràng là ta trước lấy lòng nữ chủ nhân. Sư tử đầu vẻ mặt ủy khuất. Một bên mèo rừng phản bác nói, rõ ràng là ngươi trước dọa nữ chủ nhân mới đúng. Ngươi cái này xú miêu, ngươi xuống dưới, ngươi xem ta không đem ngươi đánh đến một lần nữa luân hồi một lần. Sư tử đầu một tiếng quay kêu, thân thể nhanh chóng biến đại, đột nhiên một tiếng giống to, một cổ cuồng loạn hơi thở đã bị sốc lên. Nó quát, ta là nói muốn dọa nữ chủ nhân, nhưng là ta tuyệt không có nói muốn dọa nước tiểu nàng. Hơn nữa ta cái dạng này nơi nào dọa người, nơi nào dọa người. Rõ ràng liền rất uy mãnh. Uy mãnh hiểu không? Ngươi loại này vóc dáng nhỏ vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Ôn nhã nhất thời không chú ý liền hút một ngụm loạn phong, thiếu chút nữa bị sặc tới rồi. Ngươi còn dám phát giận. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau giáo hơn nó. Mèo rừng cái này là bắt lấy cơ hội, nhảy liền hướng tới sư tử đầu nhảy qua đi, căn bản không e ngại nó thật lớn hình thể. Mặt khác mấy chỉ cũng đứng dậy nóng lòng muốn thử. Nhưng là hai chỉ thú còn không có bổ nhào vào cùng nhau, liền nghe được một cái lạnh như băng, mang theo 10 phần áp bách thanh âm vang lên. Thoạt nhìn thực náo nhiệt sao? Là ai nói muốn làm ta sợ sư phụ? Chương 113. Ôn nhã chỉ cảm thấy Tiêu Miện xuất hiện kia một khắc, sở hữu yêu thú tinh hồn, bao gồm ngồi xổm nàng trên vai mèo rừng đều cả người cứng đờ một chút. Vốn đang vây quanh ôn nhã mấy cái hồn thể nháy mắt liền đến Tiêu Miện phía trước. chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một loạt, đoan đoan chính chính ngồi ở Tiêu Miện trước mặt. Ôn Nhã cũng chỉ nhìn đến mấy cây lớn nhỏ không đồng nhất cái đuôi cùng nhau ở chúng nó phía sau riêu tới riêu đi. Tiêu Miện vốn dĩ liền lớn lên cao gầy, chỉ cảm thấy là cao cao tại thượng nhìn xuống một chút một đám ngồi ở trước mặt yêu thú tinh hồn, sau đó nhìn mắt như là đại thạch đầu giống nhau ngạnh tại chỗ sư tử đầu, nhướng mày nói, ngươi bộ dáng này, là muốn dọa ai? Kia trở nên thật lớn sư tử đầu cả người run lên. Ở Tiêu Miện lạnh băng tầm mắt tiếp theo điểm điểm lùi về nguyên bản lớn nhỏ. Nhưng là Tiêu Miện không nói chuyện, vẫn là nhìn chằm chằm nó. Chủ nhân sư tử đầu thập phần ủy khuất nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái, sau đó lại một chút thu nhỏ, thẳng đến trở nên cùng mèo rừng hình thể không sai biệt lắm lớn nhỏ, thành một bộ ấu tể bộ dáng, đảo thật giống một con mèo. Lúc này đảo không ai dám cười nó, mèo rừng cọp răng kiếm chúng nó không giống ở Ôn Nhã trước mặt giống nhau như vậy bướng bỉnh. Chúng nó giờ phút này đều thực khẩn trương, vẫn không nhúc nhích ngồi. Ôn Nhã nhịn không được liền nở nụ cười, trường hợp này như thế nào như vậy buồn cười đâu, làm đến Tiêu Miện như là đoàn xiếc thú thuần thú nhân giống nhau. Mà Tiêu Miện lại chỉ là cười nhìn về phía Ôn Nhã, sau đó duỗi tay dắt lấy Ôn Nhã tay, đem nàng kéo đến trước người, xoa xoa đầu, mới nói, như thế nào đột nhiên nhớ tới tiến kiếm tháp. Tường rèn luyện một chút tìm kiếm đột phá thời cơ. Không nghĩ tới chúng nó đều đỉnh hảo ngoạn. Ôn Nhã thành thành thật thật trả lời. Phía trước xem ngươi như vậy sợ hãi quỷ vương, cho rằng ngươi cũng sẽ sợ hãi chúng nó, cho nên liền không làm ngươi tiến vào. Chúng nó đối với ngươi tuy không có gì nguy hiểm, nhưng là nơi này âm khí quá nặng, đối thân thể không tốt, nếu không cẩn thận bị thương, còn phải chuyên môn nhổ nhập thể âm khí. Tiêu Miện nói, dừng một chút, nhìn nhìn trên mặt đất một loạt ngồi mấy chỉ, lại chuyển khẩu nói. Bất quá nếu sư phụ không sợ nói, ở chỗ này rèn luyện cũng không mất một cái hảo nơi đi, chỉ là này mấy tầng đối sư phụ cũng không có gì dùng. Sư phụ nếu là muốn tìm kiếm đột phá, ít nhất hướng tầng 20 trở lên. Thật, thật sự a? Ôn Nhã nghĩ nghĩ, không khỏi nói, chính là bên ngoài ký lục tối cao bất quá 15 tầng, người kia chính là Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi Nga. Bọn họ cùng sư phụ tự nhiên không giống nhau. Tiêu Miện cười cười. Tươi cười có khác ý vị, cặp mắt kia nhìn về phía Ôn Nhã khi, cũng đột nhiên trở nên thâm thúy, nhẹ giọng nói, sư phụ trên người có ta hơi thở, chúng nó cũng không dám thật sự thương ngươi, tự nhiên lưu thủ vài phần, cho nên có thể nhiều sấm mấy tầng, những đệ tử khác tiến vào, chúng nó đều là nhưng kính khi dễ, rốt cuộc vạn năm tới cũng chưa người nào tiến vào qua kiếm tháp, chúng nó đều nghẹn một bụng ý nghĩ xấu. Ôn Nhã nhìn Tiêu Miện đôi mắt, cái loại này ánh mắt quá mức chuyên chú. Hơn nữa nói cái gì trên người có hắn hơi thở, cái loại này tươi cười. Có thể lại hư một chút sao? Nhưng thật ra chính mình bạch bạch sống lâu vài thập niên, thế nhưng còn liêu bất quá một cái lăng đầu tiểu tử, Ôn Nhã không khỏi cúi đầu, ấp úng nói, kia, kia, vậy đi tầng 20. Ân, ta mang sư phụ đi. Tiêu Miện dứt lời, nắm Ôn Nhã tay, một bước bước ra, chỉ thấy dưới chân linh lực ngưng kết thành phức tạp trận pháp, linh quang chợt lóe. Người đã biến mất ở tại chỗ. Phía trước ngồi xổm ngồi dưới đất một cử động nhỏ cũng không dám mấy chỉ liền mau sống hóa thạch. Cái này Tiêu Miện một biến mất, chúng nó đều là nhẹ nhàng thở ra. Sư tử đầu biến thành miêu mễ giống nhau lớn nhỏ, nhất thời cũng biến không trở lại, dùng móng vuốt bảo chấm đất, lại khó hiểu hỏi, chủ nhân đem nữ chủ tử đưa tới tầng 20 hướng lên trên. Kia âm khí nhưng khai không được vui đùa, huống chi kia mấy cái lao huynh đệ. Nhưng không thể so chúng ta như vậy dễ nói chuyện, vạn nhất nữ chủ tử bị thương làm sao bây giờ? Thường như vậy nhiều đâu. Tu hành chi lộ vốn dĩ chính là như thế, nữ chủ tử lại như thế nào, vì nàng hảo, mới không thể mọi chuyện đem nàng che chở. Mèo rừng hư lạnh một tiếng, liếm liếm móng vuốt. Một bên cọp răng kiếm phát ngốc hồi lâu, ngơ ngác nói, vừa rồi chủ tử còn nói âm khí nhập thể phiền toái đâu. Hắc báo nói tiếp, có cái gì hảo phiền toái? Có chủ tử ở đâu, vì nữ chủ nhân nổ âm khí không cần quá đơn giản. Cũng là, cọp răng kiếm thật sâu gật gật đầu, chủ tử dương khí tràn đầy, kiếm ý cao tuyệt, chỉ cần nhiều song tu vài lần, cái gì âm khí đều không sợ. Tiêu Miện lôi kéo Ôn Nhã, bất quá mấy tức thời gian, vài bước cũng đã tới rồi một cái hoàn toàn mới địa giới, nơi này hắc khí nồng đậm đến cơ hồ hình thành thực chất, Ôn Nhã đều cảm thấy âm khí bao vây lấy thân thể một chút ăn mòn xâm lấn. Lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể dựa vào bản năng thể chất. Hơn nữa thần thức không thể tùy ý dò ra, nếu không sẽ bị âm khí ăn mòn, bị nhiễm âm khí nói, kia đã có thể khó chịu. Dùng mắt thường nhìn lại, bốn phía lại thập phần đen nhánh, thật là duỗi tay nhìn không thấy năm ngón tay, bốn phía đều là đen như mực xương đen. Ôn Nhã dùng tay gãi gãi, nồng đậm âm khí liền theo nàng động tác đánh cái tuyển, thật là thực nồng đậm. Sư phụ, chỉ có thể ở 20 đến 25 tầng hoạt động, lại hướng lên trên thân thể gánh nặng sẽ rất lớn, đối tu luyện ngược lại không tốt. Tiêu Miện nói, lấy ra một viên tinh thạch, này tinh thạch ở một mảnh đen nhánh bên trong, phát ra một tầng lam ánh ánh quang, có thể chiếu sáng lên bốn phía 2-3 mễ địa phương, còn có thể xuyên thấu sương mù dày đặc. Đây là kiếm tháp nội độc hữu một loại khoáng thạch, có thể xuyên thấu sương đen, sư phụ tùy thân mang theo. Tiêu Miện đem tinh thạch đưa cho Ôn Nhã, phân phó nói, nơi này một ít yêu thú tinh hồn trời sinh tính cách tàn bạo, tuy rằng chịu ta sở khống, nhưng là bởi vì tính cách táo bạo, khó tránh khỏi sẽ có không thể khống chế thời điểm. Hơn nữa ta phân phó chúng nó, hết thể dựa theo thí luyện tiêu chuẩn tiến hành, cho nên sư phụ không thể đại ý, nhất định phải tiểu tâm cảnh giác. Ân, ta biết rồi, yên tâm đi, đây chính là ngươi kiếm tháp, mọi người đều tới này rèn luyện, sẽ không xảy ra chuyện. Ôn Nhã đem Tiêu Miện nói đều nhất nhất nhớ kỹ, mới nói, ta biết ngươi rất bận, muốn chuẩn bị xuất phát đi Huyền Thiên Tông sự tình, ta chỉ tại đây ngốc 3 ngày, 3 ngày sau ta tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Sư phụ không cần phải gấp gáp. Tiêu Miện sờ sờ Ôn Nhã đầu, cười nói, này 3 ngày ta đem bên trong thời gian điều tiết vì 3 tháng, hẳn là cũng đủ sư phụ ở chiến đấu bên trong có điều thể ngộ, ta hiện tại tu vi cao, sửa chữa điểm này thời gian đối thân thể không có ảnh hưởng. Vốn dĩ Ôn Nhã là không tán đồng thay đổi thời gian, chính là sợ Tiêu Miện thân thể có tổn hại, nhưng là nếu Tiêu Miện đều như vậy nói, Ôn Nhã xem hắn thập phần chân thành, cũng không giống như là cố ý nói đến an ủi nàng, lúc này mới gật gật đầu. 5 ngày lúc sau liền phải khởi hành đi trước Huyền Thiên Tông, nếu chính mình có thể trước đó tiến vào Nguyên Anh Kỳ, đến lúc đó cũng không đến mức quá mất mặt. Tiêu Miện lại phân phó một ít những việc cần chú ý, lúc gần đi còn đánh lén ở Ôn Nhã trên môi mổ một chút, lúc này mới rời đi kiếm tháp. Ôn Nhã trong tay nắm kia chiếu sáng lên dùng tinh thạch, bắt đầu rồi trong khi 3 tháng thám hiểm. Mà bên này, Tiêu Miện từ kiếm tháp ra tới sau, lại không có đi chủ phong huấn luyện chỗ, mà là vào chủ phong sau núi một chỗ bí ẩn vứt đi động phủ. Đi vào, liền nghe được một trận tê tâm liệt phế ho khan thanh. Tiêu Miện lạnh mặt đi vào đi, thấy được kia tóc trắng xóa lao giả, 2 ngày tiến đến tìm hắn thời điểm, người này vẫn là chỉ là một cái trung niên tướng mạo, phân thần kỳ tu vi. Đúng là Lâm Hân Gia Gia, Lâm Thuật Thiên. Bất quá 2 ngày thời gian, hắn tu vi đã nghiêm trọng lùi bước, thọ nguyên cũng ở một chút tiêu hao, cơ hồ đã duy trì không được nguyên bản trung niên bộ dạng, lộ ra một bộ từ từ già đi bộ dáng tới. Vốn đang khụ đến cơ hồ vô pháp xuyến tắt Lâm Thuật Thiên nhìn đến Tiêu Miện tiến vào, thập phần bức thiết đứng thẳng thân thể, chiều Tiêu Miện vươn tay tới, khô gầy tay như là khô khốc nhánh cây giống nhau, già nua nghẹn ngào thanh âm xuyến tắt nói, cứu, cứu ta, cứu ta. Tiêu Miện không có gì biểu tình, khoảng cách Lâm Thuật Thiên khoảng cách vừa vặn làm nó tay vô pháp chạm vào chính mình, nhíu nhíu mày sau, lúc này mới duỗi tay ở trên cổ tay cắt ra một cái khẩu tử. Huyết khí một chút liền tràn ngập mở ra, kia Lâm Thuật Thiên giả nua thống khổ mặt một chút hưng phấn lên, gục xuống mí mắt kia một đôi mắt nhỏ đột nhiên sáng lên, kích động mà chiều Tiêu Miện liền nhào tới. Tiêu Miện nghiêng người một làm, Lâm Thuật Thiên liền phát cái không, trên mặt đất còn không dừng mấp máy, tưởng chiều Tiêu Miện phương hướng bỏ. Ngươi như vậy, tồn tại còn không bằng đã chết. Tiêu Miện lạnh lùng nói xong, mới đưa trong tay tiếp nửa chén tanh hồng máu chén ngọc đặt ở trên mặt đất. Kia Lâm Thuật Thiên khô gầy đến da bọc xương thân mình điên cuồng bò lại đây, nâng lên chén ngọc liền uống lên cái đế hướng lên trời, uống xong sau còn không thỏa mãn, điên cuồng liếm trong chén những cái đó tàn lưu máu. Ta kiên nhẫn hữu hạn, ngươi rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng liền tốt nhất sớm một chút nói, qua hôm nay, chẳng sợ ngươi tưởng nói, ta cũng không nhất định muốn nghe. Tiêu Miện ở động phủ tìm cái sạch sẽ ghế dựa, một liêu trường bào liền ngồi đi xuống. Bên kia Lâm Thuật Thiên một tay huyết, đem chén ngọc liếm sạch sẽ sau liền ném chén bắt đầu liếm chính mình trên tay máu, trên mặt cũng là nhiễm đến đỏ rực, mau dính hắn râu cùng buông xuống dưới sợi tóc, thực chật vật, nhưng là hắn cặp mắt kia, lại có vẻ có chút đỏ đậm, rất là quỷ dị. Lâm Thuật Thiên một bên liếm ngón tay đầu, một bên nói, ta còn là câu nói kia, đuổi ta trên người ma khí, ta mới có thể nói cho ngươi. Ngươi này ma khí cũng không phải là giống nhau ma khí, loại trừ không được. Tiêu Miện nói, liền phải đứng dậy đi. Hừ, ngươi đừng cho là ta như bây giờ, ngươi là có thể an định ta, ngươi huyết vì cái gì có thể áp chế ta trong cơ thể thiên ma ma khí, ngươi cho rằng ta không biết. Ha ha ha, Tiêu Miện a Tiêu Miện. Ngươi cái này thiên ma huyết thực thuần khiết sao, mới có thể ngăn chặn những cái đó món lòng ma khí, nếu ta đem chuyện này thọc đi ra ngoài, ngươi còn có thể là như bây giờ, đương cái vẻ vang một tông chi chủ. Còn toàn bộ kiếm tu một mạch đều xưng ngươi một tiếng kiếm chủ. Ngươi nhưng chính mình hảo hảo nghĩ kỹ. Lâm Thuật Thiên uống lên Tiêu Miện huyết sau, tựa hồ không có như vậy thống khổ, cả người tinh thần cũng hảo một ít, thần trí thanh tỉnh lại đây, nhưng là lại có vẻ càng thêm khủng bố ác độc. Ngươi có thể đi thử xem. Tiêu Miện thực nhẹ nhàng sửa sửa trói đến thập phần chỉnh tề tay bó, rũ mắt, động phủ tối tăm ánh sáng đem hắn sườn mặt phát họa đến gần như hoàn mỹ, nhìn xem là ngươi trước bị người trở thành thiên ma cấp diệt trừ, vẫn là ta trước bị nhận ra thân phận tới. Tiêu Miện hư lạnh một tiếng, tựa nhìn không tới kia Lâm Thuật Thiên vẻ mặt tâm động, nhưng là Lâm Thuật Thiên lại một phen phát đi lên, nào vào Tiêu Miện bên chân, muốn ôm trụ hắn chân, lại bị Tiêu Miện sau này một bước tối lui. Hắn có chút điên cuồng nói, ta hiện tại biến thành như vậy là vì cái gì? Nếu không phải ngươi dụ dỗ ta đi điều tra bọn họ, ta như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Hiện giờ ngươi nói không cứu liền không cứu. Còn muốn ta ngoan ngoãn đem ta dùng mệnh đổi lấy manh mối nói cho ngươi. Trên đời nào có như vậy tiện nghi sự tình? Tiêu Miện không dao động, cũng không đi phân biệt, chỉ là nói, cuối cùng một lần cơ hội, nói hay là không? Ha ha ha, hảo ngươi cái Tiêu Miện. Lâm Thuật Thiên một đôi đỏ đậm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lúc trước ta thật là mắt chó xem người thấp, còn vọng tưởng lợi dụng ngươi quét sạch Thất Tuyệt môn bên trong, hảo a hảo a. Hiện giờ thật là nhóm lửa tự thiêu. Tiêu Miện xoay người muốn đi, Lâm Thuật Thiên lại là kêu ở hắn, lớn tiếng nói, ta nói. Tiêu Miện, ta này mệnh đã là công đạo tại đây, ta chỉ có một yêu cầu, đối với ngươi mà nói rất đơn giản. Ngươi chỉ cần tại đây lập hạ tâm ma thể. Ta lập tức liền đem điều tra được đến manh mối báo cho ngươi. Tiêu Miện thật sâu hít vào một hơi, ngại ở tính tình, gật gật đầu nói, ngươi nói trước cái gì yêu cầu. Hừ, đều đến nước này, vẫn là như vậy cảnh giác. Kia Lâm Thuật Thiên hừ lạnh một tiếng, lại vẫn là nói, ta cháu gái Lâm Hân, hiện giờ còn ở Thất Tuyệt môn nội, kia một đám người không biết sẽ như thế nào đối nàng, nàng là ta từ nhỏ sủng đến đại, ta duy nhất cháu gái, đối việc này toàn không biết tình. Ta muốn ngươi nhất định phải đem nàng mang ly Thất Tuyệt môn, mặt khác, ngươi đến cưới nàng, lập hạ tâm ma thể, cả đời này đều sẽ đối nàng hảo, vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng. Hơn nữa, Tiêu Miện cũng chưa chờ Lâm Thuật Thiên nói xong, cơ hồ ở hắn mở miệng yêu cầu cưới Lâm Hân khi, đã xoay người, Lâm Thuật Thiên vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm túc, lời nói cũng chưa nói xong, liền xem Tiêu Miện đi nhanh chiều cửa động đi đến. Tiêu Miện, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Thuật Thiên mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không dám tin tưởng. Ngươi yêu cầu thật sự rất nhiều, hơn nữa thực buồn cười. Tiêu Miện sâu kín thở dài, mới nói, ta vốn chính là thiên ma thân thể, ngươi cảm thấy tâm ma thể đối ta có thể có cái gì ước thúc lực. Hơn nữa ta đối với ngươi cháu gái thật là nửa điểm hứng thú cũng không có, ta có thể mang nàng rời đi Thất Tuyệt môn, nhưng là lúc sau nàng sinh tử liền cùng ta không quan hệ. Ngươi! Tiêu Miện! Ngươi qua cầu rút ván liền tính, ta này yêu cầu nơi nào quá mức. Ta cháu gái thân phận quý trọng, thiên tư lại hảo. Câm miệng. Tiêu Miện lạnh lùng đánh gãy Lâm Thuật Thiên nói, ta nói, chỉ có thể mang nàng rời đi Thất Tuyệt môn, mặt khác công việc hờ hững, đây là để lại cho ngươi cuối cùng một chút tình cảm. Lâm Thuật Thiên trừng mắt nhìn Tiêu Miện, Tiêu Miện lẳng lặng đứng ở tại chỗ, không có một tia cảm xúc dao động. Lâm Thuật Thiên cảm giác được đến thiên ma ma khí sớm đã đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đã ăn mòn cái sạch sẽ, hắn hiện tại bất quá chính là dựa tu vi cường chống một khối vỏ rỗng mà thôi. Hắn biết, hắn thua. Mang nàng rời đi, đưa nàng trở về nàng cố hương, trở về hoàng cung. Lâm Hân thiên tư không tồi, nhưng là nếu Thất Tuyệt môn sự tình bùng nổ sau, nàng ở Trung Châu sợ là khó có thể có chỗ dung thân, chỉ có trở về cố thổ, nơi đó tuy rằng tài nguyên không nhiều lắm. Linh lực cũng không đầy đủ, nhưng là thân là hoàng gia công chúa, lấy nàng hiện tại tu vi, ở nơi đó nhất định có thể đã chịu coi trọng. Đến lúc đó lấy một quốc gia chi lực tới cung tài nguyên cho nàng tu luyện, nói vậy cũng không thể so ở Trung Châu kém nhiều ít. Lâm Thuật Thiên đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, Tiêu Miện nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới khẽ gật đầu, tâm ma thể đối ta không có hiệu quả, nhưng là ta đáp ứng rồi sự tình, liền tuyệt đối sẽ làm được, ngươi yên tâm chính là. Lâm Thuật Thiên lúc này mới nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, sâu kín nói, hừ, ta cũng chỉ có tin tưởng ngươi một cái lộ nhưng tuyển mà thôi. Những cái đó manh mối, ta sớm đã giấu ở. Nói, sâu kín vươn tay tới, trong tay là một cái ngọc giản, đây là bản đồ, ngươi tự đi tìm đó là. Nhớ rõ, nhớ rõ ngươi đáp ứng ta sự tình. Tiêu Miện đem ngọc giản nhận lấy, mà Lâm Thuật Thiên đã ở lấy ra ngọc giản kia một khắc liền tự tuyệt kinh mạch, hủy hoại bảy hải, linh lực tứ tán, qua không bao lâu. Ngày đó ma ma khí liền sẽ đem hắn này phó thân hình gặm cắn đến không còn một mảnh. Tiêu Miện cũng chỉ là lắc lắc đầu, sau đó đem ngọc giản cẩn thận thu lên, xoay người không chút do dự rời đi cái này huyệt động. Chương 114. Ba ngày sau, Ôn Nhã từ kiếm tháp ra tới khi, đã là nguyên anh tu vi, kiếm ngoài tháp Tiêu Miện sớm đã ở trên quảng trường thiết trí đại trận. Ôn Nhã ra tới kia một khắc khởi, nháy mắt đó là mây đen áp đỉnh, lôi vân cuồn cuộn. Bởi vì kiếm trong tháp đoạn tuyệt thiên cơ, cho nên chờ đến Ôn Nhã từ kiếm tháp ra tới, thiên lôi mới đến. Nguyên anh thiên kiếp không giống bình thường, Thái Hỏa kiếm tông các đệ tử đều xa xa mà vây xem, ai cũng không dám tiến lên quấy rầy, chỉ có Tiêu Miện một người đứng ở ngoài trận. Ôn Nhã ở trận nội đã tỏa nên đón thiên kiếp, bởi vì Tiêu Miện trận pháp, cửu trọng thiên kiếp uy lực đều bị hóa đi hơn phân nửa, dư lại một nửa vừa vặn bị Ôn Nhã dùng tam thiên phồn hoa kính cấp thu lên, lại có thể mở rộng thăng cấp một phen trong gương không gian không nói, lôi điện chi lực càng cường. Về sau xem ai không vừa mắt, liền dùng trong gương thiên lôi phách bọn họ. Chờ đến kiếp vân tan đi, thiên hiện dị tượng, lại là bách điểu triều phượng, vô số tiên hạc linh điểu quay chung quanh kia một con từ thất thải hà quang biến ảo mà thành thật lớn phượng hoàng xoay quanh bay múa. Kia dị tượng trung phượng hoàng một tiếng thanh minh, dương cánh mà bay. Sư tổ này dị tượng. Phượng hoàng dương cánh, một bước lên trời A. Nơi xa vây xem các đệ tử không khỏi bị hấp dẫn. Càng là một đám xem đến trận mắt há hốc mồm. Tiêu Miện trước tiên triệt bỏ trận pháp, phụ cận đi lôi kéo Ôn Nhã kiểm tra rồi một phen, nàng linh lực dư thừa, cơ sở vững chắc, hơn nữa thân thể cùng kinh mạch đều bị chuyển biến thật sự cường, không có gì vấn đề. Như thế nào? Lợi hại đi. Ôn Nhã tự đắc cười, tùy ý Tiêu Miện đi kiểm tra, vẫn là nhịn không được khoe khoang từng cái. Ấn Tiêu Miện nói, lại là sâu kín nhăn lại mi tới, nhẹ giọng nói, sư phụ, kiếm trong tháp ngốc lâu lắm không tốt, hơn 20 tầng âm khí quá đủ, còn phải hảo hảo loại trừ một chút mới là, bằng không hiện tại không cảm thấy, về sau lại sẽ trở thành bệnh kín. Thật vậy chăng? Ôn Nhã vận chuyển một chút linh lực cùng hồng mông mây tía, kinh mạch cùng trong cơ thể cũng không có bất luận cái gì dị thường, này ta nhưng thật ra không phát hiện. Đi thôi, ngày mai liền phải xuất phát, không thể chậm trễ. Tiêu Miện nói xong, lôi kéo Ôn Nhã một bước bước ra. Không gian truyền tống trận pháp chỉ ở trong phút chốc liền ở dưới chân thành hình, sau đó hai người thân ảnh trận lóe, đã không có tung tích, còn ném xuống vô số đang muốn đi lên chúc mừng các đệ tử. Nơi xa đang ở hướng quảng trường đi các đệ tử ngốc. A, kiếm chủ thật là, nói qua không cho chúng ta cùng sư tổ nói chuyện vượt qua tam câu, thật đúng là chính là hận không thể một câu không cho chúng ta nói a. Ha ha, tính tính, ta thật là sợ, lần trước nhiều lời một câu. Cũng không biết bị cái nào tiểu tử thúi cấp tố cáo hát trạng, hại ta ở ma kiếm phong đánh một tháng ma kiếm thạch. Bên này Ôn Nhã còn không biết vì cái gì đệ tử đối nàng thái độ đều là lại cung kính lại sợ hãi, mỗi lần vừa nói lời nói liền vội vã chạy trốn nguyên nhân, chỉ là bị Tiêu Miện một chút liền đưa tới Trúc Úc. Ôn Nhã còn tưởng rằng là muốn luyện đan, bởi vì phía trước còn giúp Du Ninh đạo quân loại trừ quá ma khí, cho rằng hẳn là đều là không sai biệt lắm thao tác. Vì thế còn có điểm nóng lòng muốn thử nói, là cái gì thần bí đan phương sao? Cứ thế cấp đến này tới. Làm ta xem. Tiêu Miện ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã, khỏe môi lại là tiết lộ một tia cười xấu xa, chế nhạo nói, ân, sắc thật nên hảo hảo nhìn một cái. Nói, đại Ôn Nhã vẻ mặt tò mò để sát vào, Tiêu Miện ánh mắt trầm xuống, giữ chặt Ôn Nhã vừa chuyển, liền đem người áp chế ở trên giường, nhẹ nhàng hôn hôn nàng ngôi. Để sát vào hai người khuôn mặt, Ôn Nhu nói, nhìn cho kỹ. Anh Ôn Nhã có một lắc ngốc, ngay sau đó phản ứng lại đây, nhưng là Tiêu Miện đã bắt lấy tay nàng đi giải hắn quần áo. Hắn kia quần áo cũng không biết có phải hay không cố ý, thế nhưng tùy tiện hai hạ đã bị hắn lôi kéo Ôn Nhã tay cấp lay khai, lộ ra giải rắn chắc ngực. Tiêu Miện đem Ôn Nhã tay ấn ở ngực chỗ, chế nhạo nói, như thế nào? Cái gì? Cái gì như thế nào? Ôn Nhã thẹn quá thành giận dễ rủa một chút, đầy mặt đỏ bừng hờn dỗi nói, đừng náo loạn, không phải nói muốn loại trừ âm khí sao? Đúng vậy. Tiêu Miện cúi đầu, một bên lẩm bẩm, một bên ở Ôn Nhã cổ bên cạnh lưu lại một chuôi tinh mịn mềm nhẹ hôn, sư phụ loại trừ âm khí dược, chính là ta a. Âm dương điều hòa, đã hiểu sao? Ngươi. Ôn Nhã còn không có tới kịp nói xong, môi đã bị ngăn chặn, dư lại lời nói đều thành một chuỗi mơ hồ không rõ than nhẹ. Tiêu Miện ước chừng đợi 3 ngày, nếu không phải không nghĩ chậm trễ Ôn Nhã tu luyện, sao có thể làm nàng đi kiếm tháp rèn luyện? Kỳ thật Ôn Nhã trong cơ thể có hồng ngông mây tía, khí âm tả căn bản vô pháp nhập thể, từ đâu ra cái gì âm khí? Chỉ là ngày mai liền phải đi Huyền Thiên Tông, ở Thái Hòa Kiếm Tông nhật tử lại an nhàn tường hòa, kia cũng đều chỉ là mặt ngoài, phía trước Lâm Thuật Thiên cấp đồ vật, hắn đã tìm được rồi. Tuy rằng cũng không có làm hắn hiểu biết toàn bộ sự thật, nhưng là Tiêu Miện càng là tiếp cận cái kia chân tướng, liền cảm thấy bất an. Loại này bất an, hoặc là bất luận cái gì đến từ đáy lòng sợ hãi, đều chỉ có Ôn Nhã. Chỉ có nàng mới có thể trấn an như vậy một chút, chỉ có như vậy cảm thụ được, chiếm hữu nàng. Tiêu Miện mới có thể cảm thấy, chính mình là triệt triệt để có được nàng, hơn nữa bất luận về sau đối mặt cái gì, hắn đều sẽ không sợ hãi. Ôn Nhã bị lăn qua lộn lại lăn lộn một đêm, ngày hôm sau đều không kịp hảo hảo đả tọa khôi phục một chút tinh lực, ngay sau đó liền phải lên đường. Tiêu Miện đem Ôn Nhã rửa sạch sạch sẽ, đem nàng từ linh đàm ôm ra tới thời điểm, tuy rằng trên người dấu vết đã tiêu tán rất nhiều, nhưng là còn có để lại rất nhiều vết đỏ. Ôn Nhã nhìn chính mình trên người dấu vết, thậm chí giữa hai chân còn có dấu cắn, nhịn không được khí hống hống chọc chọc Tiêu Miện, cảnh cáo nói, không chuẩn lại cắn ta biết không. Tiêu Miện rũ mắt, mềm nhẹ ở Ôn Nhã giữa hai chân dấu cắn thượng vuốt ve một chút, lại là cố ý đem khoác áo ngoài sau này một hởi, sau đó nói, kia sư phụ đừng bắt ta a. Tiêu Miện bạch ngọc giống nhau trắng non trên lưng, cũng là mười tới nói vết chảo, thoạt nhìn giống như so nàng nghiêm trọng, Ôn Nhã không khỏi mặt đỏ dần, vội đem hắn quần áo đều kéo hảo, mới lẩm bẩm nói, dù sao đều tại ngươi. Sắt thép thẳng nam khai trai thật là một kiện khủng bố sự tình, quả thực không có một chút tự chủ, hơn nữa tu sĩ thể lực vốn là hảo. Nếu không phải Ôn Nhã này thân thể cũng còn tính hành, cũng không biết phải bị lăn lộn thành cái dạng gì. Nhưng là liền tính thân thể dễ chịu được, cũng không thể vẫn luôn như vậy lăn lộn a. Hảo, đều do ta. Tiêu Miện cười đều thừa nhận, chờ Ôn Nhã chọn hảo quần áo mặc vào, lúc này mới cho nàng trên cổ buộc lại một cái khăn lụa, chặn trên da thịt những cái đó ái muội vệt đỏ. Ôn Nhã chiếu gương tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có lộ ra cái gì khả nghi dấu vết tới. Có cái gì hảo che, quá một lát liền không có, nói nữa chính là muốn cho mọi người đều thấy được mới hảo đâu. Tiêu Miện một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, một bên đem tân chế tạo một con chu thoa cấp Ôn Nhã nhẹ nhàng cắm ở phát gian. Ôn Nhã mới không để ý tới hắn, sửa sang lại hảo tự mình sau, mới lôi kéo Tiêu Miện nói, được rồi, đi mau, đừng làm cho đại gia vẫn luôn chờ. Tiêu Miện bị Ôn Nhã chủ động nắm tay, khoe miệng nhẹ nhàng giơ giơ lên, biết nghe lời phải đi theo Ôn Nhã chiều đại điện quảng trường mà đi. Lần này cần mang đi ra ngoài đệ tử không nhiều lắm, liền 30 người mà thôi, chỉ là đi tham gia cái đại bỉ, cũng chính là các môn phái tụ ở bên nhau tỉ thí khoe ra một phen mà thôi, mỗi cái giai đoạn đệ tử mang lên mấy cái cũng là được. Bên này Ôn Nhã dẫn đầu mang theo Ngôn Thanh cùng hệ thống thượng kia tao thật lớn tàu bay, Tiêu Miện chờ điểm thanh đệ tử, nhìn các đệ tử cũng đều thượng tàu bay, lúc này mới xoay người nhìn về phía vẫn luôn từ chính mình huấn luyện bồi dưỡng, ở chủ phong tính đều coi như là người xuất sắc đệ tử, Nguyên Thanh. Cái này đệ tử lúc trước là tán tu nhập môn tới, hiện giờ kiếm tháp tối cao bảo trì giả, làm người ổn trọng, hơn nữa thất khiếu linh lung, xử lý sự tình một phen hảo thủ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng chính là Tiêu Miện tuyển định người nối nghiệp. Lần này đi Huyền Thiên Tông, hắn cũng không có tham gia, mà là lưu thủ môn phái, nhìn đến Tiêu Miện chờ đến tất cả mọi người lên thuyền, ánh mắt liền nhìn chằm chằm hắn sau, hắn vội nói, kiếm chủ yên tâm, ta sẽ đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Chờ kiếm chủ cùng sư tổ. Nga, hẳn là sư mẫu, chờ sư mẫu sau khi trở về, nhất định sẽ vừa lòng. Ân. Tiêu Miện ngày thường lời nói không nhiều lắm, mà Nguyên Thanh chính là khó được một cái có thể xem hắn ánh mắt hành sự người. Tiêu Miện xem Nguyên Thanh Thành trúc ở ngực, này cũng mới xoay người thượng tàu bay chậm rãi dâng lên, tuy rằng thể tích thật lớn, thoạt nhìn cũng vô cùng trầm trọng, nhưng là tốc độ lại là một chút không kém, thực mau cũng đã biến mất ở chân trời. Bên kia đứng tới cung tiễn mấy cái chủ phong đệ tử, có một cái quan hệ cùng Nguyên Thanh đặc biệt tốt liền tò mò hỏi, sư huynh, vì cái gì sư tổ liền biến thành sư mẫu? Ngươi này đột nhiên liền sửa miệng, là được đến cái gì tin tức? Còn có kiếm chủ làm ngươi chuẩn bị chuyện gì a? Không phải làm ta chuẩn bị, là lưu lại mọi người, cùng nhau chuẩn bị. Nguyên Thanh nhẹ nhàng cười, rào hoạt nói, hơn nữa sư tổ sẽ biến thành sư mẫu. Đương nhiên là bởi vì, có hỷ sự. Nói, không màng chúng thẳng nam cảm thấy lẫn lộn ánh mắt, phất phất tay nói, đi đi đi, đều đi đều đi, nên làm chính sự. Huyền Thiên Tông ở vào Trung Châu mảnh đất trung tâm, là một đường hảo sơn hảo thủy, các đại thành trấn cùng vô số trung tiểu môn phái quay chung quanh, tới rồi Huyền Thiên Tông này một thế hệ quản hạt phạm vi, mới biết được cái gì là Trung Châu phồn hoa thịnh thế. Chỉ là dọc theo đường đi đều không kịp nhiều xem, bởi vì phía trước ở môn phái bên trong chuẩn bị thời gian dài chút, liền không thể một đường thảnh thơi du ngoạn, mỗi lần đi ngang qua đều chỉ là lược làm dừng lại, sau đó chuẩn bị một phen đội ngũ, liền lại bắt đầu khởi hành. Ôn Nhã cùng Nôn Thanh hai người chỉ ở mọi người đều ở tu chỉnh thời điểm đi xuống quá một lần thành trấn đi dạo, không lâu sau, cũng sợ chậm trễ đại gia hành trình, cho nên dọc theo đường đi liền không còn có hạ quá tàu bay, cứ như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ở đại hội cử hành trước một ngày, rốt cuộc tới Huyền Thiên Tông sân môn. Huyền Thiên Tông gần nhất thật sự là náo nhiệt vô cùng, lui tới người nối liền không dứt, các đại môn phái còn có thế gia đều phái đại biểu tiến đến, nên đón người cũng là an bài đến ổn thỏa, một tia nhiễu loạn cũng không có. Thái Hòa Kiếm Tông tàu bay vừa đến đạt sân môn, cũng đã có 4-5 người tiểu đội đón đi lên. Tu vi tối cao ở Kim Đan, là cái vẻ mặt ý cười, làm người như tắm mình trong gió xuân giống nhau thanh niên, ở không trung liền ôm quyền, cười nói, thỉnh cầu Thái Hòa Kiếm Tông các vị đi theo ta tới. Tiêu Miện đều không có ra mặt, đều giao cho mấy cái đệ tử toàn quyền phụ trách. Tàu bay tiến vào Huyền Thiên Tông sân môn, đi theo kia mấy cái dẫn đường đệ tử một đường hướng tới tạm trú đi đến. Ôn Nhã cũng không có đi ra ngoài, cùng Tiêu Miện ở trong phòng, nhưng là nàng không có Tiêu Miện trầm ổn, tò mò ngồi ở bên cửa sổ thượng, thăm cái đầu đi ra ngoài khắp nơi xem. Huyền Thiên Tông không hổ là hiện giờ tu chân giới đệ nhất tông môn, nay toàn bộ sơn môn tiên khí chứa vòng, lớn lớn bé bé ngọn núi đan sen có hứng thú, không trung nổi lơ lửng núi non nửa ẩn ở sương mù trung, giống như là ẩn nấp ở trên trời tiên sơn giống nhau. Hơn nữa toàn bộ tông môn khí thế bằng bạc, nơi trốn đều trương hiển thanh nhã chi phong. Không giống Thái Hòa Kiếm Tông, chỉnh thể phong cách đều tương đối cuồng, có chút không bám vào một khuôn mẫu, không có như vậy tinh tế đình viện. Còn có các nơi trên ngọn núi hoa hoa thảo thảo, thật là xử lý đến cực hảo. Chính giữa một chỗ linh đàm, bốn phía tất cả đều là tiên hạc sống ở chỗ. Một đường vào tạm trú sân, thật không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đem các đệ tử nhóm đều dàn xếp hảo, nhưng cái đó Huyền Thiên Tông nhân tài khách khí rời đi. Đây là một cái rất lớn sân, Tiêu Miện cùng Ôn Nhã mang theo Ngôn Thanh, hệ thống trụ Đông Nguyện, mặt khác ba cái sân tắc ở mặt khác đệ tử. Trong viện mang theo một cái rất lớn hồ sen, trong ao mở ra tất cả đều là tịnh đế liên, hai đoá một chi, có đôi có cặp. Còn có một cái rất lớn hậu hoa viên, mỗi cái trong viện còn trang bị mấy cái đồng tử cùng tỷ nữ, tùy thời có thể phân phó sai sử. Bởi vì ngày mai liền phải cử hành đại bỉ, phía trước Tiêu Miện đã đem lần này cần tham gia đại bỉ đệ tử danh sách giao cho Huyền Thiên Tông đệ tử, chờ đợi ngày mai rút ra tỉ thí là được. Kiếm tu vẫn là lần đầu tiên như thế trịnh trọng bước lên này Huyền Thiên Tông đại bỉ, này đã là bao nhiêu năm rồi chưa từng có sự tình, chúng đệ tử đều đem chuyện này xem đến thực nghiêm túc, thế nhưng không ai ra tới hô hấp một chút mới mẻ không khí, liền càng đừng nói đi lãnh hội một chút Huyền Thiên Tông phong thái. Toàn bộ đều ngoan ngoãn ở chính mình trong phòng củng cố tu vi. Ôn Nhã không thể không phục, kiếm tu đều thật là phi thường khắc khổ người. Mà Tiêu Miện không biết vì cái gì, một bước không rời đi theo Ôn Nhã, liền tính Ôn Nhã mang theo Ngôn Thanh đi hồ sen trích mấy đóa hoa sen, hắn cũng toàn bộ hành trình đi theo. Ôn Nhã đảo có chút kỳ quái, một bên đem hái về hoa sen đặt ở bình hoa cắm hảo, một bên nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Tiêu Miện, không khỏi nói, ngươi đều không có việc gì làm sao. Một ngày đều đi theo ta làm gì? Không phải nói các đại trưởng môn buổi tối có cái gì tụ hội sao? không đi. Tiêu Miện không chút do dự liền cự tuyệt, cùng những cái đó lão nhân có cái gì hảo thuyết, dù sao không phải lo chính mình khoe ra, chính là cho nhau thổi phồng, nào có đi theo sư phụ bên người hảo. Ách! Ngươi như vậy rất kỳ quái nga. Ôn Nhã nghi hoặc nhìn Tiêu Miện liếc mắt một cái. Tiêu Miện tuy rằng chiếm hữu dục cường, nhưng là đảo chưa bao giờ có quá như vậy một tấc cũng không rời tư thế, ngày thường tu luyện còn có các loại công việc hắn đều là thực khắc khổ, rất ít tại đây loại thập phần an toàn địa phương vẫn luôn đi theo Ôn Nhã. Tiêu Miện sắc mặt có một tia mất tự nhiên, lại trốn chỗ nào đến quá Ôn Nhã đôi mắt. Rốt cuộc có chuyện gì a? Ngươi nói hay không? Không nói nói, đêm nay ta đi Ngôn Thanh trong phòng tu luyện. Ôn Nhã lời nói cũng chưa nói xong, đã bị Tiêu Miện chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, sau đó hắc mặt nói, không được, ở Huyền Thiên Tông một bước đều không chuẩn rời đi ta. Đó là vì cái gì? Ngươi nếu là không cái lý do, ta nhưng không nghe. Ôn Nhã còn cố tình ngưỡng đầu, một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng. Tiêu Miện dừng một chút, nắm chặt Ôn Nhã tay, do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói, cái kia vội về chịu tang đạo quân, khẳng định tại đây, ta không chuẩn ngươi thấy hắn. Ôn Nhã vẻ mặt dấu chấm hỏi. Làm ơn a đại lão, ngươi nếu là không nói lên, nàng căn bản quên mất còn có như vậy một chuyện hảo sao. Chương 115. Bởi vì Ôn Nhã sau lại phản ứng lại đây, hung hăng chê cười một hồi Tiêu Miện ấu trí hành vi. Đuổi hai tháng lộ vẫn luôn đều áp lực thú tính Tiêu Miện rốt cuộc là bộc phát, hoàn toàn không màng đây là nhà người khác địa bàn, còn có ngủ ở cách vách Ngôn Thanh cùng hệ thống, trực tiếp liền đem Ôn Nhã ngay tại chỗ tử hình, bảo vệ một phen chính mình quyền chủ động. Náo loạn một buổi tối, làm cho ngày hôm sau Ôn Nhã trên người lại nhiều một phen không thể thấy người dấu vết, hơn nữa lần này Tiêu Miện rõ ràng chính là cố ý, chuyên môn hướng che không được địa phương cắn. Cho nên ngày hôm sau tỉ thí Ôn Nhã lăng là tránh ở trong chăn, thở phì phì mặc cho Tiêu Miện như thế nào hống đều không có đi tham gia. Chờ đến buổi tối Ngôn Thanh cùng hệ thống trở về cùng nàng nói một phen cùng ngày so đấu xuất sắc chỗ, mới lại hối lại bực. Ngày đầu tiên tỉ thí đều là trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ hai cái giai đoạn tỉ thí. Cũng chính là Thái Hòa Kiếm Tông chủ lực bộ đội, trận đầu tỉ thí xuống dưới, Thái Hòa Kiếm Tông dự thi 15 người. 15 cá nhân đều vào trước 40 danh, hơn nữa thế nhưng bá chiếm trước 5 vị trí. Có thể nghĩ kiếm tu hiện giờ sức chiến đấu làm bao nhiêu người kinh rất cảm, từ trước có thể miễn cưỡng tu luyện đến trúc cơ kiếm tu, đều không đến có thể nghiền áp cùng giới nông nỗi, thượng kim đan kiếm tu liền rất thiếu, nếu kiếm pháp không đủ cường, năng lực gáp cùng giai đoạn địch nhân, liền tương đối khó khăn. Cũng không là được đến nguyên anh hướng lên trên, có chính thống kiếm pháp tu luyện kiếm tu, mới có vượt cấp đối địch tư cách. Nay đàn đệ tử 2 năm tới ở Thái Hòa Kiếm Tông không biết ngày đêm khổ tu, vì còn không phải là có thể lại dương kiếm tu phong thái sao. Vì còn không phải là có thể như thế dương mi thổ khí một phen, đảo qua này vạn năm tới nghẹn khuất sao. Ngày mai nói cái gì đều phải đi xem. Vì thế hạ quyết tâm Ôn Nhã thập phần kiên quyết chạy tới Ngôn Thanh phòng, đem hệ thống đuổi đi tới rồi Tiêu Miện trong phòng, tính toán thanh thản ổn định đả tọa tu luyện một đêm. Ngày mai tinh thần tràn đầy đi quan khán thi đấu, cho chính mình tông môn này đàn các đệ tử thêm cố lên. Tiêu Miện cùng hệ thống một người một hồ ở trong phòng ngồi, đối diện không nói gì, không khí lanh tới rồi cực hạn. Ta cảm thấy chờ lần này đại bỉ sau khi kết thúc, ngươi lại có thể đi kiếm tháp rèn luyện một phen, lần này không đến 80 tầng, liền không cần ra tới. Tiêu Miện thanh âm thập phần lãnh, quả thực hận không thể hiện tại liền đem hệ thống cấp quăng ra ngoài. 80 tầng. Ngươi như thế nào không nói trực tiếp làm ta thông quan rồi trở ra. Ta hiện tại liền 50 tầng đều không đến A. Hệ thống một chút liền tạc bao, đứng lên cung bối, một bộ muốn cùng Tiêu Miện liều mạng tư thế, cùng lắm thì tới đánh một hồi, làm cho Ôn Nhã biết biết, ngươi này lòng dạ hẹp hòi còn một bụng ý nghĩ xấu gương mặt thật. A Tiêu Miện lạnh lùng cười, vậy ngươi liền tới thử xem.